Một cái ước chừng có sản dở dịt nửa người cao nhỏ nhắn xinh xắn màu đỏ tấn mánh long xuất hiện ở trước mắt nàng, cặp kiếp như tên trộm con mắt tham lam nhìn chằm chằm sản dở dịt trong tay thần máy chiến cung. Hắc hắc, đã ngươi bản thân muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Hành động tốc độ cực nhanh dạn nhĩ để sản dở dịt cường đại động thái thị lực cũng có chút theo không kịp tiết tấu, nàng càng nhiều là bằng vào thân thể bản năng sớm làm ra dự phán, miễn cưỡng tránh thoát dạn nhĩ nhiều lần tấn công. Đối phương cái kia lóe ra kỳ dị lục quang vô cùng bẩn móng vuốt rất rõ ràng kéo độc, một khi bị cào nát ra rất có thể ảnh hưởng sức chiến đấu. Khai chiến dòng dã 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, sản dở dịt không có một lần làm ra qua đánh trả, chỉ là cố gắng thích ứng dạn nhĩ đặc biệt hành động tốc độ. Nếu như đối thủ không phải thợ săn xuất thân sản dở dịt, chỉ sợ có rất ít người có thể theo kịp dạn nhĩ hành động tốc độ. Một khi bị nó bắt đến một cái chẳng khác nào game over, dạn nhĩ móng vuốt độc tính không mạnh, nhưng chỉ cần bị bắt được liền sẽ cấp tốc mất đi ý thức mê man đi. Dạn nhĩ trong lòng kỳ thật cũng rất lo lắng, thời gian kéo càng lâu, dạn đã lạ trồn cùng cái khác loa phát hiện nơi này dị trạng tỷ lệ lại càng lớn, tâm tình vội vàng sao động nó hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Nhưng bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt, dựa vào nguy hiểm tự giác cùng thân thể bản năng miễn cưỡng thích ứng dạn nhĩ hành động tiết tấu, sản dở dịt con mắt dần dần có thể đuổi theo dạn nhĩ động tác. Bất động thần sắc điều chỉnh chiến đấu phương châm, sản dở dịt mặt ngoài y liền nguyên duy trì trước đó tiết tấu. Thừa dịp dạn nhĩ lại một lần nữa chính diện nhảy nào, sản dở dịt đem cản đỏ kia đưa ngang trước người, bằng vào thần khí trưởng cùng cứng rắn thân cung ngăn trở dạn nhĩ tấn công móng vuốt. Cái gì? Không đợi kinh ngạc dạn nhĩ kịp phản ứng, sản dở dịt lợi dụng xảo kình để chiến khêu gợi ra kịch liệt lực phản chấn, chất lượng không lớn dạn nhĩ không hề nghi ngờ bị bắn đi ra. Tay trái cầm nắm thân cung bất động, sản dở dịt duy trì hoành nắm trường cung tư thế, vô cùng thuần thục tại trên dây cung ngưng tụ ra hai phát màu xanh nhạt năng lượng mũi tên. Siêu, siêu, đôi mũi tên tề phát, tại khác biệt phát lực thủ pháp dưới một trước một sau bay về phía vừa mới lảo đảo rơi xuống đất dạn nhĩ. Dạn nhĩ mặc dù đối sản dở dịt đột nhiên đuổi theo tốc độ của mình có chút ngoài ý muốn, nhưng nó cũng không có quá mức bối rối. Đứng vững bước chân sau mượn nhờ lực ly tâm truyền thần, dạn nhĩ kéo tại sau lưng cái đuôi như roi thép vung ra, mục tiêu vừa vặn nhắm ngay bay ở phía trước nhất cái kia chỉ có thể lựa mũi tên. Nếu như mũi tên này bảo trì nguyên bản tốc độ phi hành, cuối cùng nhất định sẽ bị dạn nhĩ cái đuôi rút chúng, nó có thể mượn nhờ lực phản chấn điều khiển tinh vi bản thân trọng tâm, tránh thoát đằng sau bay tương đối chậm cái mũi tên này. Dạn nhĩ bản tính đánh cho không tệ, nhưng sản dở dịt công kích cũng không có theo lẽ thường ra bài. Tại thủ mũi tên sắp bị dạn nhĩ cái đuôi rút chúng lúc, rơi vào phía sau mũi tên đột nhiên tăng thêm tốc độ, hai con mũi tên năng lượng một trước một sau dung hợp lại cùng nhau. Bạch. Dạn nhĩ không ngờ tới còn có loại biến cố này phát sinh, cái đuôi rút một cái không, biến lớn ra tốc ánh trăng mũi tên theo nó phần lưng trên lân phiến bộ sắt qua, mang theo một mảng lớn huyết nục. A. Đây đã là sản dở dịt thủ hạ lưu tình kết quả, dù sao nơi này là chưa quen cuộc sống nơi đó đã giờ a lộ, dạn đã là trồn thủ đô. Ai biết cái này tấn mánh long loa có phải là giặt tắc hẳn cố ý phái tới thăm dò nàng. Nho nhỏ trừng trị đủ để cho dạn nhĩ phía sau người chủ sự sợ ném chuột vỡ bình, lại không đến mức triệt để vạch mặt. Nhưng mà sản dở dịt cuối cùng vẫn là nghĩ đến nhiều lắm, dạn nhĩ cũng không nghe theo bất luận kẻ nào sai xử, nó chỉ là chống cự không được tài bảo dụ hoặc mà một mình hành động. Đã lâu thụ thương chẳng những không thể bỏ đi dạn nhĩ tham lam, ngược lại kích phát nó hung mãnh dã tính. Phàm nhân, đây là ngươi bức ta. Tại sản dở dịt kinh ngạc nhìn chăm chú, dạn nhĩ thân thể như là thổi hơi cấp tốc biến lớn, rất nhanh liền dài đến hai cái sản dở dịt cao như vậy. Dạn nhĩ hành động tốc độ cũng không nhận được hình thể biến hóa ảnh hưởng, sản dở dịt động thái thị lực bắt được dạn nhĩ hai con chân sau cơ bắp nâng lên, trước tiên làm ra bên cạnh nào. Vâng! Dạn nhĩ cường tráng chi sau dẫm tại khu ổ chuột trên mặt đất, bằng phẳng nền đá mặt trung tâm xuất hiện một cái dễ thấy lô lớn. Sản dở dịt khẽ nhíu mày dựng trên cung mũi tên người còn muốn đánh. Dạn nhĩ một bên phát động công kích một bên phẫn nộ quát to giao ra tài bảo. Nếu không ta để ngươi chết không toàn thây. Vừa mới tấn cấp bán thần không lâu sản dở dịt, lấy ngạnh thực lực mà tính xác thực không sánh bằng uy tín lâu năm loa dạn nhĩ, cho dù tăng thêm trong tay nàng thần khí chiến cung cũng rất miễn cưỡng. Đây cũng là dạn nhĩ có can đảm chủ động xuất kích nguyên nhân, tấn mánh long là một loại hết sức cẩn thận sinh vật, xác định có khá lớn cơ hội thắng lợi bọn chúng mới có thể chủ động xuất kích. Nhưng dạn nhĩ chỉ có thể cảm nhận được sản dở dịt giấu đi tài bảo phi thường mê người, cũng không có đột phá ản gì ạ bày ra phong ấn phát giác được nó tính nguy hiểm. Sách! Thật sự là phiền phức. Sản dở dịt mặc dù không muốn phức tạp, nhưng tình huống dưới mắt dùng không được nàng do dự cùng nương tay. Tay phải cách giáp ra ở trước ngực dây chuyền bên trên điểm nhẹ, nồng độ thủy khí từ giải phong dây chuyền bên trên chuyển ra. Ừm! Một tòa thủ vệ xâm nghiêm trong núi thần điện chỗ sâu. một cái toàn thân hất lên hoàng kim khôi giáp đệ vừa xoa đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía đạ giờ ạ lộ phương hướng. Loại lực lượng này, chẳng lẽ đàm phán xảy ra vấn đề rồi? Chương 705, chó ngáp phải rồi. Chuột năm đại cát. Đạ giờ ạ lộ là một tòa hùng vĩ ngọn núi đô thị, từ dạn đã là ra sơ đại thần vương đặt thả xuất lĩnh bản thân tùy tùng thành lập. Cùng tất cả sinh vật có trí khôn lựa chọn điểm định cư đồng dạng, đạ giờ ạ lộ cũng là một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông thành thị, phát đạt thủy lợi công trình vì ở hai nơi này tòa thành thị người mang đến rất nhiều tiện lợi. Bởi vì thành thị cao thấp chênh lệch, chạy qua đạ giờ ạ lộ nước sông hình thành hùng vĩ thác nước, thường ngày luôn luôn có không ít qua lại thương khách tại nghỉ chân thời điểm thưởng thức tráng lệ thác nước cảnh quan. Nhưng lúc này những thứ này làm thành thị cảnh sắc tô điểm thác nước lại hướng đạ giờ ạ lộ cư dân cho thấy bản thân một mặt khác. Mấy đầu bay lưu thẳng xuống dưới thác nước xuất hiện quỷ dị đảo lưu hiện tượng, lượng lớn thủy khí hướng đạ giờ ạ lộ tây bộ ngoại thành khu dân nghèo hội tụ, bởi vậy dẫn tới dạn đạ lạ dân chúng từng trận kinh hô. Vương tọa ở vào đạ giờ ạ lộ chỗ cao nhất giặt tặc khẳng tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, hắn hoảng sợ nhìn chăm chú lên dòng nước hội tụ phương hướng, vội vàng hướng ổ dị lọ tỉ quát to lọ tỉ, bằng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ thác nước dị thường hướng chạy đầu nguồn. Nữ tính giờ ý lọ tỉ sắc mặt run lên đúng. Không cần. Còn không đợi lạc đưa ra phát, một đạo to lớn để vừa xỏa hư ảnh xuất hiện tại thần vương chi tòa trước, giản chú ly nghị hội thành viên lập tức cung kính quỳ một chân trên đất. A giặt tặc hẳn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn giang hai cánh tay đối đạo này hư ảnh biểu thị hoan nghênh dễ dàng, thương thế của ngươi rốt cục khôi phục rồi. Dễ dàng lắc đầu còn không có triệt để phục hồi như cũ, đại khái còn cần chừng nửa năm, bất quá đây không phải trọng điểm. Giặt tặc hẳn, ta biết dẫn phát dòng nước dị động chính là cái gì. Ngươi tốt nhất mau chóng trấn an được món kia thần khí người sử dụng, không phải. Dễ dàng lấy cảnh cáo ngữ khí đối sắc mặt dần dần cứng ngắc giặt tặc hạn nói nghiêm trọng nhất tình huống dưới, toàn bộ đảo giãn đạ lạ đều sẽ bị ngập trời sóng biển bao phủ. Tấn mánh long loa dạn nhì lúc này đã triệt để mở bước, lấy chân thân xuất hiện nhặt ve chai chi thần tứ chi bị xảy ra bất ngờ cô động dòng nước cao cao trói buộc lại, liền cái đuôi của nó cũng bị hạn chế lại vô pháp hành động. Sản giờ gì sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Nàng vốn cũng không có ý định vận dụng tài đệ tổ nót gọ gần, làm sao đối phương làm trò quá gấp. Nhặt ve chai chi thần, đây là ngươi tự tìm. Tay phải bên ngoài duỗi, từ trong không khí hội tụ thủy khí hình thành một cái màu lam nhạt mũi tên, sản giờ dịch trịnh trọng đem hắn đặt lên trên dây cung. Chờ một chút, ta đầu hàng. Dạ nỉ toàn thân lân phiến đều có thể cảm nhận được con kia thủy tiễn bên trong tản mát ra chí mạng nguy hiếp, nó không nghĩ tới một lần đơn giản đi săn hành động thế mà gặp sinh mệnh nguy cơ. Co được giãn được tấn mánh long loa vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ ta sai. Ta lấy nhặt ve chai chi thần dạ nỉ chi danh cam đoan, về sau tuyệt đối không còn dám ngấp nghé ngươi tài bảo, cầu ngươi lưu ta một đầu mạng nhỏ đi. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, quá muộn. Sản giờ dịt biểu lộ lãnh đạm, làm một tên tướng quân, sát phạt quả đoán là nhất định. Cảnh. Kéo căng dây cung mắt thấy liền muốn bung ra, một cái quen thuộc nặng nề thanh âm tại sản giờ dịt bên thai vang lên. Sản giờ dịt, còn mời thủ hạ lưu tình. Vận sức chờ phát động cung tiễn tạm thời dừng lại, sản giờ dịt quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một cái hư hảo kim giáp đệ vừa xỏa dần dần nổi lên. Loa hốc kính dễ dàng. Là ta. Dễ dàng đầu tiên hung hăng chừng bị trói tại không trung dạn ý một chút, nhìn thấy cái này trộm cấp chi thần máy mắt, hắn liền đại khái hiểu sự tình chân tướng. Ta đại biểu đảo dạn đã là tất cả loa hướng ngươi biểu thị chân thành ấy nấy, còn mời thu hồi sáng thế chi trụ uy năng. Dễ dàng cười khổ lắc đầu nói ngươi một tiễn này bắn đi ra. Năm nay dạn đạ lạ lương thực là đừng nghĩ bội thu, chí ít có hơn triệu người lại bởi vậy chết đói. Vì để tránh cho gặp được bằng hữu cũ lúc tương hô xấu hổ, lần này đàm phán dễ dạn vốn là không có ý định tham dự vào. Nhưng dạn nghỉ tìm đường chết hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nếu như không khuyên giải dưới sản giờ gì sát tâm, dạn đạ lạ vốn là bởi vì chiến bại mà đổi phế hiện trạng sẽ càng thêm đáng sợ. Sản giờ dịt hai mắt híp híp, kéo mũi tên lực đạo hơi buông lỏng một điểm, nhưng còn không có triệt để bỏ vũ khí xuống. Ta cần một lời giải thích, ngươi có thể chứng minh cái này loa không có nhận dạn đã là thuê sao. Dễ dàng đứng thẳng người nghiêm mặt thể lấy loa hốc kình dễ dạn chi danh cam đoan, dạn ý tất cả hành động cùng dạn đã là phía chính phủ không quan hệ. Sản giờ dịt cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là tán đi trong tay mũi tên buông xuống chiến cung. Tốt ta nguyện ý tin tưởng cam đoan của ngươi, bất quá. Sản giờ dịt ánh mắt chuyển hướng y dì nguyên bị trói buộc tại không trung tấn manh long loa. Dễ dàng cũng thuận sản giờ dịt ánh mắt nhìn. Bản thể của hắn vừa vặn từ xa xôi trong núi truyền tống tới cùng mình hồn thể hòa làm một thể. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đông. Dễ dàng trùng điệp trên mặt đất dậm chân, nên đá tấm không có gặp bất kỳ tổn thương gì, nhưng dán tại giữa không trung dạn ý lại đột nhiên phát hiện tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a a. Dễ dàng ho nhẹ một tiếng, hắn tại gờ hủn chi chiến bên trong nhận thương thế còn không có khỏi hẳn, vì không miễn cưỡng bản thân xuất lực, dễ dàng ngẩng đầu cao giọng phát ra kêu gọi. Vườn xăm đi. Đi ra thấy ta. Đúng đúng, không cần làm cho lớn tiếng như vậy, ta nghe được. Khinh bạc thanh âm từ dễ dàng bên người truyền ra, một tên tay cầm pháp trượng hình người loa hiện lên ở giữa không trung. Khu khu. Dễ dàng khí tức có chút hư nhược nói, thằng ngu này giao cho ngươi đến trừng trị, để nó thật tốt thật dài giáo huấn. Hắc hắc, không có vấn đề. Vườn xàm đi không có hảo ý nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ dạn ý loa linh hồn, á thật là mỹ diệu. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, bất quá linh hồn của ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian liền thuộc sở hữu của ta. Giặt tạc khản rốt cục cưới vẹ giờ đặt chạy đến, hắn đã thông qua dễ dạn viện chỉnh cáo chi hiểu rõ sự tình chân tướng. Phi đợt mộng tướng quân, ta lấy thần vương chi danh cam đoan, dạn ý sở tác sở vi cùng tại dạn đã là đế quốc không liên hệ chút nào, còn mời các hạ tạm hơi thở lôi đình lửa giận. Sản giờ dịt mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, cái này loa từ đầu đến cuối tại các ngươi dạn đã là bên trong phạm vi quản hạt, các ngươi nhìn xem xử lý, ta tạm thời giữ lại truy cứu quyền lợi. T. Ở xa ạ nạt thì sản gì ạ cảm thấy có chút mặt đau, biểu lộ có chút quái dị hướng một bên sệ lệ sờ nhà danh nói. Ta mới vừa vặn hướng ra gen cam đoan sẽ không đem sáng thế chi trụ dùng cho chủng tộc xung đột, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Án gì ạ đem tái đệ tổ nót gõ gần giao cho sản giờ dịt chỉ là vì phòng thân, nguyên bản không nghĩ tới thật cần tại dạn đã là đi sứ chi hành bên trong sử dụng. Án gì ạ đối sản giờ dịt hiểu rõ vô cùng, tự mình lao bà là trải qua khảo nghiệm người, không có khả năng tùy tiện đem sáng thế chi trụ tùy tiện lấy ra tú, nhất định là tính mạng của nàng đụng phải uy hiếp mới có thể bất đắc dĩ lộ ra át chủ bài. Dị nhất tựa ở sẽ lẹ sờ trong ngực phát ra đều tiếng hít thở, tiểu gia hỏa chơi đùa một ngày tiêu hao không ít tinh lực. Rốt cục thành thành thật thật ngủ thiếp đi. Sẽ lẹ sờ nhỏ giọng nói, kỳ thật đây cũng là chó ngáp phải rồi. Giản đã là nguyên bản nắm lấy tư thái theo lần này đột phát sự kiện cấp tốc mềm hóa, trên diện rộng rút ngắn đàm phán tiến trình. Án gì ạ cười khổ nói, chuyện tốt ngược lại là chuyện tốt, nhưng ta thật không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này đạt thành hiệp nghị. Chương 706, ngoài ý muốn phát hiện. Án gì ạ lúc đầu đã làm tốt giản đã là sẽ trưởng kỳ kéo dài chuẩn bị. Sản giờ gì tại đạ giờ ạ lộ uy mánh biểu hiện cực lớn tăng tốc đàm phán tiến trình. Giặt tạc khàn chờ phàm nhân không biết sáng thế chi trụ lai lịch, nhưng tuổi già thành tinh kiến thức rộng rãi dễ dàn lại rất rõ ràng. Đại bộ phận lớn tuổi cao giai loa vốn chính là lúc trước các titan thủ hộ giả chiêu mộ nguyên thủy động vật thần linh thủ vệ, ban sơ là vì trông giữ phong ấn gờ hủn đủ đỉ mới từ Phật giả xuất thủ điểm hóa bọn hắn. Dễ dàn tại thời kỳ viễn cổ đã từng cùng đám thủ hộ giả từng có một chút tiếp xúc. Phật giả tại hướng bọn hắn giảng thuật tiêu diệt Black Gem cố sự bên trong đề cập tới sáng thế chi trụ, trong đó một kiện chính là có thể khống chế thế gian tất cả lực lượng của nước tài đệ tổ nót gõ gần. Căn cứ người sử dụng thói quen khác biệt, tài đệ tổ nót gõ gần biểu hiện phương thức cũng có chỗ khác nhau. Tỷ như tại hồ đỉ trong tay, hắn sẽ càng thích đem tái đệ tổ nót gõ gần xem như nhiệt độ điều tiết máy, lợi dụng cấp tốc hạ xuống nhiệt độ đem thủy khí ngưng kết thành băng. Án gì ạ trước kia cũng nghiên cứu qua tái đệ tổ nót gõ gần. Còn khai phát ra một cái lợi dụng siêu cao áp súng bắn nước nguyên lý hình thành thủy hệ cắt chém pháp thuật, lực sát thương hết sức kinh người. Mặc dù sản giờ dịt cách dùng tương đối thô bạo, nhưng chính là loại này thô bạo phương thức để dễ dàng nhận ra tái đệ tổ nót gõ gần chân thân, lúc này mới kịp thời đuổi tới ngăn cản sản giờ dịt nạ pháo. Mặc dù giả nỉ cũng không nhận dạng đã là cùng dễ dàng nước thúc, nhưng ở ngoại nhân trong mắt, giả nỉ thủy chung là đảo dạng đã là bên trên một viên, không cách nào khống chế nó chính là dạng đã là thất trách. Buồn bực giặt tắc khản chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, dựa theo sản giờ dịt yêu cầu mau chóng hoàn thành hòa đàm hiệp nghị. Cuối cùng hiệp nghị quy định, chủ động bước lên chiến tranh mà chiến bại dạn đã là nhất định phải viện trợ vẹn đạ gì ạ hoàn thành sau cuộc chiến trùng kiến, tất cả tài nguyên từ dạn đã là thanh toán. Đồng thời, dạn đã là còn muốn rút về đối gủ dù bạ tỷ cùng á mã nghỉ đế quốc quân sự chi viện, lần nữa khôi phục đồng bộ đại lục hòa bình. Việc đã đến nước này, dạn đã là đế quốc xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Tại dễ dàng nhắc nhở phía dưới, giặt tạc khản rốt cục bất đắc dĩ ký hiệp nghị. Hiệp nghị ký tên cùng ngày, Án Dị ạ tự mình trình diện. Dễ dàng lấy vết thương cũ chưa lành làm lý do tránh đi cùng Án Dị ạ gặp mặt. Án Dị ạ biết dễ dàng tâm tình có chút phức tạp, lý giải không có chủ động tới cửa bái phòng. Chính thức ký ngưng chiến hiệp định về sau, từ sẽ nảy gì ẩn nghị hội làm trung lập tổ chức nhắc nhở dạn đã là mau chóng thực hiện lời hứa của mình. Án Dị ạ thì là mang theo sản dở dịt cùng một chỗ trở về Mountain. Đông Đại Lục Nam Bộ tiếp tục hơn một năm chiến tranh cuối cùng kết thúc, liên minh các quốc gia cũng bởi vậy thở dài một hơi. Đoàn kết nhất trí gủ rủ bạ tỷ đế quốc tại dạn đã là cố vấn viện trợ dưới phát huy ra viễn siêu dị vãng sức chiến đấu, sở tỏ nguyện vương quốc sau cuộc chiến lập tức đề cao đối dùng lệ trồn để phòng trình độ. Cùng lúc đó, E-A-T-T-L-A-G-L-N cũng có lượng lớn giãn đã là trồn đi ra dùn mạ xạ. Nhận được tin tức kỵ sĩ đoàn cũng không có đối với mấy cái này chuẩn bị đi thuyền ra biển trồn triển khai truy kích. Các lì ả nữ vương đã chế định tiếp xuống chiến lược phương châm, thu hồi sơ trả tồn mờ, cùng trồn chiến tranh có thể mau chóng kết thúc cũng là chuyện tốt. Dùn Jin bởi vậy tức giận đến nổi trận lôi đình, tại dùn mạ xạ bên trong mắng to giãn đã lạ. Theo sở cắt lệ rủ xạ cùng ác hèn đã thối lui, thay vào đó chính là chỉnh đốn hoàn tất. Đạt được lô đi rồng cho phép tiến công dùn mạ xạ hịt đại quân. Lấy ẻ ạ tở tở là gửi lẹ nở trước tròi canh cẩn lì thèn phòng nhỏ làm cơ sở đất, liên tục không ngừng hịt từ ạ mạ nì rừng rậm chạy đến, tại du hiệp tướng quân sĩ vạ nạ dẫn đầu dưới hướng binh lực giảm mạnh dùn mạ xạ phát động hung mãnh công kích. Đối mặt phần lớn là vật lý công kích hệ kỵ sĩ đoàn, dùn mạ xạ cương thi đại quân miễn cưỡng còn có thể kiên trì được, nhưng hịt cường đại viễn trình hỏa lực xa không phải kỵ sĩ đoàn có thể so sánh. Liên hợp thi phóng phạm vi lớn liệt diễm phong bạo đem dùn mạ xạ trước cửa nhất tuyến thiên hẻm núi nhóm lửa, lượng lớn trồn cương thi tại liệt hỏa thiêu đốt dưới hóa thành cho bụi. Dựa theo tân nhiệm rừng cẩn thạ lạt đại sứ phê dìn phỏng đoán, nhiều nhất 3 tháng dùn mạ xạ liền sẽ bị công phá. Từ tiên tuyến rút khỏi về sau, Athen đã cùng sở cắt lệ rủ xạ tại cả lì ạ nữ vương tự mình trình diện hòa giải phía dưới, rốt cục tại lì tất hổ vệ trạm cái này thánh quang tín đồ thánh địa bắt tay giảng hòa. Tại đặt du hàn khiêm nhượng phía dưới, một lần nữa xây dựng sỉ vợ hẹn từ tỷ dị ẩn. Phó dình đảm nhiệm kỵ sĩ đoàn trưởng, sải đàn. Đặt giúp hàn đảm nhiệm phó đoàn trưởng, sơ cắt lệ rủ xạ cùng át hẹn đã cùng nhau nhập vào sỉ vợ hẹn. Thừa dịp hịt đại quân tiến công dùn mạ xạ đồng thời ngăn trở sở trả tổn mỡ đông bộ cửa ra vào, lộ đi rồng đại quân phân hai đối mặt sở trả tổn mỡ phát động công kích. Tây đường đại quân từ cả lì ạ nữ vương cùng dồ nhìn thân vương tự mình xuất lĩnh, từ tổ dị đường mòn xuyên qua, tiến công sở trả tổn mỡ cửa chính. Đông đường đại quân từ sỉ vợ hẻn kỵ sĩ đoàn tạo thành, xuyên qua bị thiêu hủy mịt dùn hạp gốc, tiến công sở trả tổn mở cửa sau tôi tớ cửa vào. Phật xạ kẻn thủ lĩnh nạt thả nổ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, tại hủy diệt ẻ ạt tở tở là gệ lẹ nở thiên thai thế lực trước liền bắt đầu làm chuẩn bị. Toàn bộ sở trả tổn mở bên ngoài bị chế tạo thành thiết dũng trận, từ phía trên thai trong tay cướp đi lượng lớn cấp thấp cương thi đem hai bên cửa thành chắn được cực kỳ chặt chẽ. Án gì ạ đạt được tương quan tin tức sau cùng bình nghị hội thành viên thảo luận một phen. Dạ ruột căn cứ thế cục làm ra phòng đoán, chí ít 1-2 năm bên trong lỗ đỉ rồng còn không có biện pháp công phá sở trả tổn mở phòng thủ. Về phần Phót Xà Kèn, án gì ạ đi qua một phen cân nhắc, cuối cùng quyết định vẫn là để bọn hắn bụi về với bụi, đất về với đất. Vong linh vốn chính là mất tự nhiên vặn vẹo tồn tại, những vong linh này vốn nên tại sau khi chết hồn về gờ dịch đặc bệ ruột, bị Lịch Kinh lợi dụng thông linh pháp thuật cưỡng ép giữ lại linh hồn, biến thành loại này không sống không chết quái vật. Thần bí gờ dịch đặc bệ ruột còn chưa hiện thế. Ản gì ạ tạm thời không rõ ràng là có hay không có sinh cùng tử cân bằng chuyện này. Nếu có, dù đáng tại ạ giờ ruột rất nhiều người chết tất nhiên sẽ đánh vỡ cái này cân bằng, hay là đưa bọn hắn trở về gờ dịch đặc bệ ruột tương đối tốt, nói không chừng tương lai còn có cơ hội gặp mặt. Khoảng cách phở ô rèn thở dồn đánh với Lịch Kim một trận đã qua 10 năm gần đây, lấy luyện binh làm chủ bắc cực dưới nước bộ đội một mực tại nọt rèn sông băng phía dưới trong thủy vực tìm kiếm Lịch Kim hạ lạc. Đi qua nhiều lần trang bị đổi mới. Một đời mới lặn trang bị rốt cục có thể nhẫn mại biển sâu cao áp, đồng thời tận khả năng cam đoan người mặc ở trong nước linh hoạt năng lực hành động. Một phương diện khác, dựa theo ản gì ạ tưởng tượng cải tạo ra lặn xuống nước mâu hạm cũng rốt cục đầu nhập sản xuất hàng loạt. Những thứ này lặn xuống nước mâu hạm vốn là vì nạ gạ chuẩn bị, nhưng gần nhất tại khảo thí trang bị cường độ lúc, một chiếc mâu hạm lại ngoài ý muốn tại nọt rèn phía tây bắc một tòa đại đảo phụ cận phát hiện kỳ quái dị động. Trên tòa đảo này có được tương đương dư giả khoáng sản tài nguyên. Thậm chí còn có thể mắt trần có thể thấy phát hiện một chút chảy ra mặt đất dầu hỏa. Mặc dù nhì tật hợp đối dầu hỏa loại này ô nhiễm nghiêm trọng năng lượng hứng thu không lớn, nhưng vì để tránh cho bị người lạm dụng, ản gì ạ hay là phái người đem hòn đảo này khống chế lại, xem như dưới nước bộ đội chỉnh đốn căn cứ. Ản gì ạ bản ghi nhớ bên trong có quan hệ với tòa đảo này tin tức, nó tại nguyên bản trong lịch sử tên là Chinh Phục Chi Đảo, là bộ lạc cùng liên minh tranh đoạt tài nguyên một chỗ cỡ lớn chiến trường. Dưới nước mẫu hạm phát hiện dị động vào chỗ tại Chinh Phục Chi Đảo phía đông, bị rất nhiều băng sơn vây quanh một tòa khác trên đảo nhỏ. Nghe nói gần nhất có người trên hòn đảo nhỏ này phát hiện vong linh thiên thai tung tích, ản gì ạ trao quyền nên huấn luyện hạm đội cẩn thận tới gần đảo nhỏ điều tra tình báo. Ồ, thật đúng là trốn ở chỗ này. Ản gì ạ nhiều hứng thú sờ sờ cái cằm mặc kệ hiện tại Lịch Kinh thân thể là do ai làm chủ hướng. Xem ra hắn đối phở ổ rèn thở dồn cái này nhất tới gần gờ dịch đặc bệ rột lối vào ý nguyên nhớ mãi không quên A. Chương 707, Tử thần giao dịch. Lúc trước ký giả hệ đèn sở dĩ đem nở dùn ném đến ải xẹp rào, cũng là bởi vì hắn cảm thấy nơi này cùng gờ dịch đặc bệ rột khoảng cách. Tại phở ô ghen thơ dồn có thể càng thêm hữu hiệu thông qua hẻm óc đổ mì nảy sần không chế toàn thế giới vong linh, vứt bỏ phở ô ghen thơ dồn, Lịch Kim cũng liền không còn là hiệu lệnh vong linh Lịch Kim, tựa như ản gì ạ nói đùa cho hắn lấy hải vu vương ngoại hiệu đồng dạng. Căn cứ lặn xuống nước mẫu hạm điều tra, Lịch Kim bản thân cần phải cũng chưa từng xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này, nhưng hắn hiển nhiên là dự định đem tòa đảo này xem như về sau trung tâm hoạt động, lượng lớn thiên thai vong linh ngay tại lặng lẽ lưới tòa đảo này hội tụ. Căn cứ thả dây giải câu cá lớn ý nghĩ, ản gì ạ tạm thời không có rút dây động rừng, mặc cho thiên thai tiếp tục tập hợp. Đem những này vong linh tập trung ở cùng một chỗ xử lý vừa vặn phù hợp, miễn cho bọn hắn khắp nơi tán loạn ảnh hưởng đến nọt rèn bản địa cư dân. Cùng dãn đã là đạt thành hòa bình hiệp nghị rời đảo trước, ản gì ạ thừa dịp những người khác không chú ý, vụng trộm cùng bẩn sảm đi lấy được liên hệ. Tử thần loa phi thường cẩn thận, kiên quyết không nguyện ý tại nỉ tận hợp hạch tâm trong phạm vi thế lực cùng ản gì ạ gặp mặt, sợ hại ản gì ạ hạ thủ hại hắn. Ản gì ạ vừa bực mình vừa buồn cười, đi qua một phen cỏ kẻ mặc cả, cuối cùng đem gặp mặt nói chuyện làm ăn địa điểm định tại đợt tòa lão mạt phía đông đảo An Cát. Tòa hòn đảo này trước đó một mực không người ở lại, tại giờ dễ nọ sinh linh rời vào ạ giờ ruột sau bị ạ giặc quả nhìn chúng xem như gia viên mới. Hiện tại trên đảo cỡ lớn dã thú đã bị ạ giặc quả tiêu diệt không sai biệt lắm. Ản gì ạ chuyên môn tìm một người một ít dấu tích đến ẩn nấp sơn động cùng buồn sảm đi gặp mặt. Theo một cơn gió đen cuốn qua, so di vãng lộ ra an phận không ít buồn sảm đi hiện thân, ngữ khí bình thản hỏi lão huynh, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì giao dịch? Đầu tiên nói trước, ngươi đều không thể giải quyết cường đại tồn tại cũng đừng trông cậy vào ta, lão buồn sảm đi còn không có sống đủ, không muốn lẫn vào đến quá cao cấp chiến đấu bên trong. Ản gì ạ khoát tay háo nói yên tâm đi, ta không có ý định để ngươi trực tiếp tham dự chiến đấu. Hễ lì ạ. Ngươi nghe nói qua chứ? Ồ! Buồn sạm đỉ sau mặt nạ hai mắt đột nhiên lóe lên một cái đương nhiên biết, tự xưng tử vong nữ thần vạn bẹo vàng kỳ, thành lập hiểm cái này hôi thối á không gian, nghe nói nàng giam cầm không ít cường đại linh hồn. Ngươi nghe nói qua nàng liền dễ làm. Án gì ạ thần bí cười cười có muốn hay không thu hoạch được hệ ly ạ trong tay linh hồn? Buồn sạm đi đầu góc dùng rất tốt, hắn rất nhanh liền minh bạch án gì ạ dự định. Thì ra là thế. Dùng dai nhỏ trồn ngón tay vướt cằm. Buồn sạm đi trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười ngươi dự định để ta hạn chế nàng tại hệ hình tử vong quyền năng. Án gì ạ gật đầu nói không sai, chỉ cần cam đoan ta cùng cái khác cùng một chỗ tham dự chiến đấu người không bị hệ hình quy tắc ảnh hưởng là được, còn lại liền giao cho chúng ta đến phụ trách. Sau khi chuyện thành công, hệ lì ạ giam cầm 5 thành linh hồn về ngươi, có thể từ ngươi đi đầu chọn lựa, một nửa kia từ ta mang cho ổ đình làm lễ gặp mặt. 5 thành, ổ đình ạ. Buồn sạm đi trầm tư một hồi có thể. Ta cũng không muốn cùng ạ dở ruột thủ tịch người quản lý tranh đoạt linh hồn số định mức, 5 thành liền 5 thành đi. Cùng là treo tử thần đầu hàm đồng hành, án gì ạ không tin buồn sảm đi cùng hệ lì ạ ở giữa có thể hữu hảo ở chung. Tử thần đều là dựa vào khống chế càng nhiều linh hồn đến cường hóa mình thực lực, buồn sảm đi đi là hữu giáo vô loại lộ tuyến, vô luận cái gì linh hồn hắn đều thu. Hệ lì ạ thì là chuyên chọn tinh phẩm, nàng sáng lập hệ lạ giả vốn chính là vì nhằm vào ô đỉnh và lạ giả anh linh chiến sĩ. Không đủ mạnh linh hồn nàng căn bản liền không hứng thú. Bị hệ lì ạ giam cầm tại hệ hình linh hồn đều là món hàng tốt, coi như chỉ có 5 thành cũng đủ làm cho buồn sạm đi động tâm, chớ nói chi là hắn vốn là nhìn hệ lì ạ vị này đồng hành không vừa mắt. Cùng coi trọng khế ước buồn sạm đi so sánh, hệ lì ạ hỉ nộ vô thường, nói lao hết bài này đến bài khác, chân trước chuyện đã đáp ứng chân sau liền có thể sẽ đổi ý, trước kia cùng nàng đã hợp tác qua buồn sạm đi vì thế còn nếm qua một chút thiệt thòi nhỏ. Buồn sạm đi mặc dù không tính là thuần túy ác nhân, nhưng hắn cùng người tốt cũng không dính nổi một bên, là có nhất định nguyên tắc tư tưởng ích kỷ người. Có cơ hội cầm tới hệ lì ạ trên tay chất lượng tốt linh hồn, còn có thể hướng cái kia chán ghét phù thủy báo một mũi tên mối thủ, buồn sạm đi rất tình nguyện ra tay giúp đỡ. Bản địa vợ gì cũng có thể không biết phong bạo thủ hộ giả số dìm, có thể không biết đại thủ hộ giả ra, nhưng tuyệt đối không thể không biết đại thần ố đình cùng hắn vạn kỷ nữ võ thần. Anh linh điện vạn hạ là truyền thuyết ở đây phi thường thịnh hành. Phàm là anh dũng chiến tử vợ dị cùn linh hồn đều sẽ bị nữ võ thần tiếp đón được anh linh điện, trở thành cường đại anh linh chiến sĩ. Anh linh chiến sĩ tại sau khi chết cũng có thể tiếp tục hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú, nhấm nháp thắng lợi sau mỹ vị mật rượu. Đây đối với anh dũng thiện chiến vợ dị cùn đến nói không thể nghi ngờ là vô thượng vinh quang cùng hưởng thụ. Án gì ạ trước đó giải phong ạ hệ ghi sóc hạt giả mà lúc đã từng tới sở tòm hình một lần, vì hoàn thành thánh thuẫn khán thủ giả út nạ thí luyện, hắn rất là tốn hao một phen công phu. Bất quá cũng bởi vậy nhận biết nơi đó không ít vợ gì cùn. Và đi đàn, sở tỏm thêm lớn nhất vợ gì cùn khu quần cư nơi. Bởi vì nơi này tới gần hệ lì ạ không chế tài đẹp sở cồn hạt bồ, hướng tới chiến đấu vợ gì cùn đều sẽ tụ tập ở đây, hướng vã lạ ra ở tài đẹp sở cồn hạt bồ phát động công kích, dùng cái này chứng minh bản thân vũ dũng. Đáng tiếc những thứ này vợ dị cùn không biết, tại đẹp sở cồn hạt bồ bên trong chiến tử linh hồn vô pháp bị nữ võ thần tiếp đón được anh linh điện, sẽ chỉ bị hệ lì ạ kéo đến hờ hình bên trong tiếp nhận vĩnh thế nô dịch. Lần này đi theo án gì ạ cùng đi đến vã đi đạn chỉ có hai người, trong đó một cái là sản dở dịp, còn lại một cái là mới từ vòng xoáy lớn trở về cả lìm đỏ không lâu hắc long công chúa ồn ỉ xì ạ. Mấy năm trước, ồn ỉ xì ạ từ án gì ạ trong miệng biết được ỉ thủy khả năng hạ lạc, nàng sung phong nhận việc phát động hắc long tìm kiếm tiến vào nguyên tố giới lối vào, tiện thể lấy cũng kéo theo cái khác cự long hiệp đồng hành động. Hồng Long phụ trách phức tạp tìm kiếm hỏa nguyên nơi lối vào. Lớn nhất manh mối chính là bờ lại trở dọc mún bèn bên trong bờ lại trở dọc đẹp. Giá nạ dồ lúc này liền ở tại tòa này núi lửa địa tâm chi nguyên bên trong. Lục Long phụ trách tìm kiếm sở các đoàn lối vào. Tại ủy thạ dị ủ dẫn đầu phía dưới, bọn hắn thông qua trải rộng ạ dở dột các nơi mộng cảnh cửa ra vào người quản lý thăm dò bầu trời. Thanh đồng Long chui vào biển cả chỗ sâu tìm kiếm thông hướng ịp hồn lối vào. Nước của bọn hắn hạ nhiệm vụ tương đối gian nan, nhưng từ một loại nào đó góc độ đến nói cũng đơn giản nhất. Án gì ạ cho dẫn đầu cờ rổ mì một cái nhắc nhở, từ thành sở tỏ mỉn phía tây dưới nước bắt đầu tìm kiếm, thuận nạ gạ hành động phương hướng truy tra. Nhân số ít nhất Lam Long cùng Hắc Long liên hợp hành động, phụ trách tại vòng xoáy lớn phụ cận nghiên cứu kèm lệ hóc ẹ ạt lối vào phải chăng ở chỗ này. Y Thuyền là treo ở tất cả Long tộc trong lòng một cây gai, tại xác nhận hắn triệt để tử vong trước, Long tộc rất khó hoàn toàn bỏ xuống đi qua bóng mờ. Nguyên tố giới phong ấn từ Titan thủ hộ giả tự tay bày ra, nhưng đi qua vạn năm trước kẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ nổ lớn, chính bọn hắn cũng không biết hiện tại nguyên tố giới đến cùng chạy đi nơi đâu. Án gì ạ căn cứ bản ghi nhớ ghi chép tương ứng cho ra một chút nhắc nhở, nhưng cũng không nhất định đều chính xác. Chí ít sở các đoàn đã bị Lục Long xác định không tại U-N đùng trên không, hỏa nguyên nơi cũng tuyệt đối không tại M-O-U-N tờ hỷ rộ. Ngược lại là vị trí tương đối cố định ịp hồn tám thành hay là tại vạ xã ở phụ cận. Thổ nguyên tố giới kèm lệ hóc ẹ ạ hẳn là cũng chạy không thoát, ổn ý xì ạ đã cơ bản xác định vòng xoáy lớn chính là thông hướng thổ nguyên tố giới lối vào. Bất quá tại Titan thủ hộ giả xử lý tốt ún đù ạ đến tiếp sau công việc trước, nguyên tố giới phong ấn tạm thời còn vô pháp mở ra, hoàn thành thăm dò ổn ý xì ạ cuối cùng từ trong công việc giải thoát. Nếu như có thể thúc đẩy ô đỉnh trở về, có lẽ có thể càng nhanh giải phóng đám thủ hộ giả tại ún đù ạ nặng nề công việc. Nóng lòng tiêu trừ tâm má Hắc Long công chúa vội vội vàng vàng đi theo ản gì ạ cùng sản dở dịt cùng đi đến sở tòa hình. Làm ba người đến bạ đỉ đắn lúc, trong chấn không ít vợ dị cùng đều vây quanh ở trung tâm quảng trường phụ cận, một cái âm thanh vang dội đang dùng tiêu chuẩn Titan ngữ giảng thuật đại thần ổ đỉn qua lại cố sự. Nhìn thấy quảng trường trung tâm tên kia người mặc phù văn trường bào đầu trọc, ản gì ạ ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Chương 708, hạ vị ngươi tốt. Ta là Iniesta. Xuất phát tiến về sở tòm hình trước đó, ản gì ạ đem có quan hệ phiến khu vực này bản ghi nhớ đọc hiểu một lần. Bị phong ấn anh linh điện ngay tại sở tòm hình trên không, làm anh linh điện chủ nhân, Odin đương nhiên cũng bị ghi lại trong danh sách. Có quan hệ Odin ghi chép bên trong có đề cập tới một điểm, bởi vì lộ kẹn chết đi, vị này thủ tịch người quản lý hạn chế bộ phận giải trừ, từ trước kia hoàn toàn vô pháp rời khỏi anh linh điện, biến thành có thể có hạn độ tại sở tòm hình hoạt động. Làm Titan thủ hộ giả một viên, nếu như ổ đỉn lấy nguyên bản kim loại thân thể hành động không khỏi quá mức dễ thấy, bởi vậy hắn tại hạ giới hành động lúc vì chính mình hóa thân bộ một lớp da, một tầng phổ thông vợ dị của ra. Án gì ạ nhiều hứng thú hai tay ôm ngực đứng tại trung tâm quảng trường phía ngoài đoàn người, mặc dù thân hình cao lớn vợ dị củn cơ hồ đem hắn ánh mắt hoàn toàn ngăn trở, nhưng đống người bên trong truyền ra to thổi bức âm thanh lại có thể rõ ràng truyền vào ba người trong hai. Ôn ý xì ạ không hiểu dùng bả vai đỉnh đỉnh ạn gì ạ phía sau lưng làm sao dừng lại rồi. Không phải muốn đi tìm kiếm vạn kỳ hỏi thăm tiến về anh linh điện phương thức sao. Ạn gì ạ nhún vai một cái nói không cần phiền toái như vậy, bây giờ chúng ta có lẽ có thể có càng nhanh gọn con đường. Trong đám người thổi bức đại vương một bên uống vào vã đỉ đản vợ dị cùng cung cấp mật rượu, một bên miệng lưỡi lưu loát giảng thuật ổ đỉnh bắt được cự lang phèn dở kinh lịch. Bởi vì nỉ tất tập làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Ản gì a bọn người đến vạ đỉ đạn là đã là hồng hà đầy trời đang lúc hoàng hôn, vợ gì cùng một ngày làm việc thời gian sớm đã kết thúc. Đầu trọc phù văn sư từ hoàng hôn một mực nói đến trăng lên giữa trời, vẫn chưa thỏa mãn vợ gì cùng nhóm lúc này mới tương hỗ thảo luận tán đi, chuẩn bị riêng phần mình chìm vào giấc ngủ vì ngày mai sáng sớm làm chuẩn bị. A, cuối cùng uống xong một ly lớn rượu mạch, đầu trọc phát ra thư sướng tiếng thở dài. Đem còn lại cá nướng lung tung nhét vào miệng bên trong. Kết thúc một ngày thổi bức lịch trình vợ dị cùn phủi mông một cái đứng lên, bước chân chuẩn bị hướng ngoài thôn đi đến. Bên kia đầu trọc, xin chờ một chút. Ừm. Khiến người khó chịu xưng hô để phù văn sư nhữ mày, nhưng hắn hay là dừng bước lại xoay người lại. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là ba tên chủng tộc đặc thù giống nhau người xa lạ, bởi vì Dạ Mạ cùng Sở Tỏm Hiểm Thương đội vắng lai, Phù Văn Sư gặp qua cái này tên là Ni Tật Tập chủng tộc. Ni Tật Tập, ta dự định trở về đi ngủ, các ngươi có chuyện gì? Án gì ạ? Tận lực dùng yếu ớt lực lượng bóng tối áp chế lực lượng của ba người gọn sóng, để bọn hắn xem ra tựa như du lịch phổ thông mạo hiểm giả. Ngươi tốt, Phù Văn Sư, có thể thỉnh giáo một chút tên của ngươi sao? Phù Văn Sư nhăn lại lông mày đến nay không có tản ra, hắn luôn cảm thấy trước mắt ba người này có gì đó quái lạ. Ta gọi Hạ Vi, các ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Án gì ạ? Cởi mở cười cười, Hạ Vi tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Iniesta, chúng ta tới tìm ngươi xác thực có chuyện trọng yếu cần thương lượng, trước đổi một chỗ yên tĩnh đi. Ô nỉ xỉ ạ, lông mày có chút chớp chớp, biểu lộ có chút quái dị nhìn về phía nói nhảm bạn gì ạ. Iniesta là cái quỷ gì? Căn cứ đối tự thân thực lực tự tin, Phù Văn Sư Hạ Vị kẻ tài cao gan cũng lớn dẫn đường hướng và đi đạn đông phương nam dạo bước tiến lên. Sở Tỏm Thành ban đêm phi thường yên tĩnh, bởi vì có nghe đồn hiểm sứ giả sẽ tại ban đêm rời khỏi tái đẹp sở cồn hạt bổ câu hồn, đại đa số vợ dị cũng không có ban đêm hoạt động thói quen. Cho nên, Hạ Vị giống như không khác mở miệng hỏi các ngươi có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng ta đàm. Ta không nhớ rõ bản thân cùng Nhì Tật từng có gặp nhau. Ha ha, trước kia không có, không đại biểu về sau cũng sẽ không có. Án gì ạ? Thần bí hướng đối phương cười cười, ngươi nói đúng sao? Thủ tịch người quản lý ổ đình đại nhân. Đắc. Hạ Vị bước chân ngừng lại, hắn không nói một lời quay đầu nhìn về phía ba tên Nhì Tật, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Ô Nhì Sì ạ cùng Sản Giờ Dịt trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người kinh ngạc liếc nhau một cái, tạm thời ngậm miệng không nói, đem ánh mắt chuyển hướng cầm đầu Án gì ạ. Án gì ạ giang tay ra nhẹ nhõm nói đừng kinh ngạc như vậy. Ta lần này thật xa chạy đến chính là vì đem ổ đỉn các hạ từ phong ấn từ giải phóng ra ngoài. Có ý tứ. Hạ Vị thanh âm trở nên hùng hậu không ít, trong đó còn kèm theo mơ hồ kim loại âm. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua rõ ràng là người dẫn đầu án gì ạ. Hạ Vị cẩn thận hỏi phàm nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai nói cho ngươi ổ đỉn tại sở tòa hình? Ừm. Án gì ạ gãi đầu một cái, ta liền không vòng vèo từ nói thẳng, giải phóng ổ đỉn ủy thác đến từ đại thủ hộ giả ra. Trước không lâu chúng ta nỉ tật tập cùng các Titan thủ hộ giả hợp tác, nhất cử đánh chết lỗ kèn cùng y ộp xa rồng, giải phóng bị lỗ kèn chiếm lấy vài vạn năm thánh thành Uldu ạ. Hạ Vị đang ngạc nhiên sau khi trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thì ra là thế, quả nhiên là lỗ kèn chết sao. Suy nghĩ một chút, Hạ Vị mở đầu ra hiệu ba người đuổi theo. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta, chúng ta khoảng cách mục đích không xa. Thuận vã đi đạn đông phương nam đường lớn tiếp tục thâm nhập sâu. Án gì ạ? Ba người bằng vào nhìn ban đêm năng lực, dần dần trong đêm tối nhìn thấy vị trí ở phương xa một tòa thần điện. Hạ Vị thuận miệng giải thích nói nơi này là thờ phụng ổ đỉn vợ dị cùn vì hắn tu kiến trên mặt đất hành cung, thẳng đến nửa năm trước nơi này vẫn chỉ là một cái đơn thuần cung phụng thần điện, hiện tại nha. Dạo bước đi vào thần điện lối vào, một đạo lấp lánh ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, Hạ Vị vị trí bị tia sáng hoàn toàn bao phủ. Vài giây sau, làm án gì ạ? Ba người một lần nữa mở to mắt. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt Hạ Vị đã đại biến dạng. Một tên tiêu chuẩn thủ hộ giả thân cao cự nhân xuất hiện Hạ Vị nguyên bản vị trí, hắn rủ xuống tới trước ngực râu đỏ phi thường có đặc sắc, thoạt nhìn như là chậm chậm lưu động dung nham, nội bộ ẩn chứa năng lượng to lớn. Trung tâm khảm nạm lấy to lớn hồng ngọc cánh nón trụ phía dưới có một cái chiếu lấp lánh mắt phải, mắt trái ảm đạm vô quang, tựa hồ đã sớm mù mất. Cự nhân dùng nặng nề mà âm thanh vang dội làm ra tự giới thiệu phàm nhân, ta chính là các ngươi muốn tìm Odin. Các ngươi trước thành thật trả lời vấn đề của ta. Trống rông từ một mảnh tia sáng bên trong rút ra một thanh tạo hình hoa lệ trường thương, Odin đem vũ khí nhắm ngay phía dưới ba cái tiểu bất điểm. Các ngươi thật là già phái tới người sao? Ta muốn nhìn thấy tương quan chứng cứ. Quả nhiên như Gia Gen nói, gia hỏa này tính cảnh giác thật đúng là mạnh. Án gì ạ? Im lặng từ không gian trong hành trang lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ chiến chủ y. Thanh này chủ y trôi cùng chủ y thân ở không có trực tiếp liên kết, mà là thông qua một loại năng lượng màu u lam vầng sáng thành lập liên hệ, cường đại áo thuật năng lượng tại chủ y thân chúng dũng động. Odin mắt phải một trận lấp lóe, nhìn xem thanh này chiến chủ y nhịn không được phát ra cảm thán. Và nạn nghi, không nghĩ tới thanh này thánh chủ y vẫn tồn tại, ta còn tưởng rằng nó đã sớm đánh rơi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Chương 709, nhìn. Anh Linh Điện. Trên thực tế chính như Odin nói, và nạn nghi sớm tại nhiều năm trước kia liền vỡ vụn đánh rơi. Thanh này chiến chủ y từ vạn thần điện tự mình chế tạo, bị đám thủ hộ giả tặng cho cái thứ nhất ẻ ạt thần quốc vương Uel. Sở tố nệ hẹ ở sử dụng. Uel mượn nhờ thanh này thánh chủ y viện trợ, có thể không dựa vào tạo vật giả động cơ cố ý chế tạo ra càng nhiều ẻ ạt thần đồng bào. Tại lỗ kèn âm mưu phía dưới,

Còn tốt anh linh chiến sĩ số lượng không tính là nhiều, thông hướng cửa cầu trên lối đi chỉ có không đến 200 số lượng. Những thứ này anh linh chiến sĩ cũng không giới hạn tại cận chiến nghề nghiệp, vợ gì cùng đặc hữu phủ văn người thi pháp cũng xen lẫn trong đó. Phối hợp an ý anh linh chiến sĩ kéo dài 3 người không ít đột phá thời gian, ổn ý xì ạ thậm chí muốn biến trở về nguyên hình đối toàn bộ thông đạo đến một đợt đối không hít sâu tẩy lễ. Nhưng cân nhắc đến cửa trên cầu phương nhìn chằm chằm hơn 100 con sở tỏm giờ dạ gồng, Hắc Long công chúa chỉ có thể tạm thời dằn xuống nội tâm phiền muộn, thành thành thật thật cùng ạn gì ạ cùng sản giờ dịt cùng một chỗ từ mặt đất đột phá. Căn cứ ố đỉn cung cấp tình báo, anh linh chiến sĩ tại anh linh điện bên trong chiến tử cũng sẽ không chân chính tử vong, linh hồn của bọn hắn sẽ tại cái này thần thánh trong cung điện hội tụ lần nữa phục sinh. Đã biết được địch nhân đánh không chết, ạn gì ạ ba người cũng không có thủ hạ lưu tình. Bằng vào cường hoành cá nhân thực lực đột phá đóng giữ thông đạo anh linh chiến sĩ phòng thủ. Đến cửa cầu trước, ạn gì ạ nhìn qua tên kia trận địa sẵn sàng người giữ cửa, từ trong đầu lật ra trước đó đọc qua tình báo. Hắn có phải là vì anh linh điện thủ vệ đại tướng hình đạn, Oni, giúp chúng ta đề phòng không trung, ta cùng sản dở dịt sẽ nghĩ biện pháp mau chóng kết thúc chiến đấu. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Anh linh điện người giữ cửa hình đạn bất thiện ngôn từ, tại ba người bước vào cửa cầu phạm vi về sau. Hắn lập tức cơ trong tay cự kiếm phát động công kích. Lưu lại ổn ỉ xỉ ạ kéo sau dự phòng đột phát tình huống, sàn giờ di sung phong nhận việc đỉnh đi lên. Hình đạn là ổ đỉnh tín nhiệm nhất đại tướng một trong, là một tên cường đại sắt thép vợ dị củn. Hắn siêu việt bản thân đại bộ phận đồng tộc tiến vào bán thần cảnh giới, bất quá nửa thần thủ môn cũng chính là cực hạn của hắn. So sánh có được vô hạn khả năng phàm nhân, xuất xưởng liền bị quy định hạn mức cao nhất titan tạo vật gần như không có khả năng đột phá tự thân cực hạn. Hai người đều là bán thần cấp bậc bên trong hạng chót tồn tại, nhưng sản dở dịch trong tay nắm giữ thần khí chiến cung, đang lợi dụng cung đấu thuật cùng hình đạn cận thân chiến đấu lúc chiếm cứ một chút thượng phong. Chiến đấu ngay từ đầu, hình đạn cũng không vận dụng trên bầu trời sở tỏm dở dạ gồng, đầu sắt cùng sản dở dịch một đối một đánh một hồi lâu. Xác nhận bản thân không phải là đối thủ của sản dở dịch, hình đạn rốt cục thừa dịp một lần lui lại cơ hội lấy ra bên hông treo kèn lệnh. Ô ô, nặng nề mà thê lương tiếng kèn vang lên. Nguyên bản ở trên không thành thời phi hành sở tỏm giờ dạ gồng lập tức bắt đầu thay đổi phương hướng, kết quần hướng sản giờ dịt chỗ cửa cầu bộ phận phát động thiểm điện thổ tức. Mơ tưởng. Ôn ỉ xỉ ạ lấy phàm nhân hình thái phun ra hình đường thẳng bóng tối liệt diễm long tức, ở giữa không trung liền triệt tiêu mất sở tỏm giờ dạ gồng công kích. Làm sản giờ dịt điều đến hình đạn bi thương, dùng dây cung khóa lại cổ của hắn lúc, người giữ cửa rốt cục bỏ vũ khí xuống nhận thua. Phàm nhân, các ngươi thắng, đi qua đi. Chương 710, ổ đỉnh thí luyện. Thông qua hình đạn chấn thủ cửa cầu, ba người chính thức tiến vào anh linh điện chủ điện phạm vi bên trong. Đầu tiên hiện ra tại ba người trước mắt là một cái dị thường rộng rãi đại sảnh, trong sảnh trưng bày nhiều chương Bắc Âu phong cách bàn dài. Nơi này là anh linh điện mật rượu đại sảnh, thường ngày ổ đỉnh cũng sẽ ở đây cùng anh linh các chiến sĩ cùng nhau uống rượu làm vui. Bất quá lúc này mật rượu trong đại sảnh anh linh chiến sĩ đã sớm đạt được thông chi, thả ra trong tay mật rượu làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trừ bỏ sau lưng vừa mới thông qua cửa lớn, mật rượu đại sảnh còn có 3 cái lối ra, phân biệt ở vào đồ vật bắc 3 phương hướng. Mặt phía bắc đại sảnh bị thật chặt khóa lại, hai đạo kiên cố phong ấn ngăn cản tiếp tục đi tới con đường. Tại sản giờ dịt lấy hiệu suất cao thanh lý mật rượu trong đại sảnh anh linh chiến sĩ lúc, ản gì ạ kết nối xuống tới tiến lên lộ tuyến tiến hành một phen quy hoạch. Hai con đường, căn cứ vợ dị củn anh linh điện truyền thuyết, trong đó một đầu thông hướng thả rông lấy phèn dở cùng rất nhiều cường đại dã thú vĩnh hằng bãi săn, mặt khác một đầu không biết có cái gì chờ lấy chúng ta. Từ cấu tạo nhìn lại, vĩnh hằng bài săn cần phải muốn thông qua phía đông truyền tống môn tiến về, Oni, bên kia liền giao cho ngươi. Oni xỉ á nhẹ gật đầu tốt, ta cũng muốn nhìn xem ổ đỉnh bãi săn bên trong có thứ gì sinh vật hùng mạnh. Căn cứ bản ghi nhớ ghi chép, phía tây thí luyện từ một tên tân tấn nữ võ thần cùng hai tên vợ dị cùng phù văn sư tạo thành. Nhưng khi ản dị ạ cùng sản giờ dịt đến đạt sĩ bên cạnh lộ thiên quảng trường lúc, đứng tại giữa sân cũng không phải gì đó tân tấn nữ võ thần, mà là một tên toàn thân tản ra kim quang óng ánh cường đại vạn kỳ. Đầu đội kim nón chủ nữ võ thần hướng hai người nhẹ gật đầu phàm nhân, hoan nghênh các ngươi đi vào anh linh điện, ta là ổ đỉnh đại nhân tọa hạ vạn kỳ lãnh tụ ấy ở. Cứ như vậy một câu hàn huyên, ấy ở từ trên lưng gỡ xuống trường thương cùng khiên tròn. Nhiều lời vô ích, các ngươi đạo thứ hai thí luyện chính là chiến thắng ta, tới đi. Mắt thấy sản giờ dịt hưng phấn bừng bừng dự định tiến lên tiếp chiến, ản gì ạ đè lại bờ vai của nàng. Chờ một chút, ngươi mới vừa cùng hình đàn đánh qua. Trận này giao cho ta tới đi. Ây ở toàn thân dâng lên màu vàng khí diễm, uy thế kinh người chủ động đột tiến phát động công kích. Không cần cưỡng cầu một đối một, hai người các ngươi cùng tiến lên cũng được. Ken. Án gì ạ trong tay pháp trượng lợi dụng xảo kình dẫn thiên ấy ở trường thương đâm, đồng thời dưới chân phạm vi nhỏ di động vị trí, thời gian không tới một giây liền chuyển rời đến nơi ở sau lưng. Bỡ là hốc the bờ lách gẹm tạm thời vô pháp sử dụng, ản gì ạ lấy ra bên hông cải tạo súng kiếp đánh phía ấy ở. Vượt qua ản gì ạ đoán trước, cái này vòng tán đạn công kích mặc dù bởi vì vội vàng xuất thủ không có quán chú quá nhiều lực lượng, nhưng ở không có bất kỳ cái gì tránh né, lựa chọn trực tiếp dùng phần lưng trọi cứng dưới công kích, ản gì ạ vì đó ngạc nhiên. Mạnh như vậy lực phòng ngự. Không, không đúng, loại trạng thái này cần phải vô pháp trường kỳ duy trì, không phải đối đồng cấp đối thủ đến nói cũng quá khó giải đi. Án gì ạ quán chú lực lượng súng kiếp hoanh kích liền kỳ giả hệ đèn cũng vô pháp hoàn toàn phòng bị, nếu như ở có thể tại trạng thái bình thường dưới có được vượt qua kỳ giả hệ đèn lực phòng ngự, cái kia không khỏi cũng có chút quá thái quá. Hạ quyết tâm tạm thời lấy phòng ngự làm chủ tốn thời gian, án gì ạ từ bỏ trước đó cấp tiến công sách lược, càng nhiều bằng vào các loại pháp thuật hộ thuẫn cùng linh xảo bước chân ứng đối ở công kích. Quả nhiên, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ấy ở trên người màu vàng khí diễm bắt đầu thu về. Ản gì ạ rõ ràng cảm giác được chiêu thức của nàng uy lực có chỗ hạ xuống. Cơ hội đến. Bất động thần sắc tiếp tục bảo trì tiết tấu. Ản gì ạ tại ở lại một lần trường thương đâm không có kết quả về sau, lợi dụng bước chân lách qua nàng tấn công chính diện phạm vi. Trên mặt đất đột nhiên mọc ra bóng tối dây leo trói chặt ở hai chân cùng hai cánh, tạm thời trói buộc chặt động tác của nàng. Đối phó loại này kim quang long lánh sinh vật, thanh quang thuộc tính có thể phát huy tác dụng tương đối nhỏ. Ản gì ạ tại súng kiếp bên trong bổ sung bóng tối lực lượng. Thông qua bóng tối xuyên qua xuất hiện tại vô pháp hành động ở phía sau, cơ hồ tại cùng một nơi lần nữa hoanh ra một phát bóng tối tán đạn. Ách! Năng lượng tán đạn trúng đích ngay mắt, ở cắn răng phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên một kích này đối nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Án gì ạ thừa thắng xông lên, mắt thấy ở sắp kéo đứt bóng tối dây leo, lợi dụng tâm linh pháp thuật ngắn ngủi mê hoặc linh hồn của nàng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi không đến 2 giây, nhưng ở chiến đấu bên trong, 2 giây đã đủ để quyết định thắng bại. Đem hoán đổi thành một phát mạnh kích hình thức súng kiếp đè vào ở trên nó. Ản gì ạ đưa ra đề nghị liền đến nơi này như thế nào? Cho dù có thể phục sinh, tử vong tư vị cũng sẽ không dễ chịu a. Ây ở sau khi lấy lại tinh thần phát hiện mình đã thua, thở dài, thu tay lại bên trong thương thuẫn. Ây ở nghiêm mặt nói các ngươi thông qua ta thí luyện, chỉ cần lại đánh bại vĩnh hằng bại săn phải đến giờ. Và anh, một cái đầy người bỏng mặt sẹo cự lang bị người từ trên cao ném xuống, trung điệp nện ở trước mắt. Ôn ỉ xỉ ạ sau khi hạ xuống nhíu mày nhìn trái chân trước bị móng vuốt sắc bén xé rách vết thương ngươi nói phèn giờ chính là gia hỏa này a. Mặc dù rất cường đại, nhưng nó đối không năng lực còn có còn chờ đề cao. Ây ớ nhìn một chút độc nhãn trắng dã phèn giờ có chút im lặng phàm nhân, các ngươi đến cùng là. Mặc dù chủng tộc là phàm nhân, nhưng án gì ạ cùng sản giờ dịt đã vượt ra phàm nhân sinh mệnh hình thái, chỉ cần ệ lần cùng ạ giờ ruột không đồng thời diệt vong, linh hồn của bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Về phần ôn ỉ xỉ ạ. Mặc dù so sánh sản giờ dịt lười nhác không ít, nhưng thủ hộ cự long nhất tộc được trời ưu ái thiên phú để nàng tiến vào bán thần giai vị thời gian so sản giờ dịt sớm hơn. Dựa vào không trung ưu thế đối phó phèn giờ tựa như chơi đánh chuột đất đồng dạng, vấn đề không lớn, Hắc Long công chúa chỉ là bởi vì chủ quan bị bật lên lực kinh người phèn giờ hung hăng cào một cái. Tam trọng thí luyện toàn bộ thông qua, ngã đầy đất thi thể mật rượu đại sảnh bắc bộ cửa lớn rốt cục mở ra. Ba người thông qua một đầu chói lọi cầu ánh sáng thông hướng anh linh điện chỗ càng sâu. Kia là một vòng vây trên đài cao bảy đầy châu ngồi cự hình sân thi đấu. Odin vững vàng ngồi tại sân thi đấu mặt phía bắc trên bảo tọa, quan sát hai tên không được giáp anh linh chiến sĩ khẩn thiết đao thịt đánh lộn. Bởi vì anh linh điện bị phong tỏa, vì bảo trì anh linh các chiến sĩ sức chiến đấu, Odin tuần tự tu kiến vĩnh hằng bãi săn cùng anh linh giác đấu trường, mục đích đúng là vì bảo trì cùng đề cao anh linh các chiến sĩ sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu. Nhìn thấy ản gì ạ ba người khí định thần nhàn từ ngoài điện đi tới. Odin trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Nhanh như vậy? Cũng được. Phất tay để dưới đài anh linh chiến sĩ lui ra, sân thi đấu trên đài cao quần chúng cũng thức thời tán đi. Từ vương tọa đứng lên, Odin nhấc lên gùng ni lấp lóe trình diện trung tâm. Các ngươi cuối cùng một hạng thí luyện nội dung chính là ta bản nhân, ra tay đi. Odin đem gùng ni lập tức ở trước ngực nghiêm mặt nói nghĩ tại hiểm chiến thắng hệ lì ạ, gà mờ thực lực chỉ có một con đường chết, xuất ra toàn bộ thực lực của mình, thu hoạch được ta tán thành đi. Chương 711, Odin, dấu mép của ta a. Sớm tại ản gì ạ nói ra muốn giải phóng anh linh điện phong ấn lúc, Odin liền biết bọn hắn tất nhiên sẽ tiến vào hệ hình cùng hệ lì ạ khai chiến. Tựa như ra gen suy đoán đồng dạng, đi qua vài vạn năm giam giữ ma luyện, Odin tính tình bị san bằng không ít, đã từng khư khư cố chấp tính xấu có rất lớn thu liễm, bắt đầu có thể vì người bên ngoài cân nhắc. Tọa chấn sân nhà hệ lì ạ có thể đối xâm lấn hệ hình tất cả linh hồn tạo thành cường đại áp chế, khách quan đến xem. hệ lì ạ tại hệ hình bên trong phát huy ra thực lực không thể so với thời kỳ toàn thịnh Odin kém bao nhiêu. Odin còn không biết ản gì ạ đã sớm làm một chút an bài, vì không để ra phái ra phàm nhân dũng sĩ bạch bạch tại hệ hình mất mạng, hắn dự định trước kiểm tra một chút ba người thực lực. Hình đàn, phén giờ cùng ở thí luyện nhanh như vậy bị đột phá để Odin có chút kinh ngạc, trong lòng của hắn đối ba người thực lực sinh ra không ít chờ mong. Có lẽ ba vị này phàm nhân cường giả thật có thể chiến thắng hệ lì ạ đem anh linh điện triệt để giải phóng. Đông. Gúng nhí đuôi thương trùng điệp đánh tại sân thi đấu trên mặt đất, ản gì ạ ba người dưới chân xuất hiện một đoàn năng lượng màu vàng nóng giếng. Tản ra. Ba người phân biệt hướng phương hướng khác nhau nhảy ra, ổ nhí xì ạ thân ở giữa không trung liền biến trở về cự long nguyên hình, một ngụm long tức hướng ổ đỉn phun ra đi. Thủ hộ long tộc. Ổ đỉn cấp tốc chuyển động trong tay gúng nhí. Lực lượng ánh sáng cuốn lên năng lượng gió lốc đem ổ nhỉ xì ạ vội vàng phía dưới phun ra long tức ngăn tại bên ngoài. Mặc dù đã qua vài vạn năm, Odin đối thủ hộ long tộc tồn tại ý liền nguyên có chút vô pháp tiêu tan. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn mới vừa từ anh linh điện giải phong, đối cái này vài vạn năm đến ạ dở dột phát sinh sự tình còn không hiểu rõ lắm. Xuống đây đi. Gúng nhỉ chỉ hướng không trung ổ nhỉ xì ạ, mũi thương lóe ra sắc bén chùm sáng màu vàng óng. Ô nì xì ạ tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc thu nạp cánh hạ xuống độ cao, hiểm lại càng hiểm tránh thoát ổ đỉn công kích. Cùng lúc đó, sàn giờ dịt liên tiếp ánh trăng mũi tên thử bao phủ ổ đỉn toàn thân các nơi, ý đồ tìm ra hắn phòng ngự yếu kém nhất bộ vị. Ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Thêm ít sức mạnh. Ô đỉn trên thân ánh sáng chi diễm bước lên, cường ngạnh đem sàn giờ dịt tất cả mũi tên ngăn tại bên ngoài cơ thể. Án gì ạ thử nghiệm dùng tâm linh pháp thuật ảnh hưởng ổ đỉn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cùng ở khác biệt. Thủ hộ giả ý chí kiên định để bọn hắn không dễ dàng như vậy chúng chiêu. Odin có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cô ý kéo dài khoảng cách ản gì ạ bóng tối pháp thuật sao. Xem ra ngươi là người thi pháp. Bạch. Tại tia sáng bên trong cấp tốc nhảy chuyển, Odin một giây sau liền xuất hiện tại ản gì ạ trước mặt, gùng nhì hướng ản gì ạ phi tốc đâm vào, đồng thời ản gì ạ dưới chân cũng xuất hiện dị dạng lực lượng ánh sáng tụ tập. Odin kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú. Black Game chi chiến hắn chỉ bằng mượn bản thân chiến trường biểu hiện được đến các Titan tán thành, bị nhận mệnh vi thủ tịch người quản lý, phụ trách thống lĩnh hành động quân sự. Trước các uy hiếp lớn nhất xếp sau, đối Odin đến nói đã trở thành một loại chiến trường bản năng. Bất quá ản gì ạ cũng không phải là thuần túy xếp sau pháo đài hình pháp sư, tại gủng nỉ tới người trước, hắn biến thành một cái màu xanh nhạt sói, linh xảo tránh thoát trên đầu cùng dưới chân hợp kích. Từ mặt đất lồi ra súng năng lượng đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán ra nhiều mai năng lượng màu vàng nóng cầu. Vì để tránh cho tràng diện quá mức hỗn loạn, sàn giờ di tinh chuẩn dần dần bắn tỉa rơi những thứ này quang cầu. Vừa mới rơi xuống đất, Bạch Lang lần nữa bốn chân phát lực, trong nháy mắt liền rút ngắn cùng Odin ở giữa khoảng cách. Biến trở về nguyên hình đồng thời, án gì ạ đem lóe ra màu đen quang nhận dế hạ nì sở tạp hướng Odin đầu gối phát ra chém ngang. Bành! Odin đầu gối giáp bị một kích này gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt, nếu như không phải Odin phản ứng kịp thời về sau lùi bước, cái này chém ngang vốn nên thật sâu cắt vào đầu gối của hắn. Sàn giờ gì tại quan sát ổ đỉn ngoại hình lúc chú ý tới ổ đỉn dung nham sợi dâu, căn cứ thử một lần tâm thái, nàng điều động trước ngực treo tải đệ tổ nóc gõ gần lực lượng, bởi vậy gây nên ổ đỉn cảnh giác. Phàm nhân, ngươi là từ đâu? Án gì ạ đầu trượng bắn ra một đạo tốc độ cực nhanh chùm sáng màu xám, lao ổ đỉn bên mặt bay qua, đánh gây hắn cánh nón trụ bên trái trang trí. Ngắn ngủi tụ lực hoàn thành, sàn giờ dịt đem thủy tiễn đặt lên trên dây cung, ổ nỉ xì ạ hít sâu cũng chuẩn bị hoàn thành. Gần như đồng thời hướng Odin phát ra công kích. Mãnh liệt bóng tối liệt diễm che đậy Odin ánh mắt, sàn giờ dịt toàn lực bắn ra mũi tên xuyên qua trùng điệp biển lửa, tinh chuẩn trúng đích ngay tại ứng phó long tức Odin. Nha! Dấu mép của ta! Nước cùng lửa chạm vào nhau phát ra xì xì tiếng vang, Odin luống cuống tay chân vuốt bản thân nóng hổi sợi dâu, một phần nhỏ dung nham sợi dâu đã bị dập tắt. Odin một mặt thịt đau đưa tay kêu dừng được rồi. Liên đánh tới nơi này đi, ta tán thành thực lực của các ngươi. Án gì ạ nghe vậy tán đi trên pháp trượng ngưng tụ hỗn độn chi lực, ổ nỉ xì ạ cũng rơi xuống đất lần nữa biến thành nì tật tập hình thái. Ổ đỉn trong trận chiến đấu này rõ ràng nhạt giọng nói đem hết toàn lực, nhưng lúc đầu cái này chỉ là một trận thí luyện, mà không phải sinh tử tương bác. Chí ít thủ tịch người quản lý tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ đại khái thu hoạch được 3 người thực lực, đồng thời đối sản dở dịt nắm giữ thần khí cũng có một chút suy đoán. Thật vất vả một lần nữa nhóm lửa bị dập tắt dung nham sợi dâu, ổ đỉn nghiêm mặt nhìn về phía sản dở dịt phàm nhân. Ngươi tên là gì? Sản Giờ Dịp, Sản Giờ Dịp. Phi đợt mạo ổng. Tốt ta, Sản Giờ Dịp. Odin đem thân thể thu nhỏ đến cùng nhỉ tật hợp không xê xích bao nhiêu, hắn chỉ hướng Sản Giờ Dịp cổ hỏi ta từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, tại đệ tổ nóc gõ gần phải chăng ở trên thân thể ngươi. Đúng thế. Sản giờ dịt đem treo ở trước ngực dây chuyền lấy ra, thu nhỏ tại đệ tổ nóp gỏ gần đang phát ra yêu ớt hào quang màu xanh nước biển. Quả nhiên, ổ đỉn trên mặt lộ ra dáng tươi cười hềm, bên trong cũng có thủy vực, tại đệ tổ nóp gỏ gần có thể điều động trên thế giới này tất cả lực lượng của nước, tại các ngươi tại hệ lì ạ chiến đấu bên trong cần phải có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Ô nỉ xỉ ạ đã sớm từ ản gì ạ trong miệng biết được ổ đỉn đối long tộc bất mãn, Hắc Long công chúa ngẩng đầu nói bổ sung không riêng gì tại đệ tổ nóp gỏ gần. Tất cả sáng thế chi trụ đều tại chúng ta có thể thao túng phạm vi bên trong. Chỉ cần có cần, chúng ta tùy thời đều có thể đem sáng thế chi trụ lấy ra sử dụng. Odin nghe vậy có chút ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía trong ba người dẫn đầu ản gì ạ Iniesta, đây là sự thực sao? Phúc! Odin xì ạ trên mặt lộ ra nén cười biểu lộ, ản gì ạ sắc mặt cũng có chút quái dị. Cái kia! Iniesta cùng ngươi lấy hạ vì đồng dạng, chỉ là giả danh. Ta chân chính tên gọi ản gì ạ? Mùn xa đào. Ô đi ngây ra một lúc ứng. A, tốt à. Án gì á nhẹ một cái cuống họng nói chính như ô nỉ xì á nói, chúng ta tìm ra tất cả sáng thế chi trụ hạ lạc, đồng thời thu hoạch được đại thủ hộ giả ra trao quyền, có thể tạm thời đảm bảo cùng sử dụng titan giao pho ạ giờ rột mạnh đại thần khí. Hành động lần này trước, vì để phòng vắng nhất, án gì á đem ạ hệ ghi sốt hạt giả mà cũng mang ra ngoài. Ô nỉ xì á tiếp vào án gì á ánh mắt ra hiệu. Đem tùy thân mang theo ạ hệ ghi sốt hạt giả mạ biến lớn bày ở ổ đỉn trước mặt. Ổ đỉn hiểu rõ nhẹ gật đầu nguyên lai là các ngươi thông qua ụt nạ thí luyện lấy đi ạ hệ ghi sốt hạt giả mạ. Ạ hệ ghi sốt hạt giả mạ thí luyện là ổ đỉn bị phong ấn trước đó thiết trí, hắn đối thí luyện dườm ra trình độ cùng độ khó có tự mình hiểu lấy, có người có thể lấy đi thánh thuẫn cũng là tạo hóa cho phép. Rất tốt. Ổ đỉn một lần nữa ngồi trở lại bản thân bảo tọa, có chút vui mừng nói hiện tại ta tin tưởng các ngươi đến có chuẩn bị. Gúng nhí điểm nhẹ mặt đất, ba đạo phù văn phân biệt dung nhập ản gì ạ ba người trong cơ thể. Đây là tùy ý thông hành anh linh điện tiêu ký, các ngươi làm tốt chuẩn bị cuối cùng tùy thời có thể đến anh linh điện tới tìm ta sẽ vì các ngươi mở ra thông hướng hệ hình thông đạo. Chương 712, địa ngục tam đầu khuyển. Muốn bình thường tiến vào hệ hình trước hết chết một lần, dù sao nơi đó là hệ lì ạ dùng để trói buộc linh hồn á không gian. Lô kèn sau khi chết, Odin phong ấn giải trừ một bộ phận. Tòa chấn anh linh điện thủ tịch người quản lý có thể mượn dùng anh linh điện lực lượng, dùng gùng ni mở ra một cái thông đạo, để ản gì ạ ba người có thể lấy nhục thể hình thái trực tiếp tiến vào hẻo hình. Đây chính là ản gì ạ tới trước tìm ô đình nguyên nhân, hắn cũng không muốn đần độn chết một lần bị linh hồn giam cầm đến hẻo hình bên trong. Nên làm chuẩn bị kỳ thật cũng sớm đã làm tốt, ản gì ạ lúc này hướng ô đình biểu thị, hiện tại liền có thể tiến về hẻo hình. Ô đình cũng không phải lề mề chậm chạp người, đem anh linh điện hai đại bộ hạ ở cùng hình đàn đưa tới. Hắn tại hai người phụ trợ hạ tướng toàn bộ anh linh điện lực lượng hội tụ tại gủng nỉ trên đầu tường. Ô đỉn cử khinh nhược trọng hướng trong sân đấu gương phát ra như chậm thực nhanh đâm vào, hoàn toàn biến thành màu vàng gủng nỉ vạch phá không gian xé mở một cái khe hở. Ở mức, ấm lánh mà mùi hôi không khí từ kẽ nứt đối diện truyền ra. Cùng ánh sáng chói lọi lấp lánh anh linh điện hình thành so sánh rõ ràng, kẽ nứt mặt khác là phảng phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng trời âm u sắc. Ô đỉn chật vật khống chế gủng nỉ nói với ản gì ạ đi thôi. Bây giờ ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy, theo thềm chiến đấu chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nguyện các ngươi có thể thuận lợi đắc thắng trở về, ta sẽ tại mật rượu đại sảnh cho các ngươi tổ chức trọng thể tiệc ăn mừng hội. Án gì ạ cười phất phất tay, dẫn đầu đi vào kẽ nước bên trong, sàn giờ dịt cùng ô nỉ xì ạ cũng vội vàng đuổi theo. Theo thềm tại vợ gì cùng trong truyền thuyết chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, bất quá tới tương quan truyền thuyết đều là mặt trái. Tại án gì ạ ba người tiến vào hềm đồng thời. Hệ lì ạ liền cảm giác được lĩnh vực của mình có dị vật xâm lấn. To lớn tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ á không gian ai. Là ai dám can đảm lấy nhục thân tiến vào thế giới của ta? Hệ lạ giả. Đem những xâm lấn giả kia tìm ra chém thành muôn mảnh. Án gì ạ móc móc lỗ thai, hệ lì ạ âm lượng cao tạp âm ô nhiễm để nỉ tật tập thính lực hơn người lỗ thai dài vừa đau lại ngứa. Theo thềm tia sáng phi thường yếu ớt, vừa mới thích hướng anh linh điện ô nhiễm ánh sáng, đồng nhiên đi vào một cái cực độ đè nén nơi trốn. Ản gì ạ ba người con mắt còn cần thời gian nhất định đến thích ứng. Tìm được, xâm lấn. Ách. Không đợi cái này lớn giọng hệ lạ giả nói ra nửa câu nói sau, Ản gì ạ theo tiếng khóa chặt một mảnh nhỏ khu vực, lợi dụng phạm vi nhỏ khống chế tinh thần ngăn cản đối phương dự cảnh. Qua nửa phút trái phải, Ản gì ạ con mắt rốt cục thích ứng xảy ra bất ngờ tia sáng biến hóa, nhị tất hợp cường đại nhìn ban đêm năng lực để bọn hắn dần dần thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là khắp nơi có thể thấy được lồng giam. Lượng lớn linh hồn bị giam giữ tại lồng giam bên trong, một bộ phận sắc mặt sa sút tinh thần linh hồn sớm đã nhận mệnh, một bộ phận khác thì là y lìa nguyên lưu lại bất khuất chống lại chi ý. Không biết có phải hay không hệ lì ạ cố ý bố trí, rõ ràng tất cả đều là linh hồn á không gian trên mặt đất phủ kín bạch cốt, hôi thối mùi từ bạch cốt mặt đất biên giới thúi trong đầm nước phiêu tán mà ra. Bị án gì ạ không chế lại một tiểu đội hệ lạ giả ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ, đầy người tảo biển tản mát ra nồng đậm mùi tanh, khiếu giác bén nhạy sản dở dịt không tự chủ được hắt hơi một cái. Bởi vì hệ lì ạ mệnh lệnh, toàn bộ hệ đều lâm vào sao động bên trong, khắp nơi có thể thấy được lượng lớn tảo biển chiến sĩ hò hét khắp nơi tuần tra. Odin vì án gì ạ ba người lựa chọn dáng lâm địa điểm tương đối thích hợp ẩn nút, trừ bỏ bị hệ lạ giả ngăn chặn lối vào bên ngoài, từ cạnh ngoài rất khó trực quan nhìn đến cái góc này bên trong tình huống. Oni xì ạ ở lòng bàn tay ngưng tụ ra bóng tối liệt diễm nho nhỏ ngọn lửa, có chút không thích đứng nói quả nhiên nhận rất nặng áp chế, ta có thể phát huy ra thực lực không bằng trạng thái bình thường năm thành. Án gì ạ cũng cảm thụ một cái rút lại lực lượng, bất đắc dĩ nói không có cách, nơi này dù sao cũng là hệ lì ạ lĩnh vực, chúng ta trước thử làm quen một chút cái này á không gian đi. Đắt. Án gì ạ vỗ tay phát ra tiếng, đám kia ánh mắt đờ đẫn hệ lạ giả hai mắt khôi phục linh động. Nhưng bọn hắn lại đối gần ngay trước mắt ản gì ạ ba người làm như không thấy. Nơi này tất cả bình thường. Đi tới một cái khu vực tuần tra. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N lợi dụng bóng tối màn che che giấu hành tung. Ản gì ạ ba người vì giảm bớt hành động động tĩnh, tận lực thả chậm bước chân tại hình bên trong thăm dò. Mảnh này á không gian phạm vi cũng không lớn, cũng chính là một tòa cỡ trung cung điện lớn nhỏ, diện tích vẫn còn so sánh không lên ạt cả dạ hệ tờ mạng vẽ lì. Theo tới bên trong bắt mắt nhất tiêu chí kiến trúc chỉ có một cái, kia là một tòa chất đầy các loại tài vật tế đàn. Linh hồn hiển nhiên là không dùng được tài vật, nơi này thuộc về ai cũng không cần nhiều lời. Nhưng ở tiến về tế đàn trước đó, có một cái có được ba cái đầu xuẩn chó liền ngăn tại phải qua trên đường. Căn cứ ố đỉnh cung cấp tình báo, cái này tam đầu khuyển là hệ lì ạ sùng vật, tên gọi gàm. Nghe nói thực lực của nó coi như không tệ, cho dù tại công bằng giao chiến tình huống dưới cũng có thể cùng hình đàn đánh cái ngang tay. Án gì ạ nhìn xem gàm vớt cầm cái này xuẩn chó. Có lẽ có thể lợi dụng. Ý thì sàn giờ dịt có chút ghét bỏ mà hỏi ngươi sẽ không muốn đem nó bắt về đưa cho lẹ tỷ à. Ách. Án gì ạ ngây ra một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc vốn là không có tính toán như vậy, ngươi kiểu nói này. Lẹ tỉn xì ạ từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền có một cái rất kỳ quái thói quen, nàng thích chăn nuôi một chút cổ quái kỳ lạ sinh vật. Bất quá bởi vì đại đa số động vật hoang dã đều chịu không nổi nì tật tập kéo dài tuổi thọ. Nhiều lần kinh lịch sinh ly tử biệt về sau, lẹ tỉn xì ạ bắt đầu thu liễm ưa thích của mình, sẽ chỉ tìm kiếm đồng dạng có được dài rằng giặc tuổi thọ đồng bạn chăn nuôi. Thì như hỉ dạ lịch gạ cú mai, phi di dơ dạ gồng bờ di tờ tuyển, còn có dở ỉ ạ lờ nạ dạ. Gàm đồng dạng là lấy nục thân chấn thủ héo hình, nó làm bạn hệ lì ạ thời gian có thể tường thuật đến hệ hình vừa mới thành lập thời điểm, khi đó mảnh không gian này còn không giống như bây giờ hôi thối không chịu nổi. Mặc dù gàm đối hoàn cảnh cải biến cảm thấy không thích ứng, nhưng nó hay là trung thành và tận tâm lưu lại làm bạn nữ chủ nhân của mình. Bất quá gảm tại hệ hình sa đọa sau phần lớn thời gian ở vào trạng thái ngủ đông, tránh nó cái kia quá bén nhạy ba lần khiếu giác bị trung quanh mùi thối độc hại. Án gì ạ vốn chỉ là muốn lợi dụng cùng gảm chiến đấu lừa dối hệ lì ạ nhận biết, để nàng sai coi là ba tên kẻ xông vào không thể thoát khỏi lĩnh vực của mình áp chế, từ đó để nàng sinh ra ý nghĩ khinh địch. Đã sản giờ dịt đều nói như vậy. Án gì ạ thật đúng là muốn đem cái này làm bạn hệ lì ạ vài vạn năm trung khuyển bắt về đưa cho lẹ tỉn xì ạ. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn vì thời thượng sớm, mặc kệ là giết hay là bắt, chí ít đều muốn trước chiến thắng rồi nói sau. Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta xông vào đi qua. Án gì ạ thử nghiệm tiến lên trước một bước, gạm ba cái đầu cái mũi đồng thời bắt đầu co rúm, nguyên bản đang ngủ tam đầu khuyển cảnh giác nâng lên đầu nhìn chung quanh. Ôn ý xì ạ hạ thấp giọng hỏi một người một cái đầu. Ừm. Tận lực không muốn làm bị thương tính mạng của nó, bất quá vẫn là nhìn tình huống đi, thực tế khó giải quyết liền chỉ có thể giết chết nó. Ai? Sàn giờ dịt bất đắc dĩ từ trên lưng gỡ xuống cán đỏ tia chiến cung, không cao hứng trận nhìn ản gì à một chút người đối lệ tỷ quả thực so tự mình nữ nhi còn sủng ái, còn tốt ổ dĩ giả nha đầu kia làm người rộng lượng. Ản gì à thương cảm lắc đầu đây là ta thiếu nàng, nếu như không phải dính liễu tới của ta, lệ tỷ cũng không đến nỗi sẽ trơ mắt nhìn xem phụ thân mất mạng ác ma chi thủ. Chương 713 Tại Dô Kèn, từ khi hệ hình biến thành rãnh nước bẩn, gạm niềm vui thú liền từ bốn phía vui chơi bị ép biến thành vùi đầu ngủ ngon. Lấy loài chó sinh vật linh mẫn khứu giác, hôi thối hoàn cảnh mang cho bọn chúng kích thích sẽ so cái khác sinh vật có trí khôn càng mạnh, chớ nói chi là gạm lấy được hay là ba lần vui vẻ. Vì tận khả năng không nhìn bốn phía hôi thối ảnh hưởng, gạm dần dần quen thuộc trong giấc ngộng loại bỏ hoàn cảnh mang tới mùi, nhưng án gì áp bọn người tiến vào hệ hình mang tới người sống khí tức lại kích thích gạm cảnh giác. Nữ chủ nhân mệnh lệnh nó cũng nghe đến. Có được trí khôn nhất định gàm rất nhanh liền đem hai chuyện liên hệ. Ô, Tam đầu khuyển từ trên mặt đất đứng lên phát ra uy hiếp tiếng gầm, ba cái đầu đều tuét ra khỏe miệng lộ ra dữ tợn răng, hơi mở nước bọt thuận khỏe miệng chảy xuôi tới trên mặt đất. Từ hơi mũ ám sắc trời bên trong đột nhiên thoát ra một cái nhỏ bé thân ảnh, gặm theo bản năng hướng bóng đen hoạt động phương hướng phun ra thổ tức. Đỏ lam tử tam sắc thổ tức phân biệt từ gặm ba cái đầu trong miệng phun ra, ba loại thổ tức phân biệt là hỏa diễm, băng xương cùng bóng tối thuộc tính. Trước hết nhất xông ra bóng tối màn che đậy phạm vi chính là sạn giờ dịp, nàng tìm đúng tam sắc thổ tức ở giữa 10 phần yếu ớt khe hở mạo hiểm tránh thoát, đồng thời trong tay cạn đỏ tia chiến cung ngưng tụ ra nguyệt chi mũi tên bắn về phía bên trái nhất một cái đầu. Giống. Gạm ba cái đầu phối hợp có chút ăn ý, ở giữa đầu lần nữa phun ra một phần nhỏ băng xương chi lực, đem sạn giờ dịp mũi tên tại không trung chặn lại. Vì để tránh cho gây nên phụ cận hệ lạ giả cảnh giác, Ản Dĩ Ả tại khai chiến trước liền đầu tiên tại chiến trường phụ cận bày ra yên lặng cùng ánh mắt lừa dối ma pháp trận. Bất quá bởi vì hệ lì ạ lĩnh vực áp chế, Ản Dĩ Ả bố trí ma pháp trận phạm vi không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng bao lại gạm chấn thủ thông đạo phụ cận. Ôn Nhĩ Sĩ Ả không có khôi phục thành rêu rao cự long hình thái, mà là đem hắc long bóng tối liệt diễm thông qua hai tay thả ra. Gạm trung tâm băng hệ đầu bị tái hợp thổ cùng hỏa thuộc tính bóng tối liệt diễm nhằm vào. Bên trái hỏa hệ đầu thì là mệt mỏi ứng phó sản dở gì tẩn chứa lực lượng của nước Nguyệt Chi mũi tên. Mắt thấy hai tên đồng đội cuốn lấy gảm, Ản Dĩ Ả cuối cùng từ trong bóng tối đi ra, lợi dụng vào ẩn giáo sư, đi qua bản thân cá tính hóa cải tạo thánh quang chi khóa đem gảm bên phải bóng tối đầu chăm chú chói chặt. Ô ô, tướng mạo xuân manh gảm ba cái đầu đồng thời phát ra lo lắng tiếng kêu, mặt khác hai cái đầu muốn cắn xé thánh quang xiềng xích giải khai phía bên phải đầu phong tỏa. Nhưng Ổn Nhĩ Sĩ Ả cùng Sản Dở Dịt hiển nhiên sẽ không tùy ý bọn chúng tùy ý hành động. Nếu như không phải Ản Dĩ Ả muốn bắt sống gảm, coi như ba người thực lực gặp áp chế, muốn đánh chết gảm cũng không phải việc khó gì. Lấy bóng tối đầu bị trói buộc làm đột phá khẩu, Ản Dĩ Ả thừa dịp cái khác hai cái đầu vội vàng đối phó Sản Dở Dịt cùng Ổn Nhĩ Sĩ Ả lúc công kích, đem thánh quang xiềng xích tiến một bước kéo dài, dần dần đem gảm ba cái đầu trói lại cùng một chỗ. Nắm chặt thánh quang chi khóa đem gảm áp bách được mắt trợn trắng. Mấy phút đồng hồ sau cái này tam đầu khuyển rốt cục cầm vang ngã xuống đất, lẻ lưỡi hôn mê bất tỉnh. Xoát á. Xen lẫn xiềng xích tiếng vang lên, kim tử song sắc xiềng xích ba tầng trong ba tầng ngoài đem gạm trói buộc lại. Đừng nói cái này đáng thương tam đầu khuyển một lát vẫn chưa tỉnh lại, coi như khôi phục ý thức nó chỉ sợ cũng có tốt một đoạn thời gian vô pháp hành động. Tốt, tiếp tục đi tới đi. Án gì ạ đem yên lặng cùng ánh mắt lừa dối ma pháp trận thu nhỏ, cố ý chặt đứt gạm khí tức, chế tạo ra gạm tử vong giả tượng. Không. Vang vọng toàn bộ hệ hình gầm thét vang lên lần nữa, các ngươi lại dám giết chết ta đáng yêu sủng vật. Ta muốn để các ngươi đền mạng. Ta hệ là giả. Địch nhân tại gàm xào huyệt, vây quanh bọn hắn. Đem người xâm nhập đưa đến phía trước ta, ta muốn đích thân đối bọn hắn hạ đạt tử thần tuyên án. Đến không hết tảo biển chiến sĩ giống giận hướng gàm xào huyệt phát động công kích, Ản Dĩ Ả đem Ổn Nhĩ Sĩ Ả cùng Sản Dở Dịt ngăn ở phía sau, từ các nàng phụ trách đến sau này phương bao bọc. Âm u ẩm ướt hệ hình cư dân. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đã lâu ánh sáng đi. Giơ cao trong tay dê hạ ni sơ tạp, tệ ở hốc vệ lần lóe ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Lấy Ản Dĩ Ả làm trung tâm, thánh quang chi lực cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, xung quanh 500 mét bên trong hắc ám bị lực lượng ánh sáng xua tan, quen thuộc trong bóng đêm sinh tồn hệ lạ dạ phần lớn bị đột nhiên thoáng hiện ánh sáng tránh được trước mắt trắng lóa như tuyết. A a a, con mắt của ta. Một phát cùng loại tài rổ kèn phạm vi lớn đâm mù có hiệu lực. Ản Dĩ Ả lập tức đem thánh quang chi lực thu về ngưng tụ thành một đầu to dài trùm sáng, nhắm ngay tế đàn vị trí bắn ra. Phàm là bị trùm sáng màu vàng nóng tiếp xúc đến hệ lạ giả đều bị tại chỗ hóa khí, chỉ để lại một chỗ bị phơi khô tanh hôi tàu biển. Đuổi theo. Chúng ta bay thẳng tế đàn. Như là đã gây nên hệ lì ạ chú ý, Ổn Nhĩ Sĩ Ả cũng không cần lại trốn tránh tránh. Tại sản giờ dịch dùng tên mưa ngăn lại hệ lạ giả đường đi lúc, Hắc Long công chúa biến trở về nguyên hình. Một phát xúc thế hoàn thành hít sâu hướng phía sau phun ra. Theo tuyến bên trong đầm nước bị bóng tối liệt diễm long tức sấy khô, khô nước khắp mặt đất cũng dâng trào ra cường độ cao hỏa diễm, hệ lạ giả số lượng trong khoảng thời gian ngắn lọt vào trên diện rộng cắt giảm. Ổn Nhĩ Sĩ Ả một kích kiến công lập tức quay đầu bay về phía tế đàn, Ản Dĩ Ả cùng Sản Dở Dịt tức thời từ mặt đất nhảy lên phía sau lưng nàng. Siêu, siêu. Sản Dở Dịt tiếp tục dùng tên tiễn chém vào hệ lạ giả từ trên mặt đất ném ra vô số xiên cá. Chỉ có một phần nhỏ xuyên qua nàng phong tỏa tập trung Ổn Nhĩ Sĩ Ả. Ách! Những thứ này xiên cá bên trong ẩn chứa một bộ phận hệ lì ạ tử vong chi lực, cho dù lấy hắc long bền bị nhục thể cũng vô pháp đặc xá đến từ linh hồn phương diện tổn thương. Cũng may Ản Dĩ Ả lợi dụng linh hồn phòng hộ pháp thuật chăm chú bảo vệ Ổn Nhĩ Sĩ Ả linh hồn hạch tâm, hắc long công chúa mãnh liệt vỗ cánh, rốt cục xông ra trùng vây đi vào tế đàn trước quảng trường. người xâm nhập, các ngươi dám can đảm xâm nhập ta thánh vực. Một nữ tính cự nhân nửa người trên xuất hiện tại quảng trường một bên trong đầm nước, không có chút nào sinh khí, làn da màu sắc cùng tràn đầy vẻ oán hận hai mắt đầu tiên hiện ra tại ản gì ạ ba người trước mắt, nàng chính là hệ hình chủ nhân, tử thần hệ lì ạ. Từ hình thể để phán đoán, hệ lì ạ toàn thân lớn nhỏ cần phải không thể so ô đình kém, ô nì xì ạ cự long thân thể ở trước mặt nàng cũng lộ ra thua chị kém em. Làm vợ gì cùng hệ lì ạ vốn không nên có được như thế hình thể khổng lồ. Nàng hẳn là tham khảo Titan thủ hộ giả hình thể cố ý để cho mình bành trướng đến như thế lớn. Quỳ xuống. Hướng các ngươi ủy thật dịch cờ vương cầu nguyện. Ta sẽ để cho các ngươi thay thế gảm trở thành ta nhất trung thực tôi tớ. Hệ lì ạ trên người uy áp làm cho ổ nỉ xì ạ vũ cánh tần suất rõ ràng hạ xuống. Nàng một đôi cự thủ thừa cơ hướng ổ nỉ khép lại, ý đồ đem cái này tiểu long nắm trong tay. Cút. Ổ nỉ xì ạ trên lưng ản gì ạ dùng dê hạ nỉ sở tạp lâm không vung ra một đạo thánh quang lưới dao. Hệ lì ạ đối thủ trưởng tâm đồng lúc bị vạch ra vết thương. Nhỏ bé phàm nhân, lại dám chống cự đến từ tử thần ban ân. Từ hệ lì ạ trong vết thương chảy ra không phải máu tươi, mà là một loại vụ hóa màu đen khí tức. Hệ lì ạ biến trưởng thành quyền, tức giận đánh tới hướng không trung hắc long. Ngao. Mượn nhờ ản gì ạ hỗ trợ tranh thủ thời gian, ổn ỉ xì ạ một phát bóng tối liệt diễm thổ tức phun về phía hệ lì ạ, dùng công thay thủ bức lui công kích của đối phương. Án gì ạ cùng sản giờ dịt tan ý đồng thời từ ô nỉ xì ạ trên lưng nhảy ra, tại sản giờ dịt lâm không bắn ra mũi tên đồng thời, án gì ạ hướng hắc long công chúa làm ra bước kế tiếp chỉ thị ô nỉ. Đằng sau đám kia tạp ngư giao cho ngươi đến xử lý, chú ý không muốn đồng thời bị quá nhiều công kích trúng đích. Về phần ngươi, tử thần hệ lì ạ, để chúng ta cùng ngươi thật tốt chơi đùa đi. Chương 714, Trầm mặc Odin. Mặc dù Odin hiện tại còn không cách nào làm cho bản thân bản thể rời khỏi anh linh điện, nhưng hắn có thể thông qua bản thân mắt trái nhìn thấy hình bên trong chiến đấu. Odin mắt trái cũng không phải là bị người đánh mù, mà là chính hắn đem con mắt đào ra, đem hắn hóa thành có thể thăm dò ạ dở dột các nơi hai con quạ, Hủ Dìn cùng Mù Nhìn. Lúc này Hủ Dìn cùng Mù Nhìn liền cao cao bay lượn tại hình trên không, Odin có thể thông qua bọn chúng tầm mắt nhìn thấy hình bên trong chiến đấu. Tình hình chiến đấu tiến triển so Odin tưởng tượng muốn lạc quan một chút, nhưng gặp hình lực lượng áp chế ản gì ạ ba người rất khó chân chính làm bị thương hệ lì ạ. Odin không hiểu sờ sờ cái cằm ản gì ạ vì cái gì chưa hề dùng tới trước đó đánh gãy ta cánh nón trụ cái chủng loại kia đặc thù năng lượng. Chẳng lẽ không chỉ có một, tham dò hệ hình chiến cuộc cũng không chỉ có Odin một người. Trốn ở hệ hình cùng thế giới hiện thực kẽ hở ở giữa buồn sạm đi cũng ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nhiều hứng thú quan sát hiện trường chiến cuộc. Hắc hắc ản gì ạ quả nhiên thực lực cường đại, tại gặp địch nhân lĩnh vực áp chế tình huống dưới y nguyên có thể làm cho hệ lì ạ luôn cuống tay chân. Khi lấy được ản gì ạ tín hiệu trước, vườn sạm đỉ cái gì đều không cần làm, hắn cười trên nỗi đau của người khác ngồi nhìn hệ lì ạ từng bước một trượt hướng vực sâu. Tại ản gì ạ yếu thế chiến thuật phía dưới, hệ lì ạ mặc dù bị hai tên phàm nhân đoạt công làm cho có chút trái phải thiếu hụt, nhưng nàng bằng vào hệ hình tử vong lực lượng gia trì, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Trên thân toát ra khói đen vết thương phần lớn là bị thương ngoài da, chỉ cần kết thúc chiến đấu sau làm sơ chỉnh đốn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đại khái thăm dò ản gì ạ cùng sản giờ dịch thực lực cùng tiến công xáo lộ. Hệ lì ạ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cứ như vậy. Phàm nhân, ta thừa nhận các ngươi tại thế giới vật chất có lẽ rất lợi hại, nhưng nơi này là lĩnh vực của ta. Hệ lì ạ hai tay giơ cao, ô hế chất lỏng màu xanh biếc tại hai tay của nàng bên trong hội tụ thành cầu. Bị ố đỉn hứa hẹn lừa bịp kẻ đáng thương, các ngươi đều sẽ trở thành ta hướng hắn báo thù lợi khí, thần phục với tử thần đi. Vô số màu xanh lá dòng nước đạn từ hệ lì ạ trong tay thủy cầu bên trong bắn ra. Ản gì ạ vội vàng chào hỏi sản giờ dịt đi đến bên cạnh mình, dê hạn y sở tạp ngừng lại tại quảng trường trên mặt đất, chống lên một đạo màu vàng kim óng ánh thánh quang bình trướng. Xì. Thử. Thủy cầu đánh vào vòng bảo hộ bên trên phát ra khó nghe thanh âm, liên tiếp không ngừng công kích tựa hồ ngay tại ăn mòn kia sáng lấp lánh thánh quang bình trướng. Ha ha ha. Chết. Cùng tiếu hệ lì ạ không có lưu ý đến dần dần bị nước biếc che đậy trong kết giới, Ản gì ạ khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng tiếp tục cổ động hình ô hế chất lỏng lượng lớn tuôn hướng quảng trường trung tâm màu vàng vỏ trứng. Tâm tình vui vẻ hệ lì ạ nhất thời hứng khởi, vẫy tay gọi lại một đợt sóng biển trùng kích, chung quanh quảng trường mặt đất sinh vật tất cả đều bị sóng biển cọ rửa mà qua, liền hệ lì ạ dưới trướng hệ là giả chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Ô nỉ xì ạ ngược lại là bằng vào phi hành ưu thế tránh thoát sóng biển trùng kích, nhưng tự tin đã đánh chết ản gì ạ cùng sản dở dịt hệ lì ạ rất nhanh liền đem mục tiêu chuyển hướng cái này phi hành đại thần lằn. Hệ lì ạ từ ố nỉ xì ạ trong mắt nhìn ra trêu tức cùng thương hại chi ý, trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra cảnh giác. Sóng biển dần dần thối lui, Thánh quang bình chướng ánh sáng mặc dù trở nên suy yếu không ít, nhưng án gì ạ cùng sản dở dịt ý liền nguyên lông tóc không tổn hao. Ôm sản dở dịt eo phát động bóng tối xuyên qua, vừa lúc tránh thoát hệ lì ạ thêm vào công kích, hai người từ quảng trường khác một bên xuất hiện lần nữa. Án gì ạ rời đi bóng mở không gian đồng thời cao giọng quát buồn sầm đi. Đến lượt ngươi xuất thủ. Đúng đúng không có vấn đề, đây là chúng ta đảm tốt giao dịch nha. Cái này tiện hề hề thanh âm đột nhiên xuất hiện để hệ lì ạ trong lòng run lên buồn sầm đi. Mặc dù tử thần loa buồn sảm đi thực lực so ra kém nàng, nhưng đối phương xuất hiện thời cơ để hệ lì ạ toàn thân run rẩy, nàng rốt cục ý thức được không thích hợp. Lấy án gì ạ làm trung tâm, ước chừng 50 mét phạm vi bên trong khuyết tán ra một mảnh tinh khiết linh hồn lĩnh vực, tại trong khu vực này, hệ lì ạ lĩnh vực áp chế vô pháp phát huy hiệu quả. Sàn giờ dịt cười lạnh từ trước ngực lấy ra tải đệ tổ nót gõ gần ngươi vừa rồi thao túng những cái kia thúi nước chơi đến rất vui vẻ. Loại này buồn nôn đồ vật, hay là lưu cho chính ngươi đến hưởng thụ đi. Soạn. Hệ lì ạ đã mất đi đối chung quanh dòng nước khống chế, ngập trời sóng biển nhấc lên, quy mô càng hơn trước đó hệ lì ạ khai ra quy mô. Không. Bị phạm vi nhỏ rút sạch nước biển buộc lộ ra hệ lì ạ cực lực gần tàng nửa người dưới. Tại hệ lì ạ hoảng sợ mà khó chịu trong tiếng kêu ầm ĩ, nàng phần eo trở xuống vặn vẹo xúc tu hiện ra tại hiện trường tất cả mọi người trước mặt. Vâng. Bị bản thân cho rằng vì dựa vào màu xanh lá nước biển đập bên trên quảng trường, hệ lì ạ tư thái có chút chật vật. Tương tự bạch tuộc xúc tu lung tung hoạt động, ý đồ cố định thân thể của mình. Giống. Khôi phục toàn bộ lực lượng ổn ỉ xì ạ thư sướng hướng quảng trường phun ra một ngụm hít sâu, tạm thời vô pháp hành động hệ lì ạ tại bóng tối liệt diễm thiêu đốt hạ nhẫn không được phát ra trận trận kêu thảm. Thô to xúc tu dương nhanh múa vướt bốn phía đập, sàn giờ dịch khống chế chung quanh dòng nước, để hệ lì ạ bị vây ở thủy lao bên trong vô pháp tự do hoạt động. Một mực nhắm mắt tụ lực ạn gì ạ rốt cục hoàn thành chuẩn bị. Một thanh tử hỗn độn chi lực hình thành cự hình màu xám chát đao xuất hiện tại hệ lì ạ trên đầu. Chạm. Mặc dù hoảng sợ hệ lì ạ cực lực muốn tránh thoát sản giờ dịt trói buộc, nhưng nhất thời khinh địch để nàng tại ổn ý xì ạ công kích đến gặp trọng thương, lúc này lại nghĩ tại tải đệ tổ nót gõ gần khống chế phát xuống lực đã không có khả năng. Á á á. Hỗn độn chi lực hình thành chát đao không trở ngại chút nào cắt qua hệ lì ạ thân thể, tại sao cùng dãy rùa bên trong, hệ lì ạ miễn cưỡng tránh thoát bị chặt đầu vận mệnh. Nhưng nàng thân thể y liền nguyên từ phần eo bắt đầu bị cắt thành hai đoạn. Nồng đậm xương mù màu đen từ nàng đứt gãy trong vết thương tràn lan mà ra, vườn sạm đi rốt cục chính thức hiện thân, một mặt hài lòng hấp thụ lấy những thứ này phiêu tán hát vụ. Ầm ầm. Theo hệ lì ạ sinh mệnh khí tức dần dần suy yếu, theo thềm trên không đột nhiên hạ xuống một đạo màu vàng của sáng. Odin từ trong cột ánh sáng dẫn đầu đi ra, ấy ở cùng hềm đạn cũng mang theo anh linh các chiến sĩ theo sát phía sau. Vườn sạm đi mắt thấy Odin nhìn về phía mình độc nhãn bên trong bất thiện thần sắc, biết điều từ biến mất tại chỗ, mặc cho hệ lì ạ bằng vào còn lại tử vong chi lực duy trì nàng sau cùng sinh mệnh lực. Odin thu hồi nhìn về phía vườn sạm đi cảnh cáo ánh mắt, mặt không biểu tình nhìn xem thoi thóp hệ lì ạ, độc nhãn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra vẻ phức tạp. Theo hệ lì ạ sinh mệnh đi hướng cuối cùng, lộ kèn cùng hệ lì ạ đối anh linh điện phong ấn triệt để vỡ vụn. Odin trước tiên đuổi tới hẻm để buồn sạm đi cùng sản giờ dịt bọn người cảm thấy kinh ngạc, đang lúc ổn ỉ xì ạ dự định mở miệng nhà danh lúc, ạn gì ạ đưa tay để lại bờ vai của nàng. Đối khôi phục hình người ổn ỉ xì ạ lắc đầu, ạn gì ạ nhỏ giọng nói đem sau cùng thời gian lưu cho bọn hắn đi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Sản giờ dịt cùng ổn ỉ xì ạ cũng không biết hế lì ạ cùng Odin ân đoán lai lịch, hai người tại ạn gì ạ khuyên bảo, cùng nhau hướng bị gàm xào huyệt phương hướng đi đến. Đi. Đi thu lấy chiến lợi phẩm của chúng ta, lệ tỷ nha đầu kia lần này hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Chương 715, ta muốn đánh 100 cái. Án gì ạ ba người không biết ổ đỉn cùng hệ lì ạ cuối cùng nói thứ gì, cũng không hứng thú đối người khác việc tư truy nguyên. Làm hệ lì ạ rốt cục triệt để tiêu vong, bao phủ hềm hôi thối khí tức vì đó một thành, mặc dù y lì nguyên có thể cảm nhận được thế giới linh hồn âm trầm cảm giác, nhưng ít ra so với trước đó hủ hóa sa đoạ đã khá nhiều. Ổ đỉn tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Tại nguyên chỗ im lặng đứng sững trong chốc lát sau một mình trở về anh linh điện, lưu lại ở cùng hẻm đạn dẫn đầu vạ lạ giả anh linh chiến sĩ thanh lý hệ lì ạ lưu lại binh lực. Dựa theo ước định, hệ lì ạ giam cầm tại hẻm bên trong một nửa linh hồn từ bẩn sạm đi mang đi, tử thần loa thực lực cần phải có thể theo thu hoạch lần này mà đạt được một chút tăng lên. Bởi vì Odin trước đó cảnh cáo ánh mắt, bẩn sạm đi mang đi linh hồn phần lớn là đã, hoặc là sắp bị hệ lì ạ ma diệt ý chí chống cự kẻ yếu. Ý gì nguyên duy trì ý chí bất khuất cường đại linh hồn bị hắn lưu lại, buồn sạm đi không muốn bởi vì chuyện này cùng Odin trở mặt. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, buồn sạm đi vui vẻ mang theo số lớn linh hồn thắng lợi trở về. Án gì á lợi dụng linh hồn pháp thuật vì trong hôn mê gảm sửa chữa ký ức. Hệ lì á đã chết, tiếp tục bảo lưu lấy cùng nàng tương quan ký ức đối còn sống gảm đến nói cũng không phải chuyện gì tốt, dứt khoát toàn bộ xóa bỏ. Đem gảm chủ nhân thay thế vì lệ tỉn xỉ ạ, ản gì ạ thuận tiện giả tạo một đoạn mùn xạ đảo gia tộc tương quan ký ức. Mơ mơ màng màng tỉnh lại tam đầu khuyển so trước đó dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, nếu như không phải ản gì ạ ngăn cản, cái này xuẩn cho kem chút dùng ba cái đầu cho hắn đến một trận nước bọt rửa mặt. Đem buồn xàm đỉ tuyển còn lại một nửa linh hồn giao cho nữ võ thần thủ lĩnh ấy ở. Ản gì ạ ba người tại nàng chỉ dẫn dưới trở về tắm rửa tại tia sáng bên trong anh linh điện. Rốt cục rời khỏi âm trầm heo hịnh, sản giờ dịt đầu tiên đưa tay ngửi ngửi bản thân hương vị. Một cỗ tảo biển mùi tanh. Ôn ỉ xỉ ạ cũng không được tự nhiên lôi kéo một cái trên thân từ vảy rồng biến thành mát mẻ quần áo ta nghĩ đi trước thật tốt tắm rửa. Ây ở khẽ cười nói đây là cần phải, mời đi theo ta. Tham gia tiệc ăn mừng ba vị trước mời trước tắm rửa thay quần áo, tẩy đi trên chiến trường yên hỏa khí tức. Toàn thân tâm đầu nhập yến hội long trọng bên trong. Làm ba người thay đổi rất có Bắc Âu thần thoại phong cách khánh điển trang phục lần nữa nhìn thấy Odin lúc, vị này thủ tịch người quản lý đã thu liễm trước đó cảm xúc, mang trên mặt cởi mở dáng tươi cười nên đón ản gì ạ đám người đến. Ha ha! Chúng ta anh hùng đến, nâng chén. Nha! Tại Odin chào hỏi phía dưới, ở đây tất cả anh linh chiến sĩ đồng thời giơ lên trong tay đại hào chén gỗ. Đến! Để ăn mừng hiệu hình tịnh hóa. Hôm nay không thể để cho chúng ta anh hùng đứng đi ra mật rượu đại sảnh, cả ly. Ôn ỉ xỉ ạ bằng vào long tộc thể chất cường hãn ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền dẫn tới anh linh các chiến sĩ ồn ào cùng tiếng hoan hô. Án gì ạ giúp sản dở dịt cản rơi không ít rượu, hắn tại ứng phó anh linh chiến sĩ rượu cục khiêu khích quá trình bên trong, không để lại dấu vết đem ánh mắt liếc về phía trên bảo tọa vẻ mặt tươi cười Odin. Chúc mừng hệ hình tịnh hóa mà không phải hệ ly ạ tử vong sao? Quả nhiên, Odin trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu đi. Vài vạn năm cấm đoán đem ổ đỉn tính xấu san bằng không ít, hẳn là cũng sẽ để cho hắn nghĩ lại chính mình lúc trước cử chỉ lỗ mãng. Chính là bởi vì hắn cường ngạnh đem hệ lì ạ chuyển hóa thành vạn kỳ, trực tiếp dẫn đến tiếp sau một hệ liệt sự tình phát sinh. Nếu như ổ đỉn cùng hệ lì ạ không có náo tách ra, chỉ bằng lộ kẻn cái kia thái kê, không hiểu ổ đỉn nội ứng viện trợ, căn bản không có khả năng ám toán đến cường đại thủ tịch người quản lý, ún đù ạ loạn cục có lẽ liền sẽ không phát sinh, thì cũng sẽ không bởi vậy mất mạng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Odin mặt ngoài không có một tơ một hào biểu lộ, tựa hồ đã toàn thân tâm đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Án gì ạ cũng sẽ không đần độn chạy tới đâm người khác chỗ đau, có một số việc biết là được, nhất định phải nói đi ra ngoài là e cờ thiếu phí đệ đệ hành vi. Biết được án gì ạ sửa chữa gảm ký ức, Odin có chút tâm động, lối ra hướng hắn đòi hỏi, hắn muốn đem gảm phóng tới vĩnh hằng bãi săn bên trong thuần dưỡng, bất quá lọt vào án gì ạ từ chối khéo. Biết được gạn gì ạ định đem gảm mang về đưa cho bản thân dưỡng nữ, Odin ánh mắt xuất hiện một nháy mắt hoàng hốt, về sau sẽ không nhắc lại nữa cái vấn đề này. Một trận quá phận nhiệt liệt tiệc ăn mừng sau đó, mật rượu trong đại sảnh nổn ngang lộn xộn đổ xuống một mảng lớn anh linh chiến sĩ, liền hình đản cũng không biết lúc nào chui vào đáy bàn đi. Những thứ này anh linh chiến sĩ cũng không phải là đều là uống say, trong đó có rất lớn một phần là tại say rượu ẩu đả bên trong bị làm nằm xuống. Nấc. Án gì ạ say khướt nấc rượu, dưới chân cong vẹo dãy rùa. Hai tay còn cơ không thành hình con rùa quyền. Đến, ai còn muốn thử xem ta tùy quyền? Ai? Sản giờ dịt mất mặt vô vô cái chán, ố đỉnh tại vương tọa bên trên cười đến gặp cả người. Ở đây bao quát hềm đạn ở bên trong, tối thiểu có một nửa anh linh chiến sĩ là bị ản gì ạ đánh ngã, nghe nói đây là anh linh điện yến hội tập tụ. Dù sao anh linh điện bên trong tử vong chiến sĩ cũng sẽ phục sinh, yến hội bên trong tự nhiên cũng là không có sợ hãi. Nghe nói loại này tập tục bởi vì vợ gì cùng đối ố đỉnh tín ngưỡng. Dần dần truyền đến hạ giới sở toàn hình, bọn hắn trên yến hội cũng thường xuyên náo ra mạng người, bởi vậy tử vong vợ dị cùn cũng phần lớn sẽ bị vạn kỳ tiếp đón được anh linh điện. Ôn ỉ xì ạ cũng đồng dạng uống đến năm mê ba đạo, bất quá nàng tốt xấu không có say khướt, chỉ là không tự chủ lộ ra đuôi rồng cùng sừng rồng, biến thành một nửa rồng nửa người long nương. Ta còn muốn, nấc. Đúng đúng. Sán giờ gì tại ôn ỉ xì ạ mặt đỏ bừng bên trên vỗ vỗ. Có thể để cho thể chất cường đại long tộc cùng bán thần say thành dạng này, anh linh điện rượu ngon sắc thực được cho thần tiểu. Tại Odin cùng ở nhiều hứng thú nhìn chăm chú, sản giờ dịt một tay một cái kéo lên hai tên say rượu đồng bạn hướng khách phòng đi. Hô! Lần nữa khôi phục tĩnh mịch mật rượu đại sảnh chỉ còn lại hai cái thanh tỉnh người, Odin uống xong cuối cùng một chén rượu, há mồm phun ra một ngụm tử khí. Ê ơ, ngươi sẽ hận ta sao? Ê ơ phía sau màu vàng cánh hơi giật mình, sau đó lắc đầu nói sẽ không. Hệ lì ạ chỉ là làm ra lựa chọn của mình, cũng vì lựa chọn của nàng trả giá đại giới. Ta sẽ không đồng ý, cũng sẽ không phản đối nàng quyết định, có lẽ đây chính là vận mệnh của nàng đi. Vận mệnh à? Odin nhìn qua anh linh điện bên ngoài vĩnh viễn sẽ không tiêu tán tia sáng bầu trời, thở thật dài, có lẽ vậy, chuyện này chung quy là đi qua, chúng ta cũng nên phóng nhãn tương lai. Vâng. Say rượu cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm, Anjia ngày thứ hai tỉnh lại lúc cảm giác đại não từng trận có rút đau đớn. Phát sinh ngày hôm qua thứ gì? Ta không có làm cái gì khác người sự tình a. Ngay tại vì trượng phu mặc quần áo sản giờ dịt nghe vậy liếc mắt khác người sự tình ngược lại là không có, chính là đánh quỷ hơn phân nửa cái anh linh điện mà thôi, Odin còn đang vì ngươi vỗ tay reo hò đâu. Ách! Chịu đựng đau đầu nếm thử đọc qua ký ức, cuối cùng không thu hoạch được gì, ạn gì ạ cười khổ lắc đầu, lần sau không thể lại tham gia anh linh điện khánh điện, nghiệp chướng nha. Hô hô! Sắt vách trên giường ngã chổng vó ồn ỉ xì ạ còn duy trì bán long bán nhân trạng thái nằm ngáy ho ho, con kia đuôi rồng còn tại không tự chủ trái phải tạo động. Có đôi khi thật tao ước ra hỏa này đơn tế bào. Án gì ạ bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, tại sản giờ dịt nâng đỡ dưới chân còn có chút chuyến choáng. Ném ra một thanh kim tệ nện ở ồn ỉ xì ạ trên đầu, Hắc Long công chúa rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đem gà mang lên đi hướng ổ đình chào từ biệt đi, chúng ta cũng nên về nhà. Lại nói đây là cái gì rượu giả, bán thần uống cũng sẽ say. Chương 716, đã lâu bạn cũ. Tại vạn kỳ đưa tiễn phía dưới, ạn gì ạ ba người mang theo gạm cùng một chối nhảy vào anh linh điện cửa và phụ cận năng lượng vòng xoáy. Thông qua chức năng này cùng loại truyền tống môn vòng xoáy, ạn gì ạ bọn người có thể đến bờ rổ kèn ái lẹt cảnh nội bất luận cái gì ma lực tiết điểm chỗ. Ầm ầm. Đáp xuống sứ giả mạ vùng ngoại ô ba người một chó, đem ngay tại phụ cận tiểu trang bên trong ủ chế ma lực rượu các công nhân giật nảy mình. Theo sứ giả mạ một lần nữa mở ra, Ellison đem thành khu bên trong đại bộ phận nhà máy đem đến trước kia bị khô pháp giả cùng phản đỏ ấy người nện chiếm cứ vùng ngoại ô. Tiểu trang cũng là bên ngoài rời sản nghiệp một bộ phận, sơn thanh thủy tú sứ giả mạ vùng ngoại ô so chật trội thành khu càng thích hợp sinh sản cao chất lượng ma lực rượu. Tại kỳ tích chi thụ ạt cạn đỏ trái cây viện trợ phía dưới, sứ giả mạ cư dân đã thoát khỏi ma nghiện dây dưa, nhưng ma lực rượu loại này sứ giả mạ đặc sản như cũ tại bình thường sản xuất. Dù sao hiện tại cũng không có ma nghiện nguy hại. Ma lực trong rượu giảm xuống ma lực thành phần, bắt đầu càng nhiều vì thỏa mãn ăn uống chi dục mà sản xuất. Nơi đó tiểu trang lệ thuộc vào Nguyệt quận gia tộc, tại tiểu trang quản sự thông báo phía dưới, ạn gì ạ ba người rất nhanh liền bị truyền tống đến đêm tối chi tháp cùng Ellison gặp mặt. Ellison ngẩng đầu nhìn trên đầu xương dài, tướng mạo xuẩn manh gảm, biểu lộ có chút quái dị mà hỏi. Mùn xạ đao nghị trưởng, con chó này. Đừng để ý. Ạn gì ạ khoát tay háo đây là ta mang cho người nhà lễ vật, hay là trước nói chính sự đi. Dạ mạ làm tốt xuất binh chuẩn bị sao? Tại đẹp sở cồn hạt bố bên trong lưu lại hệ lạ giả số lượng còn rất khổng lồ, tốt nhất có thể có không chung lực lượng chi viện. Hệ lì sần thu hồi bị giảm dẫn thiên lực chú ý, trịnh trọng gật đầu nói tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất phát. Sớm tại từ Ún Đủ ạ trở về thời điểm, ản gì ạ liền để mẹ trước cùng hệ lì sần bắt chuyện qua, thứ hai phi hành hạm đội cũng trực tiếp dừng sát ở dạ mạ bến cảng. Mặc dù hệ lì ạ đã diệt vong. Nhưng nàng lưu lại nát đau nhức cũng sẽ không vì vậy mà tự động biến mất. Odin anh linh chiến sĩ chủ yếu thanh lý mục tiêu đặt ở hẻm cái này á không gian bên trong, chỉ dựa vào sở tỏm hình vợ dị cũng rất khó triệt để thanh lý mất tài đẹp sở cồn hạt bổ còn sót lại tạo biển người. Án gì ạ hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt, trận chiến đấu này ta liền không tham dự, toàn quyền giao cho người đến phụ trách. Đúng. Làm án gì ạ một đoàn người truyền tống về đến ạ nạt thịt lúc, giả mạ quy mô xuất binh tin tức vừa vặn truyền đến. Vạn xạ dạ giờ ỉ cùng hịt mù tẻn tổ rèn cũng không ít gia nhập chiến đấu, đang phi hành hạm đội hỏa lực viện hộ dưới hướng vẫn như cũ bị nồng vụ bao trùm tại đẹp sở cồn hạt bù phát động công kích. Lấy nặt phạ xưng là thủ tàu ma hạm đội cũng dừng sát ở tại đẹp sở cồn hạt bù bên trong, còn không biết hệ lì ạ đã chết tàu biển mọi người phấn khởi phản kháng, bằng vào khổng lồ số lượng cùng liên quân ngươi tới ta đi, xem ra một lát còn vô pháp phân ra thắng bại. Loại này quy mô nhỏ chiến tranh đã vô pháp gây nên ản gì ạ hứng thú. Coi như cho sứ giả mạ cùng vạn xạ dạ đám giờ y luyện binh. Thân hình cao lớn gàm dị thường dễ thấy, đưa nó mang về mùn xạ đập trang viên lúc rất là hấp dẫn không ít ạ nạt thịt cư dân ánh mắt. Ngay tại lính gác trong doanh địa chủ trì huấn luyện lẹ tín xì ạ biết được người nhà trở về, lúc này đem còn lại nhiệm vụ huấn luyện giao cho đi lạ dịn, vội vã chạy về nhà bên trong. A, là đại cầu chó cộc. Nhìn thấy gàm nháy mắt, lẹ tín xì ạ tựa hồ đột nhiên nhỏ linh hóa, một cái bay nhào liền tiến vào gàm mềm mại da lông bên trong. Mặc dù gảm ký ức đã bị thanh tẩy qua, nhưng nó sâu trong linh hồn y nguyên lưu lại đối hệ mùi thối xuất phát từ bản năng bài xích. Sạch sẽ gọn gàng ạ nạt thịt để gảm thần thanh khí sảng, bị ản gì ạ khắc vào trong trí nhớ chủ nhân nhào chúng, gảm vui sướng cho lẹ tỉn xỉ ạ đến một vành ba lần nước bọt tẩy lễ. Y dạ trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, nhưng đương sự người lẹ tỉn xỉ ạ lại như cũ một bộ cười hì hì dáng vẻ. Được rồi, để các nàng đi chơi đi. Án gì ạ từ sẽ lẹ sờ trong tay tiếp nhận hai mắt trợn lên nhỏ gì nhất, thuận tiện tại sẽ lẹ sờ bên mặt bên trên hôn một cái. Con trai, nghĩ ba ba sao? Tiểu gia hỏa khoa tay múa chân biểu thị lấy bản thân vui vẻ, thuận tiện còn đưa tay chuẩn bị nhổ tự mình lao ba tóc. Ba ba. Nằm sấp ra. Đau nhức đau nhức đau nhức. Điểm nhẹ. Thuần thú sư lẹ tỉn xỉ ạ rất nhanh liền cùng gảm thân quen, nha đầu này vui vẻ cưỡi tam đầu khuyển đến ngoài thành đi tàn bộ. Án gì ạ cũng không lo lắng gảm sẽ chọc cho ra bạo động đến, dù sao lẹ tỉn xỉ ạ thường thường kéo bản thân động vật đồng bạn ra đường, ạ nạt thịt cư dân đã sớm quen thuộc, hiện tại chẳng qua là đổi một cái chủng loại mà thôi. Kết thúc sở tòm hềm chuyến đi, ạ giờ rột nên đón một đoạn thời gian hơi dài lúc bình tĩnh kỳ. Án gì ạ trong đoạn thời gian này an tâm lưu tại ạ nạt thịt làm bạn nhi tử trưởng thành, thuận tiện thay thế cùng nhau bế quan tỉ rèn cùng mạn phiểu gì ẩn làm việc công. Sở tòm hềm chiến cuộc tiến triển phi thường thuận lợi, mặc dù hệ là giả số lượng tương đối khổng lồ, mà lại đặt mình vào tái đẹp sở cồn hạt bố bên trong chiếm cư sân nhà ưu thế, nhưng ở hỏa pháo chúng sinh bình đẳng tẩy lễ phía dưới, đơn giản cũng chính là nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Theo ưu linh hạm đội bị toàn bộ đánh chìm, tại đẹp sở cồn hạt bồ đã mất đi bờ bên kia thượng bộ đội viễn chỉnh chi viện, rất nhanh liền binh bại như núi đổ. Với lúc này anh linh điện cũng dọn dẹp xong hơi hình tàn cuộc, theo anh linh các chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, vợ dị củn sĩ khí đạt được to lớn cổ vũ, rất nhanh liền đem tại đẹp sở cồn hạt bồ phòng thủ triệt để xé nát. So với sở tòm hình tình huống, ản gì ạ đối lạ giản tin tức truyền đến càng thêm coi trọng. Đi qua dị tờ ảm phái ra trinh sát trưởng kỳ điều tra, rốt cục có một tên trinh sát tra ra cùng ạn tổ nỉ đặt gặp mặt tên kia người thần bí thân phận, ạ giờ rốt từ trước tới nay tên thứ nhất vui yêu, mẹ dìn. Vài tờ ở tòm. Đối ngắn sinh loại đến nói, mẹ dìn tồn tại mặc dù còn bị ghi lại trong danh sách, nhưng bởi vì lao vui yêu lâu dài ẩn cư, đến hiện đại đã không có người có thể thông qua bề ngoài nhận ra thân phận của hắn. Nhưng trường thọ nỉ tật tập khác biệt, dì tờ ảm trinh sát có thể một mực ghi nhớ ạ giờ rốt trong lịch sử tất cả nhân vật trọng yếu tướng mạo, mẹ dìn. Vài tờ ở tòm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lạ giản tại cùng xỉ vở tí nẹ phò dẹt chỗ giao giới có một tòa không lớn vệ tinh tiểu trấn, tên là ảm bầm hiệu. Rất nhiều từ lạ giản ẩn lui pháp sư đều sẽ lựa chọn ở đây vượt qua quãng đời còn lại, án tố nhì đặt cũng không ngoại lệ. Trinh sát chính là tại ảm bầm hiệu bên trong phát hiện án tố nhì đặt cùng mẹ dìn. Vài tờ ở tòm gặp mặt, đi qua nhiều phiên loại bỏ xác định thân phận của hắn. Từ khi ả ló đi trả lại thủ hộ giả lực lượng thọ hết chết già về sau, mẹ dìn. Vài tờ ở tòm liền từ tỷ dịch phản nghị hội ở lui, đã có rất nhiều năm chưa nghe nói qua hắn tin tức. Mở địch bị sát hẹ giặt phụ thân, dù dỗ tỷ dịch phản nghị hội thành viên tiến tháp chôn giết lúc, mẹ dìn cũng không có lộ mặt qua, rất nhiều người đều cho là hắn đã sớm chịu không được dài rằng giặc vong linh sinh mệnh bản thân chấm dứt. Cùng nhì tất cả vĩnh sinh khác biệt, vong linh vô pháp cảm thấy được thế gian tất cả mỹ hảo, trừ phi ý chí kiên định lạ thường, hoặc là đối một loại nào đó tồn tại ôm lấy mãnh liệt chấp niệm người. Rất khó tại mấy ngàn năm tuế nguyệt trung nhận thụ loại này khô khan sinh hoạt. Mà mẹ dìn hết lần này tới lần khác chính là cái này số ít người bên trong một cái. Tỷ dịch phản thủ hộ giả bị lịch sử chứng minh không thích hợp nữa hiện tại thời đại, nhưng mẹ dìn cho rằng nghị hội vẫn như cũ có tồn tại tất yếu. Điểm này án gì a ngược lại là không có ý kiến gì. Nếu như không có tỷ dịch phản nghị hội âm thầm ước thúc cùng săn giết ác ma, ai biết đám kia giỏi về tìm đường chết pháp sư có thể hay không lần nữa đem ạ giờ rột chơi đến thủng trăm ngàn lỗ. Trước đây ít năm là ạ giờ rột loạn trong giặc ngoài quá nhiều, trừ số ít lòng mang ý đồ xấu chi đồ, đại đa số pháp sư nghiên cứu phương hướng không có đặt ở sủ mò nẹt sở cùn bên trên. Án tố nỉ đặt sau khi về hưu, tuổi trẻ giải nạ còn không giống lao pháp sư như thế có được cường đại lực chấn nhiếp, lạ dạn một ít cao giai pháp sư bắt đầu ngao ngoe muốn động, chuẩn bị âm thầm làm một chút lạ dạn luật pháp không cho phép cấm kỵ pháp thuật thí nghiệm. Chúng kiến tí dịch phản nghị hội ả ản gì ả sờ sờ cái cằm trầm ngâm nói ô ra. Ngươi chạy trước một chuyến ảm bầm hiệu, đem ta ý tứ truyền đạt cho ản tổ nỉ đặt cùng mẹ dìn. Liên nói nỉ tất hợp đối tỷ dịch phản nghị hội thành lập dự tính ban đầu cảm thấy rất hứng thú, chúng ta nguyện ý phái ra một bộ phận pháp sư hiệp trợ nghị hội trùng kiến, bất quá. Ản gì ạ híp mắt nói hy vọng nghị hội pháp sư không tái phạm đồng dạng ngu xuẩn sai lầm, rời xa chính trị, bảo trì săn giết ác ma, giữ gìn áo thuật trật tự lý niệm tinh khiết tính. Chương 717, các ngươi nhao nhao, ta nhìn. Tỷ dịch phản nghị hội tại thời đại biến thiên bên trong dần dần kéo dài dưỡng thành một cái thói quen xấu. Các nghị viên trường kỳ trốn ở phía sau màn giữ gìn ạ giờ rột hòa bình, loại này lật tay thành mây trở tay thành mưa quyền thế làm cho bọn hắn khó mà vứt bỏ. Nhiều đời tỷ dịch phản nghị hội thành viên đang nhúng tay các quốc gia nội chính con đường bên trên càng chạy càng xa, càng lún càng sâu. Mặc dù không thể nói có quan hệ trực tiếp, nhưng tỷ dịch phản nghị hội bởi vì lý niệm không hợp cùng ạ hệ gửi triệt để mỗi người đi một ngả, gián tiếp dẫn đến bảo thủ ạ hệ gửi bị sát hệ giạt phụ thân. Nếu như ạ hệ gửi không có cùng nghị hội náo tách ra một mình nhận cư, tỷ dịch phản bên trong tinh anh pháp sư sớm muộn sẽ phát hiện nàng hành vi cử chỉ ở giữa biến hóa, phía sau một hệ liệt sự tình có lẽ cũng sẽ không phát sinh. Không có bất kỳ cái gì quốc gia lãnh tụ nguyện ý đem quốc gia đi hướng đặt ở ngoại nhân trong tay. Tỷ dịch phản nghị hội loại này tốn công mà không có kết quả can thiệp nội chính hành vi dẫn phát các quốc gia phản cảm. Nghị hội diệt vong nhiều năm trước tới nay, một mực không có quốc gia thảo luận qua trùng kiến tỷ dịch phản nghị hội, chính là lo lắng cái này có tiền khoa pháp sư tổ chức lần nữa đi đến đi qua đường xưa. Lạ giản là nhân loại ma pháp trung tâm, án tố nỉ đặt cho dù về hưu cũng như cũ tại lạ giản duy trì lực ảnh hưởng cực lớn. Mẹ dìn lựa chọn đem hắn xem như cái thứ nhất thuyết phục mục tiêu là lựa chọn chính xác. Dù sao mẹ dìn là ạ giả sổ đế quốc đời thứ nhất pháp sư đoàn một viên, hy vọng rất cao, tại nhân loại pháp sư bên trong có được địa vị tương đối cao, án tôn ý đạt đối với hắn cũng có chút tôn trọng. Trên thực tế mẹ dìn cũng xác thực thuyết phục án tôn ý đạt, bất quá giả thành tinh đại pháp sư cũng không một lời đáp ứng. Đồng dạng đã từng thân là quốc gia lãnh tụ một viên, án tôn ý đạt đối tỷ dịch phản nghị hội tập tục xấu nhất thanh nhị sở, đang thảo luận ra vấn đề này phương án giải quyết trước. Hắn không có khả năng tự tay cho mình đắc ý học đồ giải nạ đào xuống hô to. Mẹ gìn đồng dạng là phản đối nghị hội chính trị hóa một thành viên trong đó, nhưng lý niệm của hắn cũng không có đạt được lúc ấy dần dần bành trướng nghị hội cao tầng tán thành. Đây cũng là mẹ gìn ảm đạm ẩn lui nguyên nhân một trong. Theo gia đại biểu nì tật tập tiến về ảm bấm hiệu, trùng hợp phía dưới phát hiện mẹ gìn. Vài tờ ở tòm, một ngụm kêu lên tên của hắn, tí dịch phản nghị hội trùng kiến lúc này mới rốt cục bắt đầu đi đến quỹ đạo. Làm ạ dở dột trong phàm nhân hoàn toàn xứng đáng bá chủ chủng tộc, nhị tất hợp lực ảnh hưởng không phải một cái lạ dạn tiền nhiệm lãnh tụ có thể so sánh. Tại ổ giả sâu chuỗi phía dưới, Thái Dương Vương Kẹp Thạch cũng được biết việc này, phái ra đại pháp sư rổ mạn sở đi vào ảm bờ thương lượng nghị hội trùng kiến công việc. Tứ phương đầu tiên đạt thành chung nhận thức, không thể lại để cho trùng kiến tỷ dịch phản nghị hội chen chân các quốc gia chính trị. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, từng cái tham dự nước có thể đối nghị hội thành viên đi săn ác ma cùng sa đọa pháp sư nhập cảnh hành động mở một chút đèn xanh. Tại án gì ạ chú ý xuống, tỷ dịch phản nghị hội trùng kiến tin tức rốt cục khuyết tán ra tới. Tất cả có được pháp sư quốc gia đều tham dự vào trận này thảo luận bên trong, thậm chí bao gồm gần nhất bắt đầu tích cực tham dự quốc tế sự vụ dạn đã lạ trồn. Giặt tạc khẳng tựa hầu nghĩ thông suốt, đã vô pháp đơn độc đem nỉ tập từ lao đại vị trí kéo xuống. Vậy liên hợp tung liên hoành lôi kéo cái khác đối nỉ tật hợp thấy ngứa mắt quốc gia cùng một chỗ hợp tác. Bất quá bởi vì án gì ạ quản lý dưới nỉ tật dễ bập lái luôn luôn xuất thủ sạch sẽ, cực ít nhúng tay nước khác bên trong sự tình, nỉ tật hợp tại ạ dở dột các quốc gia bên trong thanh danh coi như không tệ. Chí ít so su danh chiêu lấy trồn thật nhiều. Giặt tạc khẳng cũng không nóng nảy, có loa hỗ trợ duyên thọ hắn còn có đầy đủ thời gian đào chân tường. Coi như mình thế hệ này vô pháp thành công, hắn còn có thể đem hy vọng giao phó cho mình nữ nhi tạ lặng gì, đời đời con cháu vô cùng tận vậy, sớm muộn cũng muốn để dạn đạ là một lần nữa ngồi lên ạ giờ rột bá chủ bảo tọa, đây là hắn cả đời chấp nghiệm. Bất quá giặt tặc khản hay là thiếu tính một điểm, lòng người. Cũng không phải là tất cả dạn đạ là trốn đều hy vọng kích động ạ giờ rột phong vân đến thôi động bản thân thượng vị, chí ít tạ lặng gì công chúa liền không có loại ý nghĩ này. Mặc dù không tán thành phụ thân một ít lý niệm, nhưng tạ lạn gì tại đối ngoại mở ra điểm này cùng giặt tặc khản quan điểm giống nhau. Tại hai cha con thôi thúc giới, giãn đã là thay đổi trôi qua nhiều năm bản thân chơi bản thân thói quen, bắt đầu tích cực tham dự quốc tế sự vụ, lần này tỷ dịch phản nghị hội trùng kiến bọn hắn liền cắm một tay. Không chỉ có một, đồng dạng thích chơi tự bế dịu nì ạt cùng cẩn thạ lặt cũng làm ra cải biến, cùng nhau gia nhập vào trận này trùng kiến tỷ dịch phản nghị hội thảo luận bên trong. À giờ rốt các tộc thành viên tại trùng kiến điều lệ bên trong có nhiều khác biệt kiến giải. Vì thống hợp ý kiến các phe, án gì ạ thông qua ổ giả hướng mẹ gìn đưa ra đề nghị, tìm một cơ hội đem tất cả tham dự nước đại biểu kéo đến cùng một chỗ trực tiếp biện luận. Cân nhắc đến thế lực khắp nơi vị trí địa lý cùng khác biệt tố cầu, mẹ gìn cuối cùng lựa chọn sẽ nghị địa điểm định tại bờ rổ kèn Island Asuna địa khu. Asuna trên lý luận thuộc về nơi vô chủ, mặc dù nơi này ở lại không ít nỉ tật vũ linh, nhưng nỉ tật dễ bập lại cũng không thực tế tuyên bố đối mảnh này vỡ vụn địa khu quyền sở hữu. Bản địa chủ nhà Phạ Dồn Địch Vương Tử đối trận này quốc tế hội nghị vui thấy kỳ thành. TSUISNCUATUINET ra ngoài Phạ Dồn Địch Vương Tử thành khẩn thỉnh cầu. Sản giờ dịch lợi dụng tái đệ tổ nóc gõ gần đem cũ nạ thạ lạt học viện từ đáy biển thăng lên. Nhị tất hợp khẩn cấp đối học viện nội bộ tiến hành một phen thanh lý cùng tu tập. Án gì ạ không có tự mình trình diện, dù sao hắn không phải pháp sư, từ sẽ lệ sở cùng ế lì sân cùng nhau tham dự, hộ giả cũng cùng nhau tùy hành. các quốc gia cũng đều phái tới bản thân trong nước pháp sư thủ lĩnh cấp nhân vật. Trận này ạ dở dột pháp sư đỉnh phong hội nghị tại nạ thạ lạt học viện địa điểm cũ bên trong tổ chức. Tại tỷ dịch phản nghị hội cũ thành viên mẹ dìn. Vài tờ ở tòm cùng chủ nhà phạ dồn đi chủ trì phía dưới, cái lộn không nghỉ hội nghị tạm thời còn có thể tiến hành thuận lợi xuống dưới. Không có pháp sư truyền thừa chủng tộc, tỷ như tổ rèn cùng ngọc chờ cũng lấy hợp tác tham dự nước danh nghĩa phái ra đại biểu trình diện đứng ngoài quan sát. Hội nghị tiếp tục trọn vẹn nửa tháng mới kết thúc, nhiều mặt đại biểu cuối cùng chật vật đạt thành nhất trí. Trung kiến tỷ dịch phản nghị hội, duy trì nghị hội đã từng chức năng, hạn chế tất cả thành viên nước đối áo thuật lạm dụng, đồng thời từ nghị hội thành viên săn giết chui vào ạ giờ rột thác ma. Nhưng cùng lúc các quốc gia cũng nhất trí đưa ra cảnh cáo, nghiêm lệnh cấm chỉ tỷ dịch phản nghị hội lại xuất hiện can thiệp các quốc gia nội chính hành vi. Một khi có nghị hội thành viên xuất hiện tình huống tương tự, vô luận đối phương chủng tộc xuất xứ, nhất luật khai trừ ra nghị hội, đồng thời từ nên thành viên chỗ chủng tộc hoặc quốc gia mang về, căn cứ riêng phần mình luật pháp giúp cho trừng phạt. Từ trọng phát rơi. Mẹ gìn. Vài tờ ở tòa ban sơ muốn khởi động lại ở vào lạ dạn tỷ dịch phản nghị hội tổng bộ, nhưng yêu cầu này lọt vào chỗ lạ dạn bên ngoài tất cả thành viên nước nhất trí phản đối. Đây cũng là tỷ dịch phản nghị hội không quy phạm hành vi một trong, làm trung lập quốc tế tính tổ chức đem tổng bộ thiết lập ở trong đó một cái thành viên trong nước, nói rõ lẫn nhau ở giữa có cấu kết cùng mở ám, vô pháp làm được chân chính khách quan công chính. Mẹ gìn muốn giữ lại tỷ dịch phản nghị hội bao hàm rất nhiều hồi ức cũ tổng bộ. Những người khác lại nhất trí biểu thị phản đối, cuối cùng nghệ lỷ sần đưa ra một cái chiết trung điều hòa phương án. Nàng băng vào EIE hốc hạ mạn thùn lực lượng đem nghị hội tổng bộ pháp sư tháp từ lạ dạn đào ra, tại lạ dạn pháp sư không khỏi kinh hãi nhìn chăm chú, vượt qua biển cả đem pháp sư tháp hoàn chỉnh truyền tống đến nạ thạ lạt học viện địa điểm cũ một lần nữa ngụ lại. Chiêu này sáng bắp thịt động tác chấn nhiếp không ít kiêu căng khó thuần pháp sư đại biểu, cái va kịch liệt cũng bởi vậy yên tĩnh trở lại. Sẽ lệ sờ đứng tại tỷ dịch phản nghị hội tổng bộ tầng cao nhất phòng họp chủ vị, hai tay chống trên bàn quét một vòng ở đây các quốc gia pháp sư đại biểu. Hiện tại tổng bộ vấn đề giải quyết, về sau tỷ dịch phản nghị hội liền an trí tại nơi vô chủ Asuna, ai tán thành, ai phản đối. Mẹ gìn cứng ngắc vong linh khuôn mặt nhịn không được khẽ nhăn một cái, các ngươi ở trước mặt tất cả mọi người đem pháp sư tháp đều rời qua đến, ai còn dám đứng ra phản đối a? Chương 718, toàn cầu hóa phong trào. Tại nỉ tất tập thúc đẩy phía dưới. Tỷ dịch phản nghị hội chính thức hoàn thành trùng kiến, tất cả thành viên quốc đô làm ra hứa hẹn, sẽ phái ra riêng phần mình tinh anh pháp sư gia nhập nghị hội bên trong, vì thủ hộ ạ giờ rột mà xuất lực. Lấy tỷ dịch phản nghị hội trùng kiến làm cơ hội, toàn cầu hóa phong trào bắt đầu thịnh hành. Thay thế mạn phiệu dị ẩn quản sự phèn giờ rổ thừa cơ đem sệ nảy dị ẩn nghị hội đẩy hướng toàn thế giới, quang minh chính đại tuyên bố mời chào dịu nhì ạt giờ y học đồ gia nhập sệ nảy dị ẩn nghị hội. Coi đây là thời cơ. Tất cả thành viên nước tăng lớn đối xề nảy dị ẩn nghị hội duy trì, liền y hải nguyên có chút không tình nguyện dạn đạ lạ cũng tại thế cục thôi thúc dưới tăng thêm nhân thủ. Tại sàn giờ dịch chỉ thị phía dưới, ẩn xin phạt thủ lĩnh nà mù gì ạ. Gỡ là đệ sởng cũng bắt đầu âm thầm khảo sát cùng thu nạp máu mới. Các quốc gia các tộc cường đại thợ săn cùng du hiệp lần lượt thu được ẩn xin phạt bí mật mời, tiến về chờ cột lọt gờ ở hịt mù tẻn tham gia thí luyện. Ẩn xin phạt là tuyệt đối trung lập tổ chức. Bất kỳ cái gì quốc gia bất luận cái gì thân phận xạ thủ đều có thể gia nhập. Sàn giờ gì, lệ tỉn xỉ ạ cùng đi là gìn bọn người sớm tại nhiều năm trước đó ngay tại ẩn xỉn phạt bên trong trên danh nghĩa, cùng nhì tất cả quan hệ tốt đẹp hịt trở thành nạ mù gì à mục tiêu thứ nhất. Huyền giờ dần nơ một nhà tứ tỷ đệ bị toàn bộ đóng gói, du hiệp bộ đội phó quan lộ thế ạ. Thơ dân cùng phạt trai đờ hạn đủ dọn. Bở gì tờ tuyển cũng thu được mời chào tin. Cái khác gia nhập người còn bao gồm bộ lạc thú vương dẹt xạ. Đuộm nổi danh thợ săn hệ mẹt. Nẹ xin chua gì, xa đó hấn tờ rổ khản của đạt tờ trồn, giờ dễ nảy du hiệp đại chủ giáo nải ẹn các loại. Nạ mù gì ạ thậm chí hướng vợ gì cùn cùng người tổn vợ cũng phát ra thư mời, người tổn vợ dẫn đầu làm ra hưởng ứng, vợ gì cùn tạm thời còn đang do dự bên trong. Mặt khác, đưa đến sở trả tổn mở giao cho hắc ám du hiệp nạt thả nổ mời cũng không thể thu hoạch được đáp lại. Lúc này Phót xạ Ken cùng lỗ đi rồng chiến tranh đánh thẳng được hừng hực khí thế. Nguyên bản dự tính thiên về một bên thế cục cũng chưa từng xuất hiện, Phật xạ kèn biểu hiện được dị thường ương ngạnh. Lô đi rồng trùng kiến mới trôi qua mấy năm, cái này tiền cảnh ánh sáng vương quốc còn vô pháp gánh vác trường kỳ chiến tranh đối quốc gia mang tới hao tổn. Các lì ả nữ vương lúc đầu mong đợi dùng tiến công chấp nhoáng cầm xuống sở trạ tổn mỡ, mắt thấy Phật xạ kèn phòng thủ y hề nguyên vững như thành đồng, các lì ả không có bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc, bắt đầu cân nhắc tạm thời rút quân. Mặc dù không thể công phá sở trạ tổn mỡ, nhưng bao quát cỡ lạc ruột cùng nhựt dùn hạp cốc ở bên trong mảng lớn đông ôn dịch lãnh thổ đều bị lộ đi rộng một lần nữa thu về danh nghĩa. Ả mạn nhỉ trồn ở dùn mạ xạ rốt cục tại hịt cường đại hỏa lực rửa sạch dưới không kiên trì nổi, bao quát ạ mạn nhỉ thủ lĩnh rủn rin ở bên trong, tuyệt đại bộ phận ạ mạn nhỉ trốn đều bị chôn giết tại chỉ có nhất tuyến thiên cửa ra rủn mạ xạ nội bộ. Kéo thạt đối ẹ ạ tở tở là gửi lẽ nở lãnh thổ không có bất kỳ cái gì lưu luyến, hiệp nhân khẩu còn vô pháp duy trì bọn hắn hướng ra phía ngoài khuyết trường, ạ mạn nhỉ rừng rậm cũng còn không có hoàn thành hiểu rõ đâu. Thái Dương Vương cùng cả lì ạ làm một vụ giao dịch, lấy cao cấp khoáng sản, thảo dược cùng da lông chờ tài nguyên làm trao đổi, cẩn thạ lặt đem bản thân đánh bại rủn mạ xạ giao lại cho lồ đi rồng. Đông đại lục thế cục so bình tĩnh cả lìm đỏ không ít hỗn loạn, những thứ này chiến tranh cục bộ cùng nhì tật tập đều quan hệ không lớn. Đã tam đại nghề nghiệp tổ chức lần lượt khuyết trương chiêu, ạn gì ạ dứt khoát mở rộng tầm mắt, triệu tập hạ giờ rột các chủng tộc thành lập lấy từng cái nghề nghiệp là chủ đạo đặc thù trung lập tổ chức, tiến một bước xúc tiến quốc tế hóa tiến trình. Tô Rèn, Ốc, Trồn cùng Hẻm Mở Đột liên hợp sáng tạo xa mạn tổ chức EA Thần Dìm, bọn hắn tận sức tại cùng nguyên tố câu thông, nếm thử lợi dụng nguyên tố lực lượng lắng lại ạ giờ rột rất nhiều thiên thai. Lấy gì tờ ảm, mặt thì ạt cùng gạ rô nạ cầm đầu, ạ giờ rột chuyển kỳ bọn đạo tặc sáng lập tên là bờ giỏ thở hụt đạo tặc tổ chức, tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng nơi hẻo lánh giữ gìn ạ giờ rột dưới mặt đất trật tự. Chiến sĩ liền tương đối đơn giản, Odin vừa vặn dự định mở ra anh linh điện khuyết trường chiêu. Cái này thần thánh chiến tranh điện đường làm tất cả chiến sĩ tổng bộ không thể thích hợp hơn. Bao quát óc cao giai đốc quân xòa phẹn, nỉ tất cập cao tầng bên trong thực lực tương đối món ăn dạ dốt, thịt buồn chi kiếm cờn đi là người nắm giữ thạ lộ dịn. Đạ sĩ cờ chờ cao giai chiến sĩ lần lượt tiến về sở tỏm hình tham gia thí luyện. Thánh kỵ sĩ cùng mục sư tổng bộ thiết lập ở cùng một nơi, thánh quang nhà thờ dưới mặt đất thánh điện, rất nhiều nổi tiếng thánh quang tín đồ lần lượt gia nhập quang huy kỵ sĩ đoàn cùng hư không chi quang giáo đoàn. Trong đó cũng bao quát vừa mới xuất quan tở dọ phệ vần cùng sở tỏ mỉn vương quốc đại chủ giáo bờ nờ đại chủ. Bờ nờ đại chủ tại bản nhân không biết rõ tình hình tình huống dưới bị đến từ các quốc gia lãnh tụ bí mật giám thị, kẻ ra đời vần bất động thần sắc cùng bờ nờ đại chủ lấy thảo luận thánh quang bản chất chi danh rút ngắn khoảng cách. Zakis. Hiện tại phải gọi xạ dù mạn. Vần dùng mấy năm thời gian rốt cục tịnh hóa xạ dù mạn trong lòng hắc ám đoán nghiệm, đồng thời đem hắn bị đập nát tam quan cùng ký ức kiên nhẫn một lần nữa ghép lại. Khôi phục tới ký ức, Xạ dù mạn có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vèo ẩn cũng không có tiêu trừ hắn làm dạ kịch thời kỳ ký ức, dĩ vãng sở tác sở vi để nhớ lại vèo ẩn hồi nhỏ dạy bảo xạ dù mạn xấu hổ không chịu nổi. Đi qua xạ dù mạn giảng thuật, nguyên bản trong lòng ôm lấy một tia hy vọng vèo ẩn cuối cùng vẫn là thất vọng. Thê tử của hắn không thể đào thoát vận rủi, tại kỳ giả hệ đèn tẩy nao quá trình bên trong bởi vì linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng mà qua đời, chỉ có xạ dù mạn ngoan cường kiên trì được. Làm tiên tri thân nhân duy nhất. Xạ dù mạn đối tộc nhân thành tâm sám hối tạm thời thu hoạch được người giờ dễ lấy lượng thứ. Bất quá đồ tể dạ kịch trước kia phạm vào tội nghiệt quá nhiều, xạ dù mạn là có hay không tâm sửa đổi còn phải xem biểu hiện sau này của hắn. So sánh những nghề nghiệp khác tổ chức, vũ tăng cùng thuật sĩ tương đối đặc thù. Đồng dạng là người thi pháp, thuật sĩ cùng pháp sư đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Thân phận tôn quý pháp sư tại các nước đều nhận ưu đãi, mà loay hoay tả năng thuật sĩ lại giống như là trong công thoát nước chuột đồng dạng. Chỉ có thể trốn đông trốn tây duy trì sinh kế. Án gì ạ đối thuật sĩ không có hảo cảm gì, lịch sử chứng minh, những thứ này lợi dụng tà năng trói buộc các ma gia hỏa so pháp sư am hiểu hơn tìm đường chết. Mặt đen nghị hội. Tựa như là gọi cái tên này a. Nguyên bản trong lịch sử thuật sĩ nghề nghiệp tổ chức cao tầng không ngừng biến ảo, mỗi một cái thuật sĩ đều muốn cầm đồng nghiệp của mình làm bàn đạp, lẫn nhau ám toán cùng hại không có chút nào cảm giác tội lỗi, ngươi lừa ta gạt phản bội tại mặt đen nghị hội bên trong thường có phát sinh. Án gì ạ không có cố ý chú ý thuật sĩ phát triển, bất quá nghe nói bọn hắn hay là ở thế giới một góc nào đó lặng lẽ thành lập tổ chức của mình. Vũ tăng tương đối đặc biệt, cái này vẹn đã rèn khai phát đi ra nghề nghiệp ngay từ đầu cũng không có bất kỳ cái gì ngoại tộc tham dự. Theo vẹn đã gì ạ mê vụ tán đi, bộ phận đối ngoại giới có mang hướng ra phía ngoài vẹn đã rèn bắt đầu đi ra gia viên, hoàn du ạ dở dột từng cái đại lục cùng hòn đảo, tiện thể lấy cũng đem vũ tăng cái nghề nghiệp này lý niệm truyền vào bên trong những quốc gia khác. Vũ tăng tổng bộ y y nguyên ở vào vẹn đạ gì ạ tỷ a cốp xề rèn nỉ tỷ, có trí tại vũ tăng chi đạo người, không phân chủng tộc cùng quốc gia, đều có thể tiến về vẹn đạ gì ạ bái sư học nghệ. Trung trung điệp điệp toàn cầu hóa tiến trình ngay tại có thứ tự triển khai, nhưng đúng vào lúc này, vừa mới thành lập không lâu ẹ ạ thần dịnh xạ mạn cùng đám thủ hộ cự long truyền đến cảnh cáo. Tứ đại nguyên tố giới đồng thời phát sinh dị động, ạ giờ rột nguyên tố sinh động gấp gáp kịch đề cao, sắp đột phá buộc phát đại quy mô tai nạn điểm tới hạn. Chương 719, Trục Phong giả giam cầm chi sọ. Tại Hắc Long hiệu triệu phía dưới, thủ hộ Long tộc sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu tìm kiếm nguyên tố giới lôi vào. Ở vào đáy biển và sở phụ cận Yp Hồn cùng lấy vòng xoáy lớn vì cửa vào kèm lệ hốc ẹ ạt trước hết nhất bị xác định, nhưng sở các đoạn hòa hỏa nguyên nơi cửa ra vào từ đầu đến cuối vô pháp tìm tới. Một mực tại bờ lại chờ dọc sở ai bên trong cùng hỏa nguyên tố giao chiến hồng long nữ vương ạ lẹt xỉ chặt gần nhất truyền đến tin tức, đặc ý rộng cao tầng phát sinh kịch liệt dung chuyển. Mạ nỉ nữ nhi mọi giả công chúa không biết cái kia gần không có dựng đúng, tại phản nghịch trốn đi quá trình bên trong xảo ngộ đặc ý rộng quốc vương đà giản. Di sản. Có lẽ là từ đối với phụ thân trả thù, cũng có thể là xuất phát từ chân tâm. Tóm lại vị này bờ giòn dễ bẻ ở đuộc công chúa cùng đặc ý rồng quốc vương kết hợp, đồng thời còn sinh ra một cái nghiệt chủng, mạ nỉ lời nói. Làm bờ giòn dễ bẻ ở đuộc quốc vương, mạ nỉ đối nữ nhi không biết liêm sỉ hành vi nổi trận lôi đình, hắn tự mình xuất lĩnh một nhánh bờ giòn dễ bẻ ở đuộc tinh nhuệ quân cận vệ đánh vào bờ lại chờ dọc mùn ẻn, ngay trước mọi dạ trước mặt, một chú in lệnh bạo đà giàn đầu. Mạ nỉ xúc động hành vi chẳng những không thể đoạt lại nữ nhi, ngược lại để mọi dạ tại tuyệt vọng trong tiếng thét chói tai cùng phụ thân triệt để quyết liệt. Bi vẫn đặc ý rồng phấn khởi phản kích, đem mạ nỉ dẫn đầu bờ giòn dễ bẹ ở đuộc đuổi ra bờ lại chờ dọc mùn ẻn. Yêu thích tranh quyền đoạt lợi cùng âm mưu quỷ kế đặc ý rồng nội bộ bắt đầu quần quận sóng ngầm, không ít đại quý tộc muốn thừa cơ cướp đoạt vương vị, tại bờ lại chờ dọc sở hải bên trong hợp tung liên hoành lôi kéo minh hiếu. Nhưng mọi giả vào lúc này đứng dậy, nàng lấy đặc ý rồng vương hậu danh nghĩa ủng lập di sản gia tộc chính thống huyết mạch kế nhiệm quốc vương. Cho dù vị này tương lai quốc vương vẫn chưa tới một tuổi. Tại Hồng Long tiến công bờ lại chờ dọc sở sâu dưới lòng đất mộ tần có lúc, đặc ý rồng bức bách tại dạ nạ rồ mệnh lệnh, đối Hồng Long tạo thành không ít phiền phức. Mọi giả có những cái kia chung với hỏa nguyên tố đặc ý rồng vụng trộm cùng Hồng Long bắt được liên lạc, nàng hứa hẹn sẽ tận chính mình có khả năng vì Hồng Long công hãm mộ tần có hành động cung cấp viện trợ, đồng thời sẽ dốc toàn lực kiểm chế lại viêm ma chi vương chó săn. À lẹ xỉ chặt sống mấy chục ngàn năm, mặc kệ chiến đấu hay là nhìn người kinh nghiệm đều phi thường phong phú. Mọi giả mượn đao giết người ý tứ một chút liền bị nàng xem thấu. Bất quá song phương bây giờ lợi ích nhất trí, tại phối ngẫu cổ gì ở chặt cờ giả sơ, phân tích cùng khuyên bảo, Hồng Long nữ vương cuối cùng đáp ứng mọi giả hợp tác thỉnh cầu. Vì để cho đặc ý rồng thoát khỏi hỏa nguyên tố khống chế trùng hoạch tự do, cũng vì cho mình thắng được càng nhiều chính trị thẻ đánh bạc cùng người ủng hộ, mọi giả như nàng nói tới đem hết toàn lực ngăn cản viêm ma chi vương người ủng hộ đối Hồng Long ngăn cản. Mộ tần có bên trong dạ nạ rổ chỉ là viêm ma chi vương phân thân. Hồng Long bài trừ nỗi lo về sau rất nhanh liền công phá hỏa nguyên tố tại thế giới vật chất kinh doanh nhiều năm hang ổ. Tại Hồng Long nữ vương sinh mệnh liệt diễm long tức phía dưới, viêm ma chi vương phân thân ẩm vàng sụp đổ, hắn phái đến thế giới vật chất hỏa diễm tướng quân cũng bị từng cái đánh chết, trở về hỏa nguyên tố giới một lần nữa xúc tích lực lượng. Hồng Long nữ vương ngoại ý muốn từ trong đó hai tên hỏa nguyên tố tướng quân trong tay thu được hai kiện có thể ghép lại kỳ quái vật phẩm. Đi qua cỡ giả sơ giám định, sơ bộ xác nhận cái này bất minh vật thể bên trong phong ấn một cái cường đại nguyên tố linh hồn. Tại ả lẹt xỉ chặt chỉ thị phía dưới, cơ giả sơ tuần tự hỏi tham bác học nhất Lam Long Mạ Lủy Gỗ cùng trưởng khống cả dạ tản chân quý tư liệu khả gạ. Đáng tiếc hai vị này bác học gia chỉ cấp ra tương đối mơ hồ đáp án, đại khái có thể được biết bị phong ấn ở giam cầm chi sọ bên trong linh hồn đến từ phong nguyên tố. Cuối cùng, tiến về thành muốn nỉ tật tìm kiếm viện trợ cơ giả sơ từ ản gì ạ trong miệng đạt được đáp án xác thực. Nếu như ta nhớ không lầm, giam cầm chi trong đầu phong ấn chính là phong nguyên tố vương tử thần đệ dạ ản linh hồn. Thần đệ dạ ản. Cơ dạ sật sững sờ, hắn không phải sớm tại nhiều năm trước ngay tại cùng hỏa nguyên tố chiến đấu bên trong bỏ mình sao. Cơ dạ sật nghe nói qua tên thần đệ dạ ản, hắn là phong nguyên tố nhất tộc vương tử, nhưng thần đệ dạ ản lập trường cùng phụ thân Anaki hoàn toàn khác biệt. So sánh cam tâm làm cổ thần chó săn ngự phong giả Anaki, hướng tới tự do thần đệ dạ ản hy vọng dẫn đầu phong nguyên tố thoát ly tôi tớ thân phận. Quang minh chính đại hành tẩu tại ạ giờ rốt. Thần đệ giả ản chủ trương thu hoạch được không ít phong nguyên tố tán thành, liền địa vị tôn sùng bốn gió lãnh chúa bên trong cũng có hai vị công khai đối với hắn biểu thị duy trì. Thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố lần lượt phản bội, thượng cổ chi thần sẽ không ngồi nhìn phong nguyên tố tái xuất vấn đề, bọn hắn đồng thời hướng viêm ma chi vương giả nạ rổ cùng ngự phong giả A nạ kỳ ra lệnh, diệt trừ thần đệ giả ản. A nạ kỳ dù sao cũng là phụ thân của thần đệ giả ản, cho dù là thượng cổ chi thần mệnh lệnh, hắn cũng không hạ thủ được. Dạ nạ rổ mới không cần quan tâm nhiều, hắn tận cái hỏa nguyên tố đại quân hướng thần đệ giả ản lãnh địa phát động công kích. Thần đệ giả ản trong bộ hạ có hai người nhận cổ thần dụ rổ âm thầm đầu hàng địch, ở sau lưng của bọn họ ám toán phía dưới, dũng mãnh thiện chiến thần đệ giả ản mất mạng tại dạ nạ rổ tay. Hai cái này phản đồ phân biệt tên là gà ua cùng gà đồn, bây giờ là hỏa nguyên tố một viên. Hồng Long tại nghiền ép mổ tần có quá trình bên trong đánh bại hai cái này phản đồ. Từ trong tay bọn họ riêng phần mình thu hoạch được một nửa giam cầm thần đệ giả ản linh hồn tinh hoa nhà giam. À lẹ xỉ chặt đánh bại dạ nạ dỗ lúc, giam cầm chi sọ từ viêm ma chi vương dần dần tiêu tán phân thân bên trong hấp thụ lượng lớn nguyên tố tinh hoa, giam cầm chi trong đầu bộ linh hồn trở nên sinh động không ít. Mã Lì Gỗ chính là bằng vào cái này manh mối mới đoán ra giam cầm chi sọ đại khái lai lịch. Không sai. Án gì ạ hướng cờ giả sớt đưa lên một chén linh thần trà nhài thần để giả án bị đánh bại về sau. Hắn đại bộ phận nguyên tố tinh hoa bị dạ nạ rổ hấp thu, còn lại một phần nhỏ hộ tống linh hồn của hắn cùng một chỗ bị phong ấn ở vật chứa bên trong. Án gì ạ chỉ cờ giả sớt đặt lên bàn giam cầm chi sọ vật chứa bị chia làm hai nửa, phân biệt giao cho lúc trước lâm trận phản bội thần để giả án hai tên phản đồ đảm bảo. Từ giam cầm chi sọ trạng thái đến xem, nó cần phải đã hấp thu không ít dạ nạ rổ phân thân nguyên tố tinh hoa. Nội bộ bị trói buộc linh hồn đã tiến vào hoạt tính hóa trạng thái. Cờ giả sớt nhẹ gật đầu thời gian không đợi người, nguyên tố giới đã bắt đầu sinh ra dị động. Nữ vương cho rằng giam cầm chi trong đầu bị trói buộc linh hồn có lẽ sẽ cho chúng ta cung cấp một chút có quan hệ nguyên tố giới trọng yếu tình báo, chỉ là chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ là trục phong giả thần đệ giả ản. Mùn xạ đào nghị trưởng, đã ngươi biết thần đệ giả ản lai lịch, vậy ngươi có biện pháp phục sinh vị này phong nguyên tố vương từ sao? Thực lực cường đại Hồng Long không cần cầu trợ ở thủy nguyên tố dập lửa, chính bọn hắn liền có thể làm được, tự nhiên cũng không có cùng thủy nguyên tố bắt được liên lạc. Án gì à ngược lại là thử qua đến ạt cả dã địa khu bờ biển đi tìm vị kia thủy nguyên tố công tước Hyzasis, đáng tiếc, có lẽ là bởi vì cảng sở tỏm trắng trận mở ra cải biến lịch sử hướng đi, nỉ tất cập từ đầu đến cuối không có phát hiện thủy nguyên tố công tước hạ lạc. Mạ rào đồn đã sớm tại thở dạ giặt bản thân phong ấn lại triệt để đối ngoại đóng lại, thần đệ giả ạn là bây giờ ạ dở ruột sinh linh duy nhất có khả năng tiếp xúc đến nguyên tố sinh vật cao tầng. Án gì ạ đối cờ dạ sật phục sinh đề nghị của thần đệ giả ạn hết sức cảm thấy hứng thú. Án gì ạ túi đầu suy tư một chút, ta không phải sa mạn, vô pháp giải phong nguyên tố, ngươi có thể đi thử xem xin giúp đỡ ạ thần dìm, bọn hắn cần phải có biện pháp giải trừ thần đệ giả ạn phong ấn. Cờ dạ sật mừng rỡ chính là cái kia vừa thành lập không lâu sa mạn tổ chức sao. Bọn hắn tổng bộ ở đâu? Khoảng cách vòng xoáy lớn gần nhất nguyên tố thánh điện, hệ ở tốt hạ giờ rốt, ta cùng đi với ngươi đi. Chương 720, thần đệ dạ ản cảnh cáo. Vòng xoáy lớn là hẻo hốc hệ tờ nhỉ tì bạo tạc sau lưu lại vết sẹo, nhưng cái này thông hướng kèm lệ hốc ạt lối vào đồng thời cũng là toàn bộ ạ giờ rột nguyên tố nhất sinh động địa phương. Ạt thần dịnh thành lập về sau, đi qua Goel, cụ dạn cùng vổn dìn đám người dò xét, cuối cùng đem tổng bộ thiết lập ở khoảng cách vòng xoáy lớn gần nhất một tòa độc lập trên đảo nhỏ. Ạt thần dịnh đem hắn mệnh danh là hẻo hốc ạ giờ rột. Cùng đi tay nâng giam cầm chi sọ cờ dạ sật truyền tống đến hệ ở tốt hạ giờ rốt, rất nhanh liền có ạt thần dịnh thành viên đến đây hỏi thăm bọn họ lai lịch, đồng thời gọi tới làm tổ chức cao tầng một trong mùn. Ạt Fuji, mùn xạ đào nghị trưởng, hoan nghênh ngươi đến, vị này là... Tô rèn mùn tò mò nhìn cờ dạ sật, hắn luôn cảm thấy vị này hịt tập xem ra có chút cổ quái. Không cần lại che giấu tung tích về sau, cờ dạ sật hóa hình cùng lúc trước có một chút biến hóa, ánh mắt của hắn là lòng tộc đặc hữu dựng thẳng đồng. Cùng bình thường hít tập nhìn qua quả thật có chút không giống. Một phen hàn huyên cùng giới thiệu, muốn biết được sự tình ngọn nguồn, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Phong nguyên tố vương tử thần đệ dạ ản sao? Có lẽ hắn sẽ trở thành chúng ta hiểu thêm một bậc nguyên tố giới dị động manh mối trọng yếu. Ạt thần dịnh bên trong nổi danh nhất xà mạn không thể nghi ngờ là đương kim thú nhân bộ lạc đại tù trưởng Goel, nhưng Goel dù sao cũng là học lãnh tụ, bình thường một ngày trăm công ngàn việc phía dưới ít có thời gian xử lý Ạt thần dịnh sự vụ. Đồng lý, vị hẹp mở thân vương cụ giản cũng giống vậy. Mùn. Ạt phủ gì cùng đạt sập tờ trồn xà mạn dơ nịu sản dệ là Ạt thần dịnh bên trong chấp trưởng thực vụ thành viên cao cấp, ạn gì ạ cùng cờ dạ sật tại hẹ ở tốt hạ giờ rột nguyên tố thánh đài nhìn đằng trước đến vị này trồn xà mạn. Hai vị, còn mời chờ một lát một lát. Dơ nịu sản dệ nhìn qua hoàn toàn không có cái khác hoang dại trồn thô lỗ, hắn nho nhã lễ độ hướng hai người hành lễ nói giải phóng thần để dạ ạn nghi thức còn cần một vị cường đại xà mạn đồng bạn. Chúng ta cái này liên hệ Goel đại tù trưởng. Thông qua xạ mạn đặc biệt sĩ kỳ liên lạc, ở xa số là giờ bạ xỉn khai hoang Goel lợi dụng tinh giới truyền tống pháp thuật đi vào hệ ở tốt hạ giờ rốt. Mùn xạ đào nghị trưởng, cờ dạ sật cố vấn, tình huống ta đã nghe nói. Goel biểu lộ nghiêm túc đối hai người hành lễ nói ạt thần dịnh cũng chậm chạp tìm không thấy mở ra cục diện chìa khóa, thần đệ dạ ạn hẳn là sẽ trở thành trọng yếu nhất đột phá khẩu. Hai vị đồng liêu, chúng ta động thủ đi. Cờ dạ sật đem giam cầm chi sọ đặt ở nguyên tố thánh đài trung tâm trong tế đàn, cùng ạn gì ạ cùng nhau rời khỏi nghi thức phạm vi. Goel dẫn đầu giơ lên trong tay đùm hammer, thanh này truyền lại từ họ vừa dìm vũ khí tại hắn nhiều năm sử dụng dưới đã biến thành thân cận nguyên tố lực cực mạnh xả mạn thần khí. Chia tam giác đứng thẳng ba tên xả mạn đồng thời bắt đầu toàn lực kêu gọi phong nguyên tố, phạm vi nhỏ xuất hiện gió lốc bao phủ toàn bộ tế đàn. Goel cao giọng tụng thì thầm kiên cường bất khuất phong nguyên tố vương tử. Muốn vội vàng nối liền con dân của ngươi đang chờ đợi ngươi lần nữa trở về. Giờ nịu sắn dệ, đánh tan dạ nạ rồ thời điểm đến, truy tìm gió tự do thần để dạ ản, mời lắng nghe chúng ta kêu gọi. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình bắt đầu ở tế đàn phía trên hội tụ, giam cầm chi sọ lơ lửng đến giữa không chúng phát ra rung động dữ dội, ản gì ạ cùng cờ dạ sật phảng phất có thể nghe được xiềng xích nội bộ truyền ra bất khuất gầm thét. Bành, rốt cục rung động xiềng xích tại vô số lôi điện oanh kích dưới triệt để hư hao. Một cái từ lôi vân cùng gió lớn tạo thành nguyên tố sinh vật cấp tốc hấp thu chung quanh phong chi lực lớn lên theo gió. Dạ nạ rồ, ta trở về. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N-G-O-L ba người tại cuồng bạo lôi đình oanh kích dưới cấp tốc lui lại, thần đệ dạ ản ra sân uy thế có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đây là trừ hoàn toàn đối địch dạ nạ rồ bên ngoài, E-A-T thần dịnh gặp phải cái thứ nhất cao cấp nguyên tố sinh vật. Thần đệ giả ản phát tiết nhiều năm bị giam cầm đoán khí cùng lửa giận sau rốt cục tỉnh táo lại, hắn thu hồi vô ý thức tràn lan ra gió lốc chi lực, túi đầu nhìn về phía go cùng ản gì ạ bọn người. Phàm nhân, cảm tạ các ngươi đem ta từ giã nạ rổ giam cầm bên trong giải phóng, các ngươi có cái gì hy vọng đạt thành nguyện vọng sao? Làm báo đáp, ta sẽ hết sức giúp các ngươi thực hiện. Mắt thấy thần đệ giả ản biểu hiện được tương đối thân mật, cờ giả sợ tại ản gì ạ ánh mắt ra hiệu dưới biến thành hồng long nguyên hình. Chúc phong giả thần đệ giả ản. Ta là Hồng Long nhất tộc Cổ Di ở Chặt A Lẹ Xì Chặt nữ vương trẻ tuổi nhất phối ngẫu. Thần đệ giả ản có chút ngoài ý muốn nhìn xem cờ giả sợ bị giam cầm ở vật chứa bên trong lúc hắn vô pháp cảm thấy được ngoại giới tất cả. Hồng Long, có chuyện mời nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng. Cờ giả sợ nói thẳng không kiêng kỵ vậy ta liền không khách khí, ta muốn biết nguyên tố giới bây giờ đến cùng phát sinh thứ gì. Nguyên tố giới sao? Thần đệ giả ản dừng ở tại chỗ cảm giác mấy giây, tấm kia nguyên tố tạo thành trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Nguyên tố giới cùng thế giới vật chất khoảng cách ngay tại kịch liệt rút ngắn, tựa như có người ý đồ cưỡng ép lôi kéo nguyên tố giới va chạm thế giới vật chất. Án gì ạ âm thầm hiện lên một tia tinh quang quả nhiên. Mặc dù còn không biết cụ thể thực hành người là ai, hoặc là nói là người nào, nhưng chuyện này phía sau màn kẻ chủ mưu đã rõ rành rành. Cơ giả sợ mím môi một cái, go chờ xả mạn biểu lộ cũng mười phần ngưng trọng. Trúc phong giả, ngươi có biện pháp ngăn cản nguyên tố giới cùng thế giới vật chất va chạm sao? Thần đệ giả án lắc đầu thật đáng tiếc, đừng nói ta vừa mới từ nhà giam bên trong thoát khốn, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta cũng đối này thúc thủ vô sách. Cũng không phải là chỉ là đơn nhất nguyên tố giới tại hướng thế giới vật chất dựa vào, tứ đại nguyên tố giới mặc dù tốc độ không đồng nhất, nhưng bọn hắn đều tại gia tốc phóng tới ạ giờ rốt. Coi như ta có thể ngăn cản sở các đoạn hành động quy tích, cái khác tam đại nguyên tố giới. Go tiến tới một bước ngẩng đầu hỏi dình sở thần đệ giả án, xin thứ cho ta mạo muội phát biểu. Ta muốn biết. Một khi nguyên tố giới cùng ạ giờ rột chạm vào nhau sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào? Thần đệ giả ạn nhìn go eo một chút trong lòng người cũng đã có ít đi. Địa chấn, bão, núi lửa phun trào, đại hải khiếu, tất cả các ngươi có thể nghĩ tới tự nhiên tai nạn đều sẽ đồng thời xuất hiện. Ta đề nghị các ngươi lập tức trở về đến riêng phần mình trong tộc làm tốt phòng thai chuẩn bị, trận này tai nạn lớn chỉ sợ đã không cách nào tránh khỏi. Án gì ạ như có điều suy nghĩ cúi đầu trầm ngâm hỏa nguyên nơi xuất lực khẳng định là viêm ma chi vương. An ạ kỷ cũng vô pháp thoát khỏi N rột mệnh lệnh. Kém lệ hốc ẹ ạt tám thành là ý thuyền đang làm cho quỷ, ịp thuần lại là cái gì tình huống. Liệp chiêu giả nẹp thua lòn là tứ đại nguyên tố chi vương bên trong đối phạm nhân thân cận nhất, ạn gì ạ không biết thủy nguyên tố nội bộ chuyện gì xảy ra, sẽ chủ động đẩy ịp thuần hướng ạ giờ rột phát động va chạm. Chẳng lẽ, nẹp thua lòn hiện tại khống chế không được thủy nguyên tố giới rồi. Tạm thời đem cái suy đoán này để ở trong lòng. Án gì ạ đưa mắt nhìn mùn cùng go eo bọn người lần lượt phát động tinh giới truyền tống trở về bản thân tộc đàn cùng quốc gia. Thần đệ giả ạn mới vừa từ trong phong ấn thoát ly, còn lâu lắm mới khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, tại go chờ xả mạn giữ lại phía dưới, hắn đồng ý tạm thời lưu tại hệ ở tốt hạ giờ ruột tu dưỡng. Cho dù mất tích trên vạn năm, đại danh đỉnh đỉnh trục phong giả tại phong nguyên tố nhất tộc nội bộ vẫn như cũ có không ít tùy tùng cùng bao vây. Đã nguyên tố rơi sắp cùng ạ giờ ruột phát sinh không thể nghịch va chạm. Thần đệ giả ạn lười nhác hao phí lực lượng cưỡng ép trở về nguyên tố giới, dứt khoát tại ạ giờ rột ôm cây lợi thỏ. Án gì ạ trở về thủ đô sau lập tức triệu tập bình nghị hội thành viên cùng nhì tất dễ và là cao cấp quan viên, bằng nhanh nhất tốc độ đem ạ giờ rột sắp phát sinh thai nạn lớn tin tức truyền đạt đánh tan, đồng thời cấp tốc làm tốt phòng thai dự án cùng thai sau cứu viện chuẩn bị. Tự nhiên thai nạn chỉ là bắt đầu, phiền toái nhất là theo sát phía sau những cái kia tồn tại a. Chương 721, tới gần đại thai biến. Đặc Porto 29 đầu năm, tại ạ giờ rột các tộc lo lắng dự bị bên trong, hai nạn điểm báo trước rốt cục bắt đầu xuất hiện. Gỗ Lìn ở lại kệ dạn quần đảo, trên đảo núi lửa chết đột nhiên tiến vào hoạt tính hóa, khói đặc từ miệng núi lửa trên không dâng lên, bụng phệ mậu dịch các thân vương sớm cảm giác được không ổn, bắt đầu làm lên cuống tiền chạy trốn chuẩn bị. Cùng lúc đó, giờ dễ nầy hải dương giám sát máy truyền đến cảnh báo, nước biển tốc độ chảy ngay tại rõ ràng gia tăng, đáy biển núi lửa cũng tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái, dự tính trong 10 ngày sẽ ở thế giới các nơi dẫn phát biển gầm. Án gì ạ biết được tin tức sau chạy một chuyến ùn đủ ạ, tòa này Titan Thánh Thành thanh lý trùng kiến công việc đã tiến vào hồi cuối, Phật Gơ Hóc ủy hoàn thành khởi động lại, ý ộp xạ rộng sau khi chết lưu lại ăn mòn cũng dần dần tan thành mây khói. Tòa chấn thủ hộ giả đại sảnh Gia Gen có chút ngoài ý muốn nhìn xem vừa mới truyền tống tới Án gì ạ. Không đợi Gia Gen mở lời hỏi, Án gì ạ vượt lên trước mở miệng hỏi ra, giải phong tứ đại nguyên tố giới cần gì chính tự, trong 10 ngày tới kịp sao? Gia Gen ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía đang dùng tàn ảnh tốc độ tay gõ bàn phím mị mị rộng. Đại phát minh ra ngừng tay bên trên động tác suy tư một chút nguyên tố giới sao. Ngược lại là không có cái gì đặc biệt trình tự cùng nghi thức, chỉ cần Odin cùng ra cùng nhau xuất thủ là được, làm gì đột nhiên hỏi cái này. Án gì ạ tận lực lấy ngắn gọn ngôn ngữ hướng hai tên thủ hộ giả giải thích một phen, ở trong quá trình này, Phật giả cùng sổ dỉ mấy người cũng lần lượt trở về thủ hộ giả đại sảnh. Gia Gen như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là dự định tại nguyên tố giới va chạm ạ giờ rột nháy mắt giải trừ đối nguyên tố giới phong ấn, tận khả năng giảm bớt ạ giờ rột bị tổn thất. Nếu như quá sớm giải phong, sẽ để cho nguyên bản ở vào á không gian bên trong nguyên tố giới cùng thế giới vật chất trực tiếp va chạm, dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Nhưng nếu như không giải phong, từ á không gian cưỡng ép nổi lên nguyên tố giới cũng sẽ đối ạ giờ rột tạo thành rất lớn tổn thương. Án gì ạ suy nghĩ là tại nguyên tố giới từ á không gian thoát ly quá trình bên trong, một lần tính đem phong ấn giải trừ. Chủ động giải trừ phong ấn sẽ để cho tứ đại nguyên tố giới tại á không gian cùng thế giới vật chất ở giữa có một cái cực kỳ ngắn ngủi thích ứng quá trình. Đoạn này thời gian nguyên tố giới sẽ tạm thời bày biện ra một loại sức đỉnh chờ trạng thái, vô pháp bị chạm đến. Án gì ạ muốn lợi dụng chính là cái này không đến 5 giây thích ứng quá trình, tận khả năng giảm xuống nguyên tố giới va chạm ạ giờ rột tạo thành tổn thương. Mỹ Mỹ rồng thật nhanh tại thiết bị đầu cuối bên trên đánh tính toán một phen trên lý luận có thể thực hiện. Nhưng loại phương pháp này cũng vô pháp hoàn toàn né tránh ạ giờ rột ở thế giới dung hợp bên trong gặp trùng kích, hai nạn vẫn như cũ sẽ phát sinh. Án gì á nhẹ gật đầu ta biết, chỉ cần có thể tận khả năng giảm bớt tổn thương liền tốt. Tô Dìm đột nhiên nói xen vào hỏi nguyên tố giới sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên ra tốc hướng thế giới vật chất va chạm, là nờ rột ở sau lưng dở trò quỷ sao. Án gì ạ nhún vai chỉ có hắn có năng lực như thế đi. Ta hoài nghi nẹp thua lòn bị nờ rột phái vật gì đó cuốn lấy, bất lực khống chế ịp hồn đại cục. Đọc qua bản ghi nhớ quá trình bên trong, Án gì ạ tại thở rồn óc the tái đẹp từ đầu trông được đến một cái tên là ổ dù mặt to lớn hải quái, rất có thể chính là nó tại ảnh hưởng nẹp thua lòn. Anh Linh Điện giải tỏa về sau, ổ đỉnh tại Gia Gen chủ động kết hợp một chút cùng Ún Đù ạ khôi phục liên hệ, bất quá bởi vì đi qua một ít lý niệm khác nhau, ổ đỉnh vẫn không có chuyển về Ún Đù ạ ở lại dự định. Làm Ún Đù ạ người quản lý, Gia Gen hướng Án gì ạ làm ra hứa hẹn Phật Gờ Hóc Huy Hiệu đã hoàn thành khởi động lại. Ún Đù ạ nội bộ sự tình không sai biệt lắm nhanh xử lý xong. Chỉ cần chúng ta đưa ra tay liền sẽ gia nhập đối nở rốt chiến đấu bên trong, trước đó chỉ có thể trước từ thủ hộ cự long cùng phàm nhân hỗ trợ ngăn trở hắn hung manh thế công. Dùng chân suy nghĩ đều có thể đoán được, nở rốt khẳng định sẽ lợi dụng nguyên tố giới cùng ạ dở rốt va chạm cơ hội phát động toàn diện tập kích, hắn sẽ đem mình trong tay át chủ bài toàn bộ đánh ra tới. Bởi vì mạn phiệu gì ẩn bế quan, ý mẹ giờ giảm bên trong giờ ý tại đại cục trên sự chỉ huy có khiếm khuyết. Phòng thủ có thừa phản kích không đủ. Còn tốt có Lục Long Nữ Vương ỷ Dệ Dạ dẫn đầu bản thân cự long quân đoàn hỗ trợ, xạ vụ tạm thời còn náo không ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nhưng Án gì ạ luôn cảm thấy gia hỏa này có một loại nào đó ý đồ bất lương, cân nhắc đến bảy. Không phiên bản có quan hệ xạ vụ từ đầu, Án gì ạ đem lấy méo là đưa tới, để nàng tiến vào ỷ mẹ giờ giảm cho ỷ Dệ Dạ làm ra một chút nhắc nhở. Xạ vụ ý nghĩ Án gì ạ đại khái có thể đoán được. Nờ rột trong tay lớn nhất đòn sát thủ không thể nghi ngờ là Ý Thuyền. Vị này Sa Đoạ Hắc Long Vương là long tộc sỉ nhục nhất chỗ bẩn, đối chiến Ý Thuyền lúc, cự long quân đoàn tất nhiên sẽ trên diện rộng xuất động. Sa Vu hẳn là đang chờ thủ hộ cự long cùng Ý Thuyền chiến đấu sau suy yếu thời kỳ, phi thường mang thủ mộng yểm chi vương nhất định sẽ nghĩ ra âm như quỷ kế cho Lục Long đưa lên một phần đại lễ. Đã sớm đoán được Sa Vu mưu tính, Án gì ạ tự nhiên sẽ làm ra tính nhắm vào bố trí. Tiêu diệt Sa Vu kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng. Liền chờ người chấp hành mạn phiệu gì ẩn xuất quan. Sa Vu mặc dù không biết mạn phiệu gì ẩn vì cái gì thời gian dài chưa từng xuất hiện, nhưng hắn bản năng đối túc địch phòng thủ mà không chiến cảm thấy 10 phần nôn nóng. Chấn thủ mộng cảnh thế giới thẳng. Mùn cất cùng cô đa. Sơ cơ gần nhất nhiều lần nhìn thấy mộng hiểm chi vương đích thân tới tuyến đầu. Đương nhiên, là phân thân của hắn. Nờ rốt nguyện ý ra đại lực khí cứu sống sắp chết ý thủy, nhất định là bởi vì vị này Hắc Long Vương còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Đám thủ hộ cự long biết được nờ rột động tác liên tiếp, lần lượt thu hồi bên ngoài hoạt động tộc nhân, trận địa sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng nên đón ỉ thuyền đến. Hai nạn điểm báo trước sau khi xuất hiện ngày thứ 8, cái dàn quần đảo núi lửa hoạt động rốt cục nên đón đại quy mô phun trào, thất kinh gỗ lỉn ở trên đảo bốn phía tán loạn. Kệ dàn quần đảo chung quanh che kín lượng lớn dầu hỏa, phun trào dung nham nhóm lửa trên mặt biển trôi nổi dầu hỏa tầng, rất nhanh liền đem đám địa tinh chạy trốn con đường ngăn chặn. Mậu dịch các thân vương đã sớm làm tốt khẩn cấp dự án, tại núi lửa phun trào sau trước tiên ngồi thuyền rút lui có thể tán quần đảo, chỉ có số ít gỗ lỉn mua thoát đi vé tàu, dựng vào thuận gió thuyền rời khỏi tai nạn liên tiếp phát sinh quê hương. Cùng lúc đó, sờ chén lệ thổn vạ lệ phụ cận mặt biển tại đáy biển núi lửa phun trào ảnh hưởng dưới nhấc lên to lớn biển gầm. À giờ rốt cư dân đồng thời cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong lòng đất rung động, sớm chuẩn bị sẵn sàng các quốc gia lãnh tụ dẫn đầu riêng phần mình dân chung trốn vào kiên cố chỗ tránh nạn, kiên nhận chờ đợi tai nạn đi qua. Án gì ạ không có đi theo người nhà của mình tị nạn, an bài sẽ lệ sờ ôm tuổi tác nhỏ gì nhặt tiến vào chỗ tránh nạn về sau, hắn một đường bay đến cảng sở tòm phía trên, khoảng cách gần quan sát biển gầm từng bước một tới gần. Ngay tại lúc này, ra, dựa vào các ngươi. Đứng tại bên bờ biển Gia Gen cùng ổ đỉnh đồng thời thôi động mình lực lượng, không giống với địa chấn một loại khác rung động ngay tại ảnh hưởng ạ dơ rốt. Lấy đại thủ hộ giả, thủ tịch người quản lý, chi danh, giải trừ bốn nguyên tố giới phong ấn. Càn quét ạ dơ rốt hai nạn xuất hiện một nháy mắt dừng lại, cao ngất hải triều đột nhiên hướng xuống sụp đổ, lần nữa bắt đầu vận động lúc so trước đó quy mô nhỏ không ít. Vâng! Theo như thực chất tiếng va đập truyền ra, liên tiếp phát sinh tai nạn rốt cục nên đón cao chiều nhất. Un gõ rổ cờ rệ tở trung tâm hỏa vũ núi đột nhiên bắt đầu đại quy mô phun trào, lấy hỏa vũ núi làm trung tâm đầm lầy xanh hóa bị lượng lớn cháy đen thổ địa cùng màu vỏ quýt nóng hổi dung nham bao trùm. Hỏa vũ núi bắc bộ dầu triệu bị dung nham nhóm lửa, trung thiên ánh lửa dẫn đốt núi hình vòng cung bên trong rậm rạp thảm thực vật, quy mô khổng lồ rừng rậm núi lửa để sinh hoạt ở nơi này không biết làm sao khắp nơi chạy trốn. Một cái tay cầm màu lửa đỏ cự chú ý cự hình hỏa nguyên tố từ miệng núi lửa bên trong xông ra, phụ cận hỏa nguyên tố nồng độ nháy mắt nâng lên tối cao. Để hỏa diễm tịnh hóa tất cả. Lưu thủ xạ tờ S.K.S.G. ỉ trao mày nhìn xem cái kia to lớn hỏa nguyên tố tỷ ạ nạ. Ngươi lập tức trở về Anatis, đem giả nạ rồi hiện thân tin tức nói cho mùn xạ đảo nghị trưởng. Chương 722, dây thu phở lạc. Núi hình vòng cung. Án gì ạ có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới hỏa nguyên nơi sẽ xuất hiện ở nơi đó, cũng tốt. Núi hình vòng cung rời xa án gì ạ hạch tâm lãnh thổ, nhưng lại vừa vặn ở vào nì tật hợp minh hữu đang bao vây. Toàn bộ cả liềm đỏ sớm đã bị nì tật hợp kinh doanh thành bền chắc như thép, ản gì ạ có thể hiểu được nở rột nghĩ lấy điểm phá mặt ý nghĩ, nhưng chỉ dựa vào một cái viêm ma chi vương. Báo cáo. Lại một tên trinh sát tiến vào lớn nguyệt thần điện phòng nghị sự, vừa mới lập phở lạt ản gì ạ trong lòng có chút run rẩy. Nói. Vâng. Đặt họ ngoại hải gì ở gian ở trên đảo để chống hiện hư hư thực thực sở toàn khu kiến trúc. Ở tại bản địa ổ giờ hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu. T. Án gì ạ nhức đầu sờ sờ đầu lông mày quả nhiên không thể loạn lập phở là ta. Ổ giờ khổng vũ hữu lực lại trí thông minh thấp, án gì ạ đem bọn hắn an trí tại vốn nên trồng tẩu dạ xỉ gì ở gian đảo bản ý là nuôi nhốt ổ giờ, đem sinh dục lực không tầm thường ổ giờ bồi dưỡng thành nì tật tập pháo hôi chủng tộc. Nhiều năm qua đi, ổ giờ tại diện tích có chút bắt ngát gì ở gian ở trên đảo phồn diễn sinh sống. Từ vừa tiến vào ạ giờ rột mười mấy ngàn mọc thêm đến hơn 300 ngàn nhân khẩu, tự nhiên tài nguyên phong phú gì ở gian đảo có thể rất tốt nuôi sống bọn hắn. Không thể để cho an ạ kỳ tùy ý đồ sát ô giờ, điều động thứ hai phi hành hạm đội hướng bắc ninh địch, thứ nhất phi hành hạm đội xuôi nam tiến về un gọ rổ cờ dễ tờ. Ra rột, phương nam chiến cuộc giao cho ngươi đến phụ trách, ô giờ thạ lạt lưu thủ binh lực tùy ngươi sử dụng, không thể để cho hỏa nguyên tố khuyết trương ra núi hình vòng cung. Ra rột đem ôm ở trên tay mũ giáp đeo lên. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ gật đầu nói không có vấn đề, viêm ma chi vương tuyệt đối vô pháp xông ra núi hình vòng cung phạm vi. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía đồng dạng chờ xuất phát sản giờ dịp, mặt phía bắc chiến trường từ ngươi phụ trách, tạm thời giữ lệ tỉn xì ạ lại đến, ta còn có địa phương khác cần dùng nàng. Được. Sản giờ dịp nghiêm túc nhẹ gật đầu, mở ra đôi chân dài chuyển thân đi ra ngoài đi lạ dịn, đi theo ta. Vâng, tướng quân. Lệ tỉn xì ạ gần nhất cùng bản thân tân sùng vật gảm chơi đến rất vui vẻ, đứng tại trong phòng nghị sự đều có vẻ hơi không quan tâm. Án gì ạ, ta muốn làm gì? Chẳng lẽ còn có những chiến trường khác sao? Đương nhiên. Án gì ạ híp mắt món chính còn chưa lên trận đâu. Vâng. Hẹ ở tốt hạ giờ rốt, tại go cùng cụ dàn bọn người ngưng trọng nhìn chăm chú, một cái toàn thân mặc giáp cự long từ vòng xoáy lớn bên trong sông ra, lượng lớn nước biển theo sự xuất hiện của hắn cùng nhau bay lên bầu trời. Soạn. Xối một trận nước biển mưa ẹ ạt thần dịnh xạ mạn vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm con kia vỗ cánh đi phía tây tiến lên cự long. Một nhóm lớn hình thù kỳ quái da tím rồng theo sát phía sau từ vòng xoáy lớn bên trong bay ra. Đại khái phán định ra bọn này dị chủng rồng hướng bay về sau. Goel quay đầu đối giờ nịu sản dễ nói từ phương hướng để phán đoán, ỷ thuyền hẳn là ạ sẻn vạ lệ phương hướng tiến lên, nhắc nhở dọc đường cả lìm đỏ các tộc làm tốt để phòng chuẩn bị. Cái này toàn thân mặc giáp cự long chính là kém chút bị dở dạ gồng xã ổ tiêu diệt ỷ thuyền, lồng ngực của hắn mặc dù bị nguyên chất vỏ bọc thép một mực ngăn trở, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra phía dưới huyết nhục có cải tạo cùng khâu lại qua rõ ràng vết tích. So sánh trước kia còn có thể mặt ngoài giả ra ưu nhã, lúc này ỷ thuyền trong mắt tràn đầy điên cuồng cừu hận cùng lửa giận. Tại chủ nhân nở ruột cáo chi bên trong, hắn đã biết lúc trước đối với mình phát ra cơ hồ một kích trí mạng người là ai. Ni tơ, chuẩn bị tiếp nhận ta vô tận lửa giận đi. Quả nhiên hướng bên này tới rồi sao? Án gì ạ biết được tin tức sau cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, lấy ỷ thuyền mang thù bản tính, sẽ bị hắn nhớ nhung bên trên cũng là chuyện đương nhiên. Ôn ỷ xì ạ cảm xúc tại phấn khởi bên trong mang theo một tia vô pháp tán đi e ngại, nàng đứng ngồi không yên mà hỏi án gì ạ, chúng ta bây giờ liền xuất kích sao? Không đổi. Án gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía trên tường treo cự phúc địa đồ, nếu như dựa theo ỷ thuyền phi hành quy tích, hắn tất nhiên sẽ trước đi qua người giờ dễ nảy ở lại thất lạc quần đảo. Vèo ẩn đã làm tốt chuẩn bị cho sa đọa Hắc Long Vương tới một cái ngạc nhiên. Lệ ti, người dẫn đầu hạm đội thứ 3 bảo vệ tốt Senjin ra đường ven biển, đầu tiên loại bỏ rơi ỷ thuyền bên người thực lực độ trên lệch dị chủng rồng. Hiểu rõ. Lệ tỉn xỉ ạ đi ra ngoài nhảy đến gảm trên lưng rầm rập hướng không cảng phương hướng lao vụt. Bạn tốt của nàng lần ạ dạ cũng mang theo bản thân giờ ý ạ bọn tỷ muội một đường tùy hành. Senjin ra là vốn nên gọi đủ rổ tạ cái kia mảnh khu đất đỏ tên bây giờ. Vốn Jin đã sắp tở trồn ngụ lại cả lìm đỏ sau một mực biểu hiện được 10 phần an phận, tại ạ giờ rột đứng trước tai nạn lúc xuất lực thái độ cũng phi thường tích cực. Dù sao chủng tộc khác cũng đối cái kia mảnh khu đất đỏ không hứng thú, ạn gì ạ cùng tổ rèn đại tù trưởng cần thương lượng một phen, quyết định đem mảnh này khu đất đỏ chính thức giao phó cho thức thời đã sắp tở trồn sử dụng. Đã sắp tở trồn ở lại hồi âm quần đảo mặc dù có được không sai tự nhiên tài nguyên, nhưng nó cuối cùng chỉ là quần đảo, đối nhau dục lực cường đại trồn đến nói khẳng định là không đủ sinh tồn. Đem cả lìm đỏ bờ đông khu đất đỏ lấy tên của cha mình mệnh danh là rừng rậm ra về sau, đã sắp tở trồn tại vồn Jin xuất lĩnh dưới, bắt đầu ở mảnh này man hoang thổ địa bên trên khai thác căn cứ địa. Đừng nhìn sen Jin ra thổ địa cằn cỗi không thích hợp trồng, mảnh này khu đất đỏ trên có không ít tương đối thường gặp khoáng sản tài nguyên, mặc dù không đủ chân quý, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Sức chịu đựng rất mạnh trồn tại vồn Jin an bài xuống khai thác khoáng thạch, cùng nhì tất cả cùng tổ rèn thành lập mậu dịch lộ tuyến. Thông qua bán ra khoáng thạch đổi mua bọn hắn cần lương thực cùng vật khác tư. Bất quá đã sắp tở trồn khai hoang hành động cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Á giờ rốt từ trước tới nay sinh dục lực mạnh nhất giống loài, quỷ bù cũng tại Senjin ra đâm xuống một cái cỡ nhỏ ở lại điểm, trồn bên ngoài hoạt động lúc thường xuyên sẽ gặp phải quỷ bù tập kích. Làm lệ tỉn xỉ ạ dẫn đầu thứ 3 phi hành hạm đội lên không hướng hiện lên ở phương đông phát lúc, tọa trấn đã sắp tở đảo Vồn Jin cũng thu được ý thuyền tin tức. Vị này cơ trí điệu thấp đạt sập tợ tù trưởng sờ sờ cái cằm quả nhiên như mùn xạ đào nghị trưởng sở liệu, dô khản, người đi chỉnh đốn bộ đội, sớm đến đông bộ đường ven biển bố trí tốt phòng tuyến. Xa đó hận tờ dô khản đứng thẳng người đấm ngực đúng. Đi ra giàu có trồn đặc sắc khu kiến trúc, Vồn Jin xa xa hướng phía đông biển cả nhìn ra xa. Người giờ dễ nầy đạo thứ nhất chặn đường có thể tạo được tác dụng sao? Sẽ không ngược lại chọc giận ý thuyền đi. Thất lạc quần đảo. Dừng sát ở miệng núi lửa đã lâu kèm thịt kịp sớm đã tràn ngập năng lượng. Làm ạ giờ rột các nơi núi lửa tiến vào sinh động ký lúc, thất lạc núi lửa cũng không ngoại lệ, năng lượng cường đại đi qua kèm thịt kịp chuyển hóa bị chứa được. Vèo ẩn đứng tại kèm thịt kịp cầu tàu, thông qua ngoại bộ nhiều bình phong máy giám thị giám sát ỷ thuyền bầy rồng tiếp cận. Thiên tri ngữ khí trầm ổn hạ lệnh là thời điểm, chủ pháo khởi động. Vâng. Chủ pháo hệ thống khởi động, bổ sung năng lượng bắt đầu, mở ra họng pháo. Đại chủ giáo hạ ta làm trong mệnh lệnh chuyển trạm. Rất nhanh thông qua một hệ liệt chuyên nghiệp thuật ngữ chỉ huy tèm tịt kịp kỹ sư nhóm từ tèm tịt kịp đỉnh chóp nô ra một nhánh to lớn họng pháo. Từ miệng núi lửa trung chuyển hóa có thể số lượng lớn bức rót vào cửa này cự hình ma đạo pháo bên trong, độ cao áp xúc năng lượng để rổ mù ủn thấy có chút kinh hãi. Hạ Tạt vẫn như cũ tỉnh táo nhìn chằm chằm trên màn hình tiến độ, đem năng lượng bổ sung suất đến 100% lúc, y thuyền bầy rồng đã có thể trực tiếp nhìn đến. Thiên tri, chủ pháo chuẩn bị sẵn sàng. Veo ẩn trịnh trọng nhẹ gật đầu phát xạ. Chương 723, mạnh mẽ đâm tới. Từ khi bị ạn gì ạ, Mã Lì Gỗ cùng ạ lẹt xỉ chặt bọn người ám toán sắp chết, ỷ thuyền vượt qua một đoạn thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ tuế nguyệt. Trái tim của hắn bị dở dạ gồng sầu triệt để đánh nát, liền ý thuyền bản nhân cũng không biết mình bây giờ có thể hay không xem như còn sống. Nờ rốt lợi dụng bản thân linh xảo xúc tu vì người khác tạo một cái từ không rõ lai lịch buồn nôn cục thịt tạo thành nhân tạo trái tim. Tại trung tạo trái tim quá trình bên trong, ý thuyền một mực duy trì nửa thanh tỉnh trạng thái, tê tâm liệt phế thống khổ có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng hắn lại bất lực làm ra bất luận cái gì dây rùa động tác. Long tộc kết cấu thân thể so phàm nhân phức tạp được nhiều, toàn bộ tái tạo trái tim quá trình tiếp tục mấy năm, đem trái tim cùng ỷ thủy vỡ vụn biến dị động mạch tim tương liên lại tốn hao mấy năm. Hao tổn nghiêm trọng ỷ thủy tại trị liệu sau khi hoàn thành ngủ say một đoạn thời gian rất dài, khống chế ỷ thủy linh hồn nở rột điều chỉnh hắn tư duy hình thức, hướng hắn quán thâu lượng lớn báo thù lửa giận. Từ kém lệ hốc ẹ ạt tỉnh lại sa đoạ Hắc Long Vương mang khó mà tính toán hắc ám cảm xúc hoàn thành nở rột chuẩn bị kế hoạch, thôi động thổ nguyên tố giới hướng ạ giờ rột phát động va chạm. Kém lệ hốc ẹ ạt là trước hết nhất tới gần ạ giờ rột nguyên tố giới vực, ngay tại á vị diện sắp cùng ạ giờ rột phát sinh kịch liệt va chạm lúc, không hiểu hư hóa tia sáng ngắn ngủi bao phủ tại kém lệ hốc ẹ ạt biên giới. Mặc dù cuối cùng tứ đại nguyên tố giới hay là đụng vào ạ giờ rột chủ vị diện bên trên, nhưng hai nạn quy mô xa xa thấp hơn ỷ thủy cùng sau lưng của hắn chủ nhân dự tính. Một lần nữa hiện thế ỷ thủy không cần lại cân nhắc đại cục phương diện vấn đề, nờ rột sẽ đích thân tỏa chấn phía sau màn bố trí mỗi một mai quân cờ. Ỷ Thủy cần làm chính là làm tiên phong vì chính mình chủ nhân xông pha chiến đấu. Tràn đầy nhỏ bé lỗ rách hai cánh vẫn như cũ mạnh mẽ, quyết định nỉ tất tập hạch tâm lãnh thổ. Ỷ Thủy dẫn đầu bản thân hoàn toàn mới tộc nhân không che giấu chút nào hướng ạ sẻn vạ lệ phi hành hết tốc lực. Nờ rốt tại kế hoạch phát động trước đó liền đối Ỷ Thủy làm ra qua nhắc nhở, ven đường đi qua thất lạc quần đảo rất có thể sẽ trở thành đạo thứ nhất trở ngại. Ỷ Thủy đang đến gần thất lạc quần đảo hải vực phụ cận lúc liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này hắn không có tự tin quá độ xông lên phía trước nhất, thông qua cải biến trận hình, ỷ thủy trốn đến bầy rồng trung tâm, từ bộ hạ của mình xung phong. Từ kém lệ hốc ẻ ạt mang ra loại này dị dạng long trùng là ỷ thủy trước sau đi qua mấy ngàn năm nghiên cứu cho ra thành quả, hắn đắc ý đem hắn mệnh danh là toại lì tật giờ dạ gồng. Loại này có được tử sắc lân phiến long tộc ngoại hình cùng phổ thông cự long khác biệt không lớn, nhưng bọn hắn trên thân thể thỉnh thoảng sẽ mọc ra một chút vặn bèo nhúc nhích mầm thịt, để người nhìn liền sinh lòng ác hàn. Đại bộ phận toái lì tật giờ dạ gồng trí lực phi thường thấp, cùng dã thú khác biệt không lớn, chỉ có đi qua nở rột cùng ỷ thủy tỉ mỉ chọn lựa thủ lĩnh cấp cá thể có thể có được nhận hạn chế cao đẳng trí tuệ. Tới gần thất lạc quần đảo lục địa phạm vi lúc, ỷ thủy đột nhiên cảm nhận được đến từ trên đảo kịch liệt uy hiếp, hắn theo bản năng gần sát mặt biển giảm xuống phi hành độ cao. Xì. Một đạo màu đỏ vàng to dài cột sáng từ trên đảo miệng núi lửa phụ cận phun ra, dẫn đầu toái lì tật giờ dạ gồng liền giống bị cục tẩy lao đi đồng dạng, không có để lại một điểm vết tích liền bị đạo này cột sáng hoàn toàn hóa khí. Thế đi không giảm cột sáng tiếp tục hướng chân trời kéo dài, qua mười mấy giây mới từ từ nhỏ dần tiêu tán. Theo đạo này cột sáng bắn ra, thất lạc núi lửa trên không đột nhiên hiện ra một chiếc từ lượng lớn thủy tinh tạo thành phi thuyền, phi thuyền chung quanh còn lơ lửng bốn chiếc nhỏ số mấy tàu bảo vệ. Không đợi ỷ thủy điều chỉnh bầy rồng hướng bay, hạm đội không lưu tình chút nào hướng đường tắt toé lỉ tật giờ dạ gồng phát động không gián đoạn pháo kích. Các loại chùm sáng vũ khí tại thất lạc quần đảo trên phương cấu thành một đạo lưới tử vong, phàm là có can đảm xông vào toái lì tật giờ dạ gồng đều sẽ bị thấy không rõ quy tích chùm sáng đánh rơi. Hạ thấp độ cao, cùng mặt biển song song phi hành, lợi dụng ngọn núi che lấp ra tốc rời khỏi tòa hòn đảo này. Trốn ở trong trận hình tâm ỷ thủy thấy rõ, những thứ này giờ dễ nảy phi thuyền đem thất lạc núi lửa địa nhiệt năng lượng chuyển hóa thành công kích, tại núi lửa năng lượng hao hết trước đó, những quang thúc này công kích tuyệt sẽ không đình chỉ. Mặc dù lửa giận xông đầu ỷ thủy rất muốn làm trận xông vào thất lạc quần đảo cùng người giờ dễ nảy quyết nhất tử chiến, nhưng nở rột mệnh lệnh hắn tạm thời từ bỏ bọn này không thể rời khỏi núi lửa cố định pháo đài, tiếp tục hướng cả lìm đỏ đại lục tiến lên. Sát mặt biển lợi dụng địa hình cao thấp ngăn cản, ỷ thủy dẫn đầu tổn thất rất nặng toái lì tật giờ dạ gồng vòng qua thất lạc quần đảo biên giới, không chút nào dừng lại tiếp tục hướng tây đi nhanh. Kèm tịt kịp cầu tàu. Hạ Tạt nhìn xem trên da đa dần dần biến mất điểm sáng báo cáo núi lửa còn thừa năng lượng 65%, ỷ thủy rời khỏi công kích của chúng ta phạm vi. Thiên tri, phải chăng muốn truy kích? Không. Vèo ẩn vuốt vuốt dâu trắng chấn định nói rời khỏi núi lửa viện trợ, chúng ta vô pháp bố trí lại ra như thế hỏa lực dày đặc lưới. Ỷ thủy phía sau chủ nhân phi thường tỉnh táo, tùy tiện truy kích có thể sẽ bị bọn này dị dạng rồng giết cái hồi mã thương. Đã án gì ạ để chúng ta tạm thời chờ lệnh? Vậy liền tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi, hắn cần phải đã sớm làm tốt an bài. Giờ dễ nảy ngắn ngủi chặn đường cắt giảm ước chừng 3 thành toái lì tật giờ dạ gồng, ỷ thủy mặc dù trong lòng 10 phần tức giận, nhưng nở rột mệnh lệnh hắn vô pháp vi phạm, chỉ có thể đè nén lửa giận tiếp tục hướng đã có thể nhìn thấy đường ven biển cả lìm đỏ đại lục tiến lên. Senzin ra đông bộ đường ven biển, đặt tờ trồn, Tô Dẹn cùng Nhỉ Tật đã sớm bố trí tốt phòng tuyến. Lượng lớn súng phòng không cùng tự đi hình đối không áo thuật khôi lỗi bắc tại đường ven biển bên trên, tiếp thụ qua tương quan thao tác huấn luyện trồn cùng Tô Dẹn đã bắt đầu thao tác pháo đài chuyển hướng. Lệ Tỉnh Sĩ A lợi dụng ưng nhãn thuật xa xa quan chắc đến bầy rồng tới gần, giơ cao tay phải lên phát lệnh toàn viên dự bị. Làm trận hình tán loạn toái lỉ tật giờ dạ gổng tiến vào xạ kích phạm vi lúc, Lệ Tỉnh Sĩ A đột nhiên buông xuống tay phải tự do khai hỏa. Đánh rơi bọn hắn. Không trung phi hành hạm đội cùng trên mặt đất súng phòng không đồng thời phát ra tiếng oanh minh, sen lẫn ma đạo pháo tại sen zin ra trên không thả một trận huyễn lệ diễm hỏa. Phanh phanh phanh. Vì giáp dày mục tiêu đặc chế súng phòng không một khắc không ngừng phun ra đạn xuyên giáp. Trên trời toái lì tật giờ dạ gồng tựa như sủi cảo đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống. Ngao. Gặm ba cái đầu cùng nhau gặm hướng trong đó một cái rơi xuống đất chưa chết toái lì tật giờ dạ gồng, ba đầu đồng thời hướng phương hướng khác nhau dùng sức, quả thực là đem thân thể bền bị toái lì tật giờ dạ gồng toàn bộ xé mở. Phi. Nhấm nuốt mấy ngụm, gặm mặt lộ vẻ ghét bỏ đem miệng bên trong thịt phun ra, những cái kia không thể diễn tả cục thịt mặt ngoài còn có vô số cỡ nhỏ xúc tu hốn qua hốn lại. Gặm trên lưng Lệ Tỉnh Sĩ ạ vỗ vô ái khuyển ra lông oan, đừng ăn bậy đồ vật. Ô. Gặm gầm nhẹ đáp ứng, ba cái đầu đồng thời hít thật dài một hơi, hướng lên bầu trời bên trong tụ lực phun ra tam sắc năng lượng thổ tức. A Cụ Mai cũng không cam chịu yếu thế, khí dạ lịch hướng lên bầu trời phun ra mảng lớn cường toan, chúng chiêu toái lì tật giờ dạ gồng rất nhanh bị dịch axit ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ, tiêu thảm từ không trung rớt xuống. Lần nạ dạ chỉ huy bản thân giờ y ạ tỷ mỗi giờ cao trong tay manh độc trường mâu dự bị. Ném. Bị trường mâu đánh trúng toái lì tật giờ dạ gồng trong thời gian ngắn còn nhìn không ra manh mối gì, nhưng theo bọn hắn hướng phía dưới phòng ngự trận địa tiếp tục phát động công kích, rất nhanh những thứ này toái lì tật giờ dạ gồng liền dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, con vẹo rơi vào trận địa bên trong. Lệ Tỉnh Sĩ ạ không để ý đến những thứ này tạp bình, ánh mắt của nàng một mực tại bầy rồng bên trong quét mắt, nếm thử tìm kiếm ỷ thủy hạ lạc. Không có. Đi nơi nào rồi? Lệ tỷ, bên kia. Thuận lần ạ dạ chỉ dẫn nhìn lại. Trốn ở bộ hạ sau lưng đột kích dị thủy không hề dừng lại một chút nào, vướt xuống đại bộ phận toái lì tật giờ dạ gồng hấp dẫn lực chú ý, tiếp tục hướng ạ sẻn và lệ phương hướng điên cuồng đột tiến. Sách. Lệ Tỉnh Sĩ ạ nhìn qua đi xa ỷ thủy không vui nện chật lưỡi mục tiêu hoàn toàn không có giảm tốc, hiện tại lại truy đã tới không kịp, chỉ có thể giao cho ản gì ạ đến giải quyết. Chương 724, Hố Cha Nhi Tử. Bị nờ rột đại lực cải tạo sau ỷ thủy chính là thai nạn đại danh tử. Phàm là hắn tầng trời thấp bay qua địa phương cũng sẽ ở bạo động nguyên tố ảnh hưởng dưới buộc phát ra vô số tai họa. Chạy qua sen zin ra giận nước sông tại hắn hai cánh vỗ xuống nước vị tăng vọt, rất nhanh liền vượt qua điểm tới hạn dẫn phát ngập trời hồng thủy. Từ bên trên xẹt qua ỷ thủy dùng hai cánh nhóm lửa ạ sẻn vạ lệ rừng rậm bên trong cây cối, mặt đất cũng tại to lớn lực trùng kích dưới nước ra, lượng lớn nguyên tố sinh vật thừa cơ tiến vào ạ giờ rốt. Chung với dạ nạ rồ hỏa nguyên tố liên hồi rừng rậm đại hỏa lan tràn tốc độ. Ả sẻn vạ lệ đông bộ lớn nhất khu quần cư gở lạ đệ sầm thần điện vội vàng phái ra hiệp bộ dịp kỵ sĩ từ bên trên lượng lớn vẩy nước nếm thử dập lửa. Không nhìn dọc đường quân coi giữ, bầy rồng rốt cục tiến vào cao ngất MOUN tờ hỉ rộ phạm vi, ỷ thuyền dẫn đầu còn lại mấy chục con tinh anh toái lỉ tật giờ dạ gồng cấp tốc bay vụt độ cao. Vừa mới bay vào hỉ rộ nam bộ giải đất bình nguyên, đến từ địa tâm lực hút đột nhiên cấp tốc tăng trưởng, lượng lớn toái lỉ tật giờ dạ gồng bị trọng lực lôi kéo hướng mặt đất, chật vật nện ở thảm cỏ xanh đệm trên đồng cỏ. Liên ỷ thủy cũng chỉ có thể chật vật hạ xuống, mười mấy lần trọng lực kịch liệt phóng đại ỷ thủy trên người vỏ bọc thép trọng lượng, trọng áp phía dưới vỏ bọc thép đã bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng két tiếng vang. Đây là ạt cạ dạ trọng lực kết giới. Kiến thức rộng rãi ỷ thủy nhận ra pháp thuật này lai lịch, nhưng cùng lúc hắn lại cảm thấy mười phần nghi hoặc. Ạt cạ dạ cùng nàng xuất lĩnh nạ gạ là cộng đồng tôn kính N Rột Minh Hiếu, mặc dù giữa song phương quan hệ chưa nói tới mật thiết, nhưng ít ra đối ngoại phát động công kích lúc tuyệt đối sẽ không công kích lẫn nhau. N Rột sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Ỷ Thuyền đoán đúng một nửa. Bọn hắn tiếp nhận trọng lực kết giới xác thực nguồn gốc từ ạt cạ dạ, nhưng lúc này lại cũng không phải là từ ạt cạ dạ tự mình sử dụng. Tại giờ dễ nọ chờ đợi phục kích kỳ dạ hệ đen lúc, và sẽ không biết ra ngoài cái gì mục đích, đem ạt cạ dạ trọng lực sách pháp thuật thông qua quanh co lòng vòng nhiều lần truyền lại hình thức đưa đến ản gì ạ trong tay. Sách pháp thuật bên trong ghi chép phi thường hoàn chỉnh, thâm nhập thiện xuất giảng thuật trọng lực pháp thuật nguyên lý cùng phương pháp sử dụng. Tương quan phát triển ứng dụng cũng cùng nhau ghi lại trong danh sách. Mặc dù ản gì ạ đối ạt cả dạ ý đồ tạm thời không thể nào hiểu được, nhưng trở lại ạ dở dột đi qua một phen khảo thí, hít buồn các giáo thuật sư cho ra mình xác trả lời chắc chắn. Bản này sách pháp thuật bên trên nội dung là chân thật hữu hiệu. Mặc kệ đối phương đến cùng muốn làm cái gì, đã pháp thuật là thật, ản gì ạ rất thẳng thắn đem hắn lợi dụng. Căn cứ ổn ỉ xỉ ạ cung cấp tình báo, thân là đại địa thủ hộ giả. cho dù sớm đã sa đoạ, nhưng ỷ Thủy vẫn như cũ thời khắc duy trì lấy bên ngoài thân nham thạch sở tổ nở hầm giáp. Mặc dù nham thạch sở tổ nở hầm giáp tăng cường ỷ Thủy lực phòng ngự, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến hắn chất lượng so cái khác cự long càng nặng, lại tăng thêm nguyên chất vỏ bọc thép gánh vác, trọng lực kết giới đối ỷ Thủy hiệu quả phi thường rõ rệt. Có hiểu hốc hệ tơ nỉ tỷ làm cung cấp nhiên liệu, trọng lực kết giới thậm chí có thể duy trì đến thiên hoang địa lao. Ỷ Thủy nếu như vô pháp xông ra kết giới phạm vi, trên người hắn dùng để cố định thân thể vỏ bọc thép sớm muộn sẽ hoàn toàn băng liệt. Xác nhận biển gầm nguy hại đạt được khống chế về sau, An Dị ạ từ cảng sở tổng trở về Anatis, đứng tại nọ dạ xỉ trên tán cây xa xa nhìn ra xa dưới núi Ỷ Thủy chật vật dây rùa tiến lên. Bành! Phần dưới bụng vỏ bọc thép trước hết nhất không chịu nổi áp lực, trong đó một mảnh nhỏ giống quả cân đồng dạng trùng điệp nện vào mặt đất. Vì để tránh cho trước kia bị xé mở vỏ bọc thép tình huống tái hiện, Ỷ Thủy mới chế tạo hộ giáp đều là dùng nguyên chất đinh đánh xuyên hắn lân phiến cố định tại thể nội, vỏ bọc thép chóc ra cũng mang ý nghĩa huyết nhục của hắn bị xé nứt. Ngao! Thống khổ giống lên một tiếng vang vọng sơn lâm, bị thân thể thống khổ cùng xuất phát từ nội tâm điên cuồng tra tấn, Ỷ Thủy bắt đầu duy trì không đủ cự long hình thể. Vỏ bọc thép chóc ra lỗ trống bên trong mọc ra không ít buồn nôn màu tím nhỏ xúc tu, quá độ nhục thể cải tạo di chứng bắt đầu hiện hiện. Án gì ạ không có chút nào thương hại ngồi nhìn Ỷ Thủy đi hướng mất khống chế. Bị hai lần cắt giảm số lượng toái lì tật giờ dạ gổng vừa lúc bị hoàn toàn bao trùm tại trọng lực kết giới phạm vi bên trong, từng cái trên mặt đất dây rủa lấy vô pháp đứng lên. Nam Bắc hai mặt chiến trường tình huống như thế nào? Nạ gạ cùng ngọc hiểm có dị động sao? Ổn giả thu hồi nhìn về phía Ỷ Thủy ánh mắt, phất tay ra hiệu truyền lệnh quan tiến lên. Phương Nam hỏa vũ núi chiến cuộc tương đối rằng co, giả nạ rổ xuất lĩnh chung với bản thân hỏa nguyên tố lãnh chúa tự mình xung trận. Tôn vơ, tô rèn. Thanh đồng long cùng tiếp viện mà đến Titan tạo vật tại Dạ Dột Nguyên Soái thống lĩnh hạ tướng địch nhân đoàn đoàn bao vây, Dạ Nạ Rồ Tả Sung Hữu Đột cũng xông không giá hỏa vũ núi phạm vi. Un Gọ Rồ Cờ Dệ Tở nguyên bản là các Titan thủ hộ giả thực nghiệm tràng, Bắc Bộ Sạ Tở S Kẻ Sở còn có trực tiếp liên thông sổ lạ giờ bạ xỉn giới môn. Gia Gen chờ thủ hộ giả đã sơ bộ giải quyết Un Đù ạ cùng Sở Tổng Tỷ ạ cục diện rối rắm, Phật Dạ tự mình dẫn đầu E A thần cùng vừa mới sản xuất ra sắt thép vợ dị cùng thông qua truyền tống môn chạy tới núi hình vòng cung. Huyết nhục sinh vật đối mặt hỏa nguyên tố nhiệt độ cao bao nhiêu sẽ có kiêng kỵ, trừ một số nhỏ toàn thân mặc hỏa kháng bọc thép chiến sĩ đè vào phía trước, đại đa số người đều cầm lấy vũ khí tầm xa nút ở phía sau phương công kích. Sắt thép vợ dị cùn thân thể không thể nói hoàn toàn không sợ lửa, nhưng trộn lẫn vào chút ít tỷ tạ nỉ ủng cấu tạo thể tuyệt đối so phạm nhân càng nhị tạo. Hỏa nguyên tố là tứ đại nguyên tố bên trong tính tình nhất dữ dằn, tính công kích mạnh nhất nguyên tố. Cho dù đứng trước nhiều mặt giáp công, Gia Nạ Rồ vẫn không có lùi bước chút nào ý tứ. Viêm Ma Chi Vương lúc này đang cùng thủ hộ giả bên trong sức chiến đấu hơi thấp Phật Dạ dây dưa, Dạ Dột thừa cơ chỉ huy đại quân dần dần vây quét Dạ Nạ Rồ dưới trướng hỏa nguyên tố lãnh chúa. Án gì á nhẹ gật đầu trong dự liệu, mặc dù Thanh Đồng Long sẽ không phân ra quá nhiều binh lực tới đối phó hỏa nguyên tố, nhưng có thời gian của bọn hắn ma pháp chi viện, chiến cuộc cần phải sẽ không quá mức gian nan. Biết được Ỷ Thủy hạ lạc về sau, Oni Si ạ trước tiên trở về Long Miên thần điện thông chi tứ Long Vương. Lúc này lấy mã lỷ gỗ cầm đầu thủ hộ cự long ngay tại vội vàng động viên riêng phần mình tộc nhân, tốc độ nhanh nhất Lam Long đã không sai biệt lắm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng rằng co phương Nam chiến cuộc so sánh, gì ở gian đảo cục diện càng thêm lạc quan. Trục phong giả thẫn đệ giả ản đã sớm làm tốt quay về sở các đoàn chuẩn bị, tại phong nguyên tố giới đánh tới ạ giờ rột thời điểm, hắn liền từ hẹ ở tốt ạ giờ rột xuất phát, xung phong nhận việc tiến về gì ở gian đảo tiếp viện. Có cái này phong nguyên tố tên khốn kiếp hỗ trợ phân hóa sở các đoàn sức chiến đấu. Sản giờ dịch xuất lĩnh thứ hai phi hành hạm đội gặp phải áp lực rất nhỏ. Ngự phong giả A Nạ Kỳ mặc dù đối cổ thần 10 phần trung thành, nhưng hắn đối cựu biệt trùng phùng nhi tử thực tế không hạ thủ được, biết rõ thần đệ giả ản đang đào bản thân góc tường, hắn nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được phát ra chính thức thảo phạt lệnh. A Nạ Kỳ không quả quyết chẳng những chọc giận phía sau N Rột, bốn gió nghị hội cũng đối vị này khuyết thiếu quyết đoán phong nguyên tố chi vương càng phát ra thất vọng. Thậm chí không cần sản giờ dịch quá nhiều xuất thủ tiến công, sở các đoàn nội bộ đã xuất hiện không hài hòa bầu không khí. Bốn gió lãnh chúa bên trong ba vị lần lượt hoặc sáng hoặc tối hướng thần đệ dạ án quy hàng, chỉ có Nam Phong lãnh chúa Sỉ Ạ Mạt vẫn như cũ hiệu chung với Anaki. Nam Bắc chiến cuộc đồng thời gặp khó để Nờ Rột có chút tức giận, hắn không lo được lại ôn tồn binh lực chôn chuẩn bị ở sau, thừa dịp nỉ tất tập đa tuyến xuất kích, đông bộ đại lục chưa làm ra phản ứng lật về phía trước ra át chủ bài. Sa Vũ lười nhắc lại đi để ý tới Mạn Phỉu gì ẩn đang làm cái gì, thu được Nờ Rột mệnh lệnh. Hắn thừa dịp ý dễ dạ không tại y mẹ giờ giảm tọa chấn, phát động số lớn ngộng hiểm bắt đầu trùng kích trong ngộng cảnh thủ hộ giả phong tuyến. Chương 725, Toại lì tật cha xứ. So sánh đột nhiên trở nên nước sôi lửa bỏng cả lim đỏ, theo Phật Xạ Kèn cùng Lỗ Đi Rồng tạm thời ngưng chiến, Sĩ Vở Tí Nẹ Phò Dẹt Ỷ Vạ cũng tiếp nhận mệnh lệnh dẫn đầu đàn sói Tây Độ tiếp viện, Đông Đại Lục ngược lại chạy theo đáng bên trong bình tĩnh trở lại. Làm Cờn Thả Lạc, Hiệu Vương Quốc, Cùn Tì Dịch cùng Lạ Giản, cùng nhiều cái quốc tế trung lập tổ chức động viên lấy chuẩn bị hướng cả Lỉm Đỏ Đại Lục phái ra chi viện lúc, làm liên minh chủ thể hai đại trụ cột lại thái độ có chút mập mờ. Lô Đi Rồng vừa mới kết thúc cùng Phật Xạ Kèn chiến tranh, bọn hắn không nguyện ý vượt biển tiến hành chi viện coi như tình có thể hiểu, nhưng đã sớm kết thúc cùng dùng lệ trộn chiến tranh Sở Tọ Mùn Vương quốc liền tương đối kỳ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, Sở Tọ Mùn Vương quốc sở di có thể khỏi bị dùng lệ trộn tiếp tục công kích, còn muốn quy công cho Nỉ Tật Dệ và lại cùng Dạn Đạ Lạ Đế quốc đạt thành hiệp nghị. Vạ Dĩ Ản bản nhân ngược lại là trước tiên liền muốn hướng Tây Đại Lục phái ra tiếp viện, nhưng đột nhiên tại Sở Tọ Mùn Vương quốc cảnh nội trắng trận hưng khởi toái lì tợ tét hẻm mở giáo hội lại liên lụy sư vương lực chú ý. Tọa trấn Sở Tọ Mùn kịp Vạ Dĩ Ản sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn nhìn xem nửa quỳ tại dưới vương tọa bình thường nam tử trung niên hỏi Mạt Thị Át, tà giáo đồ thanh chức tình huống như thế nào? Lần này náo động đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạt Thị Át không để lại dấu vết ngắm Vạ Dĩ Ản bên cạnh vẫn như cũ mặt mũi hiền lành bờ nở đại chủ một chút. Bệ hạ, tà giáo đồ thành viên trải rộng vương quốc các cấp độ tầng, mà lại không chỉ giới hạn tại thành Sở Tọ Mùn, Tây Bộ Đồng, Cỏ Phi Nhiêu, Dẹt Dịt Giờ Mún Pèn cùng Đợt Cụt cũng lần lượt buộc phát đại quy mô bạo lực náo động. Làm Sở Tọ Mùn vương quốc thay mắt. Mặt thì ạ tin tức phi thường linh thông, chớ nói chi là gạ rồ nạ tại gần nhất bờ giỏ thở hụt tụ hội lúc, luôn luôn như có như không hướng hắn lộ ra bờ nở đại chủ có vấn đề ám chỉ. Mặc dù tìm không thấy bất luận cái gì xác thực chứng cứ, nhưng mặt thì ạ làm trưởng kỳ xử lý công tác tình báo kẻ ra đời, hắn xác thực từ thánh quang đại chủ giáo hành tung bên trong người ra không bình thường hương vị. Vạ gì ạ đối bờ nở đại chủ phi thường coi trọng, dù sao đối phương là thánh đồ ạ lòn sân học đồ. Mà lại bỡ nở đại chủ thánh quang cho tới bây giờ liền chưa từng suy giảng qua, và gì ản căn bản không có đối với hắn cái qua hoài nghi. Ai? Bực bội vướt vướt mi tâm, và gì ản hướng mặt thì ạt hạ lệnh tiếp tục đuổi tra, ta sẽ để cho các nơi dân binh tổ chức khống chế lại thế cục, tránh náo động tiến một bước mở rộng. Vâng, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Mặt thì ạt không lộ bất kỳ đầu mối nào đánh tan thân ảnh rời khỏi. Bỡ nở đại chủ mặt lộ vẻ thương xót chi sắc thấp giọng cầu nguyện nguyện thánh quang để những cái kia đáng thương cửu non lạc đường biết quay lại. Vạ Dĩ Ản tự mình đem tuổi tác đã cao, đỉnh đầu toàn trọc bỡ nở đại chủ đưa ra Sở Tọ Mùn kim, chuẩn bị trở về bản thân vương tọa bên trên tiếp tục suy nghĩ đối sách. Vạ Dĩ Ản bệ hạ, xin chờ chốc lát. Thanh âm đột nhiên xuất hiện để Vạ Dĩ Ản theo bản năng nắm chặt truyền đến lọ thả lớn hoàng gia chi kiếm ai. Một đạo màu tím đen cái bóng từ Sở Tọ Mùn kim nội bộ hiện hiện. Trung quanh hoàng gia vệ binh vội vàng đem vũ khí nhắm ngay người này. Chờ một chút. Vạ Dĩ Ản kêu dừng bọn hộ vệ động tác, hắn đã thấy rõ dung mạo của đối phương. Sở Tạt Mạt đại sứ. Người đây là. Nị Dã Nạ lấy xuống áo choàng hơi cúi đầu Vạ Dĩ Ản bệ hạ, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn hướng ngươi báo cáo. Vạ Dĩ Ản nhíu nhíu mày chúng ta. Nị Dã Nạ mỉm cười hướng bên cạnh thấp giọng kêu gọi ra đi, Gạ Dồ Nạ. Không nói một lời Gạ Dồ Nạ quỳ một chân trên đất hiện ra thân ảnh bệ hạ. Tội nhân Gạ Dồ Nạ mạo muội cầu kiến. Vạ Dĩ Ản ngây ra một lúc, sau đó khoát tay ra hiệu Gạ Dồ Nạ trước đứng lên. Gạ Dồ Nạ, lúc trước ngươi ám sát phụ vương hành động là nhận người khác khống chế, mà lại cũng không thể đắc thủ, không cần một mực để ở trong lòng. Là, đa tạ bệ hạ tha thứ. Tựa như Ản Dĩ Ả suy đoán đồng dạng, làn xác nhận Vạ Dĩ Ản có thể rất tốt quản lý quốc gia về sau, thoải mái chuyển vào cả dạ tản tháp cao. Dự định tại tòa này gánh chịu lấy rất nhiều hồi ức thủ hộ giả chi tháp bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Cả dạ tản sớm tại nhiều năm trước liền bị khạt gạ cùng gạ rồ nạ thanh lý một lần, trong tháp nguy cơ cơ bản đều đã giải trừ, chỉ cần lặn không tìm đường chết đi tới cái bóng cả dạ tản liền không có cái gì nguy hiểm. Đương nhiên, cái bóng cả dạ tản liền khạt gạ cùng gạ rồ nạ cũng không biết, lặn càng là rất không có khả năng tìm tới cửa vào. Gạ rồ nạ nhiều lần bằng vào khạt gạ cho phép vụng trộm trượt vào cả dạ tản kết giới thăm hỏi lặn. An độ tuổi già lạn không có chấp chính lúc quyết đoán, càng nhiều bắt đầu hoài niệm lúc trước. Xác nhận lạn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, gạ rồ nạ đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Vạ Dĩ Ản bên người. Theo ỷ thủy cùng nguyên tố giới trở về, một mực đối bờ nở đại chủ có đề phòng gạ rồ nạ cùng nhị dạ nạ rõ ràng cảm giác được hắn bắt đầu triển khai hành động. Sở Tọ Mùn Vương quốc nội bộ chen trúc mà lên toái lì tở tét hẻm mở tà giáo đồ chính là vị này thánh quang đại chủ giáo trong bóng tối sai sử. Khổ vì không có thiết thực chứng cứ. Gạ Dồ Nạ cùng Nhị Dạ Nạ vô pháp cầm có lẽ có tội danh hướng Vạ Dĩ Ản tố giác Thánh Quang Đại Chủ Giáo. Nhưng bởi vì cái gọi là lâu đi đường ban đêm tất đụng quỷ, bỡ nở đại chủ tại nở ruột thúc dục dưới rốt cục vẫn là xuất hiện một chút nhỏ bé sai lầm. Bỡ nở đại chủ nhiệm vụ là tận khả năng ngăn cản Đông Đại Lục các quốc gia đối cả Lỉm Đỏ phái ra tiếp viện, nếu là lúc trước Sở Tỏ Mịn Vương quốc một nhà độc đại tình huống dưới, hắn chỉ cần tọa trấn thành Sở Tỏ Mịn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng theo lộ đi rồng lần nữa quật khởi, bờ nờ đại chủ vì hạn chế cả lì ạ nữ vương hành động, không thể không trường kỳ vãng lai tại lộ đi rồng cùng thành Sở Tỏ Mịn ở giữa. Mặc dù hắn tự nhận hành động của mình phi thường ẩn nấp, nhưng nhìn chằm chằm vào hắn gạ rồ nạ rốt cục vẫn là phát hiện dấu vết để lại. Vạ gì ản không hiểu nhìn xem gạ rồ nạ ném đến trên bàn một bộ màu đen tế ti bảo gạ rồ nạ, đây là cái gì? Bất thiện ngôn từ gạ rồ nạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nì giả nạ hội ý mở miệng giải thích nói đây là toái lì tờ kết hẻm mờ giáo hội thủ lĩnh, toái lì tật cha sứ truyền giáo lúc mặc trong đó một bộ trang phục. Vạ gì ản đầu lông mày có chút hơi nhúc nhích một chút, nguyên bản nghi ngờ biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Toái lì tật cha sứ? Hắn rốt cuộc là ai? Các ngươi biết tung tích của hắn? Đúng thế. Nị ra nạ thở dài vạ di ản bệ hạ, mời trước bình tâm tinh khí. Toái lì tật cha sứ chân thực thân phận, chính là thường xuyên cố ý tại bên cạnh ngươi soát tồn tại cảm thánh quang đại chủ giáo, vợ nở đại chủ. Cái gì? Vạ di ản hai mắt trợn lên, theo bản năng phản bác không có khả năng. Toái lì tật kết hẻm mở giáo đồ sử dụng chính là năng lượng bóng tối, vợ nở đại chủ giáo hắn. Lời còn chưa nói hết, vạ di ản đột nhiên dừng lại. Nị giả nạ trong tay thay thế xuất hiện thánh quang cùng bóng tối hai loại chọi nhau năng lượng, loại này đánh nát thưởng thức hiện tượng để vạ dì ản trong lúc nhất thời có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nị giả nạ cười khổ nói vạ dì ản bệ hạ, ta tài sơ học thiện, chỉ có thể thay thế lấy đem thánh quang cùng bóng tối biểu diễn ra. Lao sư của ta, ản gì ạ? Mùn xa đáo nghị trưởng thậm chí có thể đồng thời sử dụng hai loại năng lượng. Gạ dỗ nạ nói chúng tim đen chen lời nói thánh quang cùng bóng tối sắc thực tương hô đối lập. Nhưng ở trình độ nào đó cũng có thể đạt thành cùng tồn tại. Bỡ nở đại chủ chính là lợi dụng thường nhân nhận biết điểm mù đồng thời đóng vai hai nhân vật, ban ngày hắn là bị người tôn sùng thánh quang đại chủ giáo, ban đêm hắn liền sẽ cởi xuống ngụy trang trở thành làm việc quỷ bí toại lì tật cha sứ. Nị giả nạ nghiêm mặt nhắc nhở vạ di án bệ hạ, còn mời mau chóng làm ra quyết đoán. Bỡ nở đại chủ rất nhanh liền sẽ phát hiện bản thân mất đi một bộ trang phục, vì để tránh cho hắn chó cùng rất dậu, chúng ta trước hết hạ thủ vì mạnh. Chương 726 Thánh kinh vịnh sướng. Toái lì tật SM, cái danh xương này cũng không phải là từ bờ nớ đại chủ bản gốc, mà là đến từ một cái sớm đã tử vong song đầu thực nhân ma, cho gồn. Cho gồn sớm tại lần thứ hai học chiến tranh tiến hành lúc liền bị ản gì ạ đánh chết tại ản tệ giặc tòa thành, nhưng dưới tay hắn toái lì tật SM tín đồ lại có không ít cá lọt lưới tản mát đến các quốc gia dân gian. Không ai biết bờ nớ đại chủ vì cái gì vứt bỏ thánh quang đầu nhập cổ thần ôm ấp, cũng không người nào biết hắn là từ lúc nào xa đoạn. Đầu nhập nở rột về sau, bờ nở đại chủ rất nhanh liền tiếp nhận cho gồn di sản, tiếp tục âm thầm phát triển toái lì tờ kết hẻm mở giáo hội. Tại Sở Tỏ Mịn Vương quốc đảm nhiệm đại chủ giáo lúc, bờ nở đại chủ thường xuyên lấy lưu động truyền giáo danh nghĩa, quang minh chính đại lui tới tại đông đại lục các nơi, các quốc gia quốc vương đều không có đối với hắn sinh ra bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Thiên thai chi loạn kết thúc về sau, liên minh trọng tâm rõ ràng nam rời. Bờ nở đại chủ đem bố trí tại bắc bộ lỗ đi rộng đại bộ phận tín đồ hiệu triệu đến Sở Tỏ Mịn Vương quốc. Vạ gì ản đối với mấy cái này bổ sung vương quốc nhân khẩu nạn dân cầm mở ra thái độ, hoàn toàn không biết những người này di chuyển kỳ thật có mang hắc ám ý đồ. Lô đi rồng một lần nữa quật khởi chấn kinh tất cả mọi người cái cảm, thân là Sở Tỏ Mịn Vương quốc đại chủ giáo bờ nở đại chủ lại nghĩ phát triển bắc bộ thế lực đã ngoài tầm tay với. Theo N rột toàn diện phát động, sau cùng thượng cổ chi thần vận dụng dưới tay mình tất cả thế lực, trong đó tự nhiên cũng bao quát toái lì tật ép hẻm mở đầu này ám tuyến. Không riêng gì Sở Tỏ Mịn Vương quốc. Liền luôn cùng bờ giòn dễ bẻ ở đuộc nội bộ cũng không ít toái lì tật giáo đồ nhảy ra ngoài, chớ nói chi là làm nặng thai khu đặc y rồng. Tựa như nỉ dạ nạ nói tới đồng dạng, cẩn thận bỡ nớ đại chủ rất nhanh liền phát hiện bản thân trong đó một bộ cột tờ lệ trang phục bị đánh cháo, cân nhắc lợi hại về sau, hắn quyết định vứt bỏ ngụy trang, chính thức lấy toái lì tật cha sứ thân phận xuất đạo. Thay đổi một bộ quần áo lao động. Bị mũ trùm hoàn toàn che đậy dung mạo bờ nở đại chủ đệ thấp thanh tuyến âm hiểm cười nói toái lì tật thời khắc chắc chắn đến, cái này thật đáng buồn thế giới nhất định sẽ rơi vào chủ nhân trường khống. Làm vạ gì ản xoắn suýt dẫn đầu hoàng gia vệ sĩ đuổi tới giáo đường khu thánh quang nhà thờ lớn bên ngoài lúc, toàn bộ giáo đường quảng trường trống rông không nhìn thấy người. Bởi vì toái lì tở tét hẻm mở cái này tôn kính bóng tối cùng hư không tà giáo xuất hiện, gần nhất có không ít thánh quang thành kính tín đồ đến nhà thờ lớn cầu nguyện, bây giờ loại tình huống này hiển nhiên là không bình thường. Hoàng bét. Một mực nửa tỉnh nửa nghi vạ dì ạn nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt đột biến toái lì tật cha sứ đã phát giác được không thích hợp rồi. Nị giả nạ sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói vạ dì ạn bệ hạ xin đừng kinh hoàng, chúng ta còn có lưu chuẩn bị ở sau. Ầm ầm. Đang lúc bỡ nở đại chủ chuẩn bị bắt đầu dùng nhà thờ lớn dưới mặt đất trước truyền tống trận hướng bến cảng, leo lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuyền rút lui lúc, dùng vô số lần chưa hề xảy ra vấn đề truyền tống trận đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Khu khu. Bỡ nở đại chủ tại thời khắc mấu chốt lợi dụng chân ngôn thuật thuẫn ngăn trở đại bộ phận tổn thương, nhưng hắn chỉnh tề áo bào đen tại trận này bạo tạc bên trong lại trở nên rách rách dưới dưới, cả người nhìn qua mười phần chật vật. Đáng chết. Dùng khôi phục thuật tiếp tục trị liệu trên người vết thương nhỏ, bỡ nở đại chủ dưới mũ trùm sắc mặt tâm trầm. Là ai dở cho quỷ? Bỡ nở đại chủ đối nở ruột bố chi phái người ma pháp trận rất tự tin, dưới tình huống bình thường tuyệt không có khả năng bạo tạc, nhất định là có người âm thầm hạ thủ phá hư. Dưới sự bất đắc dĩ, bỡ nở đại chủ chỉ có thể một lần nữa thay đổi thánh quang mục sư áo bào trắng, khống chế cơ bắp bày ra kinh doanh dùng từ ái dáng tươi cười, dự định thừa dịp vây quét còn chưa tới đến trước từ giáo đường cửa chính thoát đi. Nhà thờ lớn bên trong các mục sư vội vàng hấp tấp chạy tới bỡ nở đại chủ ở vào dưới mặt đất tính thất, vừa vặn gặp được xuôi theo cấp mà lên bỡ nở đại chủ. Đại chủ giáo, vừa rồi bạo tạc là. Bỡ nở đại chủ mỉm cười trấn an nói đừng lo lắng, chỉ là một chút tà ác pháp khí cùng thánh quang phát sinh xung đột, không có gì đáng ngại. Ta muốn ra cửa một chuyến, đi gỗ nở cái thăm hỏi bản địa tín đồ, nhà thờ lớn liền tạm thời giao cho các ngươi. Đúng. Mặt lộ vẻ trách trời thương dân chi sắc bỡ nở đại chủ dạo bước đi ra nhà thờ lớn. Đắc. Đại chủ giáo bước chân ngừng lại, nhà thờ lớn cổng chẳng biết lúc nào đắp lên ngàn tên võ trang đầy đủ hoàng gia vệ sĩ vây quanh, và dì ản chính mang theo phức tạp sắc mặt nhìn xem hắn. Vừa mới còn biểu hiện được không có chút nào dị trạng các mục sư cũng ngăn chặn hắn trở về giáo đường con đường, từng cái cảnh giác mà căm thù nhìn xem hắn, trong đó không ít mục sư trong mắt còn mang theo vẻ do dự. Đừng hốt hoảng, và dì ản còn không có triệt để quyết định, chỉ cần lắc lư. Chỉ cần lắc lư qua và dì ản bệ hạ, ngươi liền có thể thuận lợi đào thoát. Đột nhiên từ phía sau truyền đến trêu tức âm thanh để bỡ nở đại chủ toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn đối thanh âm này không có chút nào lạ lẫm. So tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. A, nhìn qua ra vẻ chấn định bỡ nở đại chủ, mặt thì ạt đem dao găm chống đỡ tại hậu tâm của hắn cười lạnh nói ngươi sẽ không coi là vừa rồi truyền tống trận bạo tạc chỉ là trùng hợp A. Bến cảng cái kia chiếc bị toái lì tật giáo đồ khống chế thuyền đã bị ta người thẩm thấu, cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ chống chế sao? Dựa theo mặt thì ạt làm việc quen thuộc, lúc này liền nên một đao đâm vào tên phản đồ này trái tim. Nhưng cân nhắc đến vạ dị ản quốc vương còn không có triệt để tin tưởng bỡ nở đại chủ toái lì tật tra xứ sự thật này, vì để tránh cho quốc vương lưu lại tự tiện làm việc không tốt ấn tượng, mặt thì ạt chỉ có thể dựa theo nhị dạ nạ nói tới phương án tạm thời lưu hắn lại một đầu mạng nhỏ. Vạ dị ản trên mặt mấy chuyến biến ảo, cuối cùng trầm mặt bước đi lên trước. Gã dỗ nạ cẩn thận hộ vệ tại vạ dị ản bên cạnh thân. Một khi bỡ nở đại chủ có dị động lúc nào cũng có thể sẽ hướng hắn phát động công kích. Đại chủ giáo, vì cái gì? Vạ dì ản không giận tự uy trầm giọng hỏi ngươi là nhận vô số người tôn sùng thánh quang đại chủ giáo, thánh đồ ạ lọn sơn. Phàm học đồ, vì cái gì ngươi sẽ dễ dàng như vậy lọt vào hắc ám dụ hoặc? Ha ha, bỡ nở đại chủ túi đầu cười khẽ hai tiếng. Vạ dì ản, ngươi là một cái ưu tú quốc vương, một người cha tốt, hảo trợ phu, đáng tiếc, ngươi đối thế giới chân thực hoàn toàn không biết gì cả. Giang hai cánh tay. Bỡ nở đại chủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngươi biết trong vũ trụ có bao nhiêu tinh cầu sao? Trong đó có bao nhiêu đạt được vĩ đại hư không chúc phúc sao? À giờ rốt tại bát ngát trong vũ trụ bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả, cho dù chúng ta có thể tại trên viên tinh cầu này chiến thắng hư không thì có ích lợi gì? Bất hủ thượng cổ chi thần sớm muộn sẽ tại vĩ đại vạn vật chi chủ, vói lột viện trợ dưới sẽ thôn phệ tất cả. Nói bậy nói bạn. Ni giã nạ hư lạnh nói nửa tới đinh đương vang dội chính là ý tứ này đi. Hưởng cho ngươi hay là ạ lọn sơn học đồ, cổ thần nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Bản thân không có đầu óc sao? Nị giã nạ khinh thường nhìn xem sắc mặt khó coi bợ nở đại chủ coi như không đề cập tới bợ nỉnh lệ ghi ẩn điên cuồng săn giết hư không thế lực hành vi. Ngươi cái gọi là vòi lột căn bản là vô pháp tiến vào thế giới vật chất, bọn hắn chỉ có thể tại xa xôi vị diện ngồi xem thế giới phát triển. Thượng cổ chi thần chính là bọn hắn có thể phái ra mạnh nhất bộ hạ, tại Titan trước mặt, thượng cổ chi thần căn bản không chịu nổi một kích. Nị giã nạ quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi vạ dì ản bệ hạ, trước đó chúng ta liền đã từng thảo luận qua thượng cổ chi thần cờ thun hạ tràng. Thượng cổ chi thần tuyệt không phải bất hủ tồn tại, xê thun cùng y ộp xạ rồng hạ tràng chính là chứng cứ rõ ràng, về phần n rốt. Tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nị giã nạ trên mặt mỉa mai chọc giận đem tất cả giao phó cho hư không bờ nở đại chủ kẻ độc thần. Các ngươi tất tướng thần phục tại chủ ta họ dạ cụ lầm dưới. Nổi giận bỡ nở đại chủ cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì che lấp, hắn gầy còm thân thể bắt đầu dần dần bành trướng. Tại làm nhân loại ngắn ngủi trong cuộc đời, ta dần dần lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Yếu ớt mà chết sớm nhân loại chung quy là có năng lực cực hạn. Mãnh liệt lực lượng bóng tối quán chú đến bỡ nở đại chủ trong cơ thể, thân thể của hắn ngay tại cấp tốc cất cao biến cường tráng. Mặt thì ạt quyết định thật nhanh đem dao găm đâm vào bờ nở đại chủ hậu tâm, nhưng bờ nở đại chủ trở nên vô cùng cứng cỏi cơ bắp đem hắn vội vàng đâm ra dao găm cản lại. Mắt thấy hai con xúc tu cuốn ngược lấy hướng mình phát động công kích, mặt thì ạt chỉ có thể tạm thời thu đao lui lại. Vạ dì ạn rút ra lớn hoàng gia chi kiếm, có chút đau lòng nhìn xem người không ra người quỷ không ra quỷ bờ nở đại chủ ngươi đến cùng muốn làm gì. Ha ha, rất đơn giản. Bờ nở đại chủ thân thể biến thành một cái xấu xí kiệt bảo mặt. Vô diện giả. Vạ dì ạn. Ta không muốn lại làm nhân loại. Chương 727, ạ tạ mạn cờ dĩ tổ. Cường đại hư không sinh vật tựa hồ có một cái cộng đồng đặc điểm, thích đối bộ hạ tiến hành nhục thể cải tạo, nở rốt càng là trong đó người nổi bật. Naga, y thuyền, Savu, thậm chí trước mắt vô diện giả hóa bờ nở đại chủ đều là kiệt tác của hắn. Biến thành vô diện giả bờ nở đại chủ vô sự tự thông học song kiệt bảo mặt thông dụng song thanh đạo hắc cám giáp. Vạn vật sắp nên đón kết thúc, hư không chắc chắn quật khởi. Vạ dì ản trong mắt lóe lên hết sức phức tạp thần sắc, trong mắt của hắn khả kính trưởng giả cuối cùng vẫn là triệt để đi đến đường tà đạo. Hút hô. Một vành hít sâu về sau, vạ dì ản biểu lộ một lần nữa trở nên kiên định. Công kích. Diệt trừ cái này. Quái vật. Bờ nở đại chủ thanh niêm bị bóng tối pháp thuật phóng đại khuyết tán đến toàn thành hiện thân đi. Toái lì tất các tín đồ, các ngươi chờ mong đã lâu toái lì tật thời khắc sắp xảy ra. Trốn ở thành sở tỏ mỉn các nơi toái lì tật tín đồ cấp tốc hưởng ứng hiệu triệu, trong thành từng cái khu vực dẫn phát bạo loạn. Vạ dì ản lúc đến còn mang bán tín bán nghi thái độ, tâm thần có chút không tập trung hắn không có thể làm tốt vốn nên có chuẩn bị ở sau bố trí. Đại công tức buồn vạ. Phò giả gổng tại thời khắc mấu chốt thu hoạch được sở tí phần vương hậu cho phép tiếp nhận quyền chỉ huy, thống soái nội thành quân coi giữ có thứ tự trấn áp từng cái khu vực phản loạn. Lan đi. Ô hế tà giáo đồ. Bồn vạ trong tay đại nguyên soái chi kiếm bổ ra giáo đường ngoài sân rộng cản đường toái lì tật tín đồ, dẫn đầu một nhánh bộ đội tinh nhuệ xông vào quảng trường hộ giá. Vậy hạ. Bồn vạ lúc chạy đến, vạ gì à ngay tại lâm thời sung làm mở tờ, ngăn trở bỡ nở đại chủ vung vẩy xúc tu, sắc bén lớn hoàng gia chi kiếm nhiều lần gọt sạch xúc tu mũi nhọn, nhưng bỡ nở đại chủ rất nhanh liền có thể khiến cái này bị tổn thương bộ vị khôi phục như lúc ban đầu. Không cần không cần. Công kích của các ngươi với ta mà nói bất quá là gãi ngứa. Ken. Trung thành và tận tâm buồn và hướng vạ dì ản phát động viện hộ, dùng tay trái in đầu sư tử giống đại nguyên soái chi thuẫn ngăn trở bờ nở đại chủ xúc tu rút kích. Bệ hạ, xin thứ cho ta cứu giá chậm trễ. Vạ dì ản tự giác lui ra phía sau hai bước đứng ở cận chiến chuyển vận vị, đem chùm tản cờ vị trí tặng cho cả công lẫn thủ buồn vạ. Không, ngươi tới được vừa vặn, đồng loạt ra tay tiêu diệt tên phản đồ này. Nị giả nạ miệng lẩm bẩm thi pháp. Chuyển động trong tay pháp trượng quát khẽ nói ý chí hàng rào. Bang. U nhược thực chất tâm linh khôi giáp đem vạ dì ản đám người linh hồn một mực phòng hộ, tránh bọn hắn nhận vô diện giả nói nhỏ ảnh hưởng. Nị giả nạ trong tay pháp trượng đồng dạng không phải phàm phẩm, mặc dù so ra kém gở hạ nì chi trượng của ản gì ạ, nhưng sử dụng tài liệu cũng 10 phần chân quý. Pháp trượng chất gỗ bản thể áp dụng trường kỳ nhận hiệu hóa hệ tờ nì tỉ tẩm bổ nọ dạ xì nhanh cây, khảm nạm ở trên đỉnh bảo thạch thì là đến từ người giờ dễ nảy quà tặng. Thánh quang chi mẫu xe ra đã từng thông qua lở ụ dạ chờ nạ á đưa tặng cho người ỷ dệ đạ một cái tên là ạ tạ mạn cờ dít tổ thánh vật, làm vẩn dẫn đầu người giờ dệ nảy thoát đi ạt gịu sơ lúc, khối này sinh vật tại gặp đả kích xuống chia ra thành 7 khối màu sắc khác nhau thủy tinh. 7 khối thủy tinh theo thứ tự là màu đỏ hẹ ở Vop Fuji, màu vàng Brazilian Serta, màu xanh lá liệp ca đảo, màu tím sở tì dít ết song, màu xanh EIE Opte sở tòm, màu lam phỏ tùn ết ở mạch cùng màu cam xì en Opte nạ á. 7 cái thủy tinh riêng phần mình có được khác biệt đặc thù công năng, trong đó có thể ẩn tàng cả tòa thành thị Liệp Ca đập tại kẻo mó bị công phá sau đánh rơi, trải qua khó khăn chắc trở sau mới chật vật trở lại người giờ dễ nảy trong tay. Màu tím sở tí gì test xong một mực bị vợ ẩn tùy thân mang theo, có thể tăng cường tinh thần của hắn pháp sư sức chống cự, để vợ ẩn đại não tùy thời bảo trì thanh tỉnh. Nị giả nạ trên pháp trượng khảm nạm chính là 7 viên ạ tạ mạn cờ dít tổ trong đó một cái, màu đỏ thắm hẹ ở Top Fuji. Hệ ở Top Fuji đối thánh quang người sử dụng có cường đại tăng phúc hiệu quả, đồng thời sẽ vì người sử dụng công kích bổ sung càng nhiều quang diễm thiêu đốt hiệu quả, đối chủ tu lực lượng ánh sáng nỉ dạ nạ đến nói vừa vặn phù hợp. Chứ bỏ bị vợ ẩn chủ động tặng cho Minh hữu hệ ở Top Fuji bên ngoài, màu vàng thủy tinh Brazilian Serta tại một cái vô danh hắc kỵ sĩ cướp đoạt dưới ngoài ý muốn đánh rơi. Làm ản gì ạ hồi tưởng lại cái này thân phận của hắc kỵ sĩ, vội vàng chạy tới cả dạ tản dưới mặt đất trong bảo khố tìm kiếm lúc. Mặc dù ngoài ý muốn từ trong bảo khố đào ra một đống lớn hắc kỵ sĩ ạ di đèn thu thập bảo vật, nhưng Brazilian sở ta lại không biết tung tích. Đoạn thời gian trước con trai của vợ ẩn xạ dù mạn, Zakis, ngoài ý muốn phát hiện Brazilian sở ta hạ lạc, Bất quá khi hắn tiếp tục truy tìm lúc, phát hiện cái này mai thủy tinh đã thân ở lỗ đi rồng vương quốc trong bảo khố. Nghe nói cả lì ạ nữ vương có ý đem cái này mai không rõ lai lịch thánh quang bảo thạch xem như thần khí rèn đúc tài liệu, Vèo ẩn nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ hướng lỗ đi rồng yêu cầu thủy tinh ý nghĩ. Đại chủ giáo họ thả đối Vèo ẩn quyết định không hài lòng lắm, hắn cố ý đem người giờ dễ nảy đang tìm kiếm ạ tạ mạn cờ dít tổ tin tức thả ra. Nhưng mà cả lì ạ nữ vương ra mặt dày xem như không nghe thấy, bằng nhanh nhất tốc độ ủy thác đương thời tốt nhất phàm nhân thợ rèn mạn y. Bờ giòn dễ bẻ ở đem thủy tinh là chủ tài liệu rèn đúc ra một thanh thần khí hai tay kiếm, đem hắn chuyển tặng cho sĩ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn trưởng Tỷ Dị Ẩn. Phó dìm. Ổ tha mặc dù đối với cái này có chút khí không thuận, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có khả năng lại nghĩ lỗ đi rồng yêu cầu thần kiếm, chỉ có thể thở phì phì nuốt vào ngậm bồ hòn. Cũng may bờ dư lì ạn sờ ta cuối cùng rơi vào một vị cương trực công chính truyền kỳ thánh kỵ sĩ trong tay, ổ tha miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Làm bạn gì à nghe được tin tức này lúc biểu lộ có chút quái dị, hắn không nghĩ tới quanh đi quẩn lại cả buổi, thanh này dùng ạ tạ mạn cờ dít tổ chế tạo thần kiếm cuối cùng vẫn là giao đến Tỷ Dị Ẩn trong tay.